phần 23 chính thức mất đời trai tân. Tôi đã từng tưởng tượng cảnh lần đầu tiên làm tình với mẹ sẽ như thế nào. Tôi đã thiết kế rất nhiều màn dạo đầu, suy ngẫm rất nhiều lời nói dâm đãng, lên kế hoạch rất nhiều tư thế. Nhưng vào lúc này, khi ước nguyện sắp thành sự thật, trong lòng tôi lại không có bất kỳ ý nghĩ dâm ô nào, chỉ có một tình yêu nồng đậm. Mẹ, mẹ bỏ tay xuống nhìn con này, con có lời muốn nói với mẹ. Tôi nói với giọng bình thản, nhưng thanh âm lại có chút run rẩy. Mẹ do dự, giằng co, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng từ từ bỏ đôi tay che mặt ra, để lộ khuôn mặt e ấp, quyến rũ, kiều diễm. Đôi mắt hoa đào ướt át đó hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khi đối diện với người ngoài, mà ngược lại như một chú thỏ con sợ hãi, ánh mắt liếc tôi một cái liền vội vàng né đi, dùng giọng nói lý nhí, mềm mại ấp úng hỏi, con muốn nói gì? Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của mẹ, ánh mắt chăm chú nhìn mẹ, nghiêm túc nói, hôm kia ở Ion Mall, con lại lừa mẹ rồi. Thật ra con hoàn toàn không muốn hẹn hò với cô gái nào khác, con chỉ muốn hẹn hò với mẹ, trong lòng con chỉ có mẹ, và con cũng sẽ chỉ yêu một mình mẹ thôi. Sơn Dương, mẹ cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt hoa đào của mẹ dần dâng lên một lớp nước, mẹ khẽ gọi tên tôi. Tôi kéo tay mẹ lên môi hôn một cái, tiếp tục nói, mẹ, con đã trưởng thành rồi, con rất rõ suy nghĩ của mình, con cảm thấy ngoài mẹ ra, cả đời này con sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác, con chỉ cần mẹ thôi. Hốc mắt mẹ ửng đỏ, mẹ khẽ lắc đầu thở dài, con còn nhỏ, không biết cả một đời người dài đến thế nào, mẹ đã định trước là không thể đi cùng con hết cuộc đời này được. Con biết rất rõ. Tôi dùng hai đầu gối tiến lại gần mẹ, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của mẹ, trịnh trọng nói bên tai mẹ, mẹ. Con không cần mẹ đi cùng con hết cuộc đời này, vì con đã quyết định từ lâu rồi, phải là con đi cùng mẹ hết cuộc đời của mẹ. Con sẽ dùng hết sức mình để mẹ được hạnh phúc vui vẻ, để mẹ trở thành người phụ nữ được người khác ngưỡng mộ nhất trên thế giới này. Thằng bé ngốc, Sơn Dương ngốc nghếch. Giọng mẹ nghẹn ngào, đột nhiên đẩy tôi ra, nâng mặt tôi lên và hôn. Đó là một nụ hôn dài vô cùng mãnh liệt, tôi và mẹ hoàn toàn đắm chìm trong việc trao đổi môi lưỡi. Cả hai đều như muốn nuốt chửng đối phương vào cơ thể. Tiếng mút môi, chụt chụt, lan ra trong căn phòng nhỏ, cùng với hơi thở ngày càng nặng nhọc, tình cảm sâu đậm quấn quýt đó dần bị thay thế bởi dục vọng toát ra từ bên trong. Tôi vừa cắn mút đầu lưỡi mềm mại của mẹ vừa đưa tay cởi quần áo của mẹ, đôi tay thon thả của mẹ cũng đang vội vàng vuốt ve trên người tôi, từng nút một cởi áo của tôi, rồi từng lớp một lột bỏ quần ngoài và quần lót của tôi. Khi hai mẹ con chúng tôi đều trần truồng đối diện nhau, mới cuối cùng tách rời đôi môi đang quấn quýt. Tôi thở hổn hển, nhìn mẹ với vẻ mặt mơ màng, ánh mắt ngập tràn xuân tình, run giọng nói, mẹ ơi, tối nay con trai muốn trao thân trai tân của mình cho mẹ có đồng ý không ạ? Đã đến nước này rồi, còn phải hỏi nữa sao? Mẹ cười nhẹ, véo má tôi. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, con cặc bự nóng hổi cứng ngắc lại có xu hướng mềm đi. Cuối cùng vẫn là một thằng tân binh, có câu nói, chăm hay không bằng tay quen, mẹ kiếp, đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hành. Trong một lúc tôi lại không biết phải làm gì, tôi dùng tay giãng đôi chân thon dài mập mạp của mẹ ra, nhìn cái lồn hồng quyến rũ đã ướt đẫm nước dâm, cầm lấy con cặc định sáp lại mới đột nhiên nhớ ra mình chưa đeo bao. Vội vàng đặt đôi chân dài của mẹ xuống, lấy một cái bao từ cuối giường, sau khi bóc ra đang định đeo vào cặc thì không ngờ mẹ lại ngồi thẳng dậy, đè tay tôi lại. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ thì mặt hồng e thẹn lắc đầu với tôi, vì là lần đầu tiên của con, mẹ hy vọng con có được trải nghiệm tốt nhất. Tôi do dự, nhưng mà, lát nữa. Mẹ giật lấy cái bao vứt xuống gầm giường, rồi lại nằm xuống, yên tâm đi, hôm nay là ngày an toàn của mẹ. Tôi nghe vậy tim đập loạn xạ, con cặc bự lập tức hùng dũng trở lại, tôi cẩn thận một lần nữa giãng đôi chân dài của mẹ ra, vịn lấy con cặc, nhẹ nhàng áp đầu cặc vào cái lồn không lông hồng hào, trơn tuột. Miệng mẹ phát ra một tiếng rên rỉ nũng nịu, đôi chân đặt hai bên người tôi đột nhiên kẹp lấy eo tôi. Tôi hơi dùng sức, nhét toàn bộ đầu cặc vào trong âm đạo trơn tuột nóng hổi của mẹ, lập tức lại cảm nhận được cảm giác bị vách trong chật hẹp ép chặt, muốn đẩy kẻ không mời mà đến ra ngoài. Xì, sướng quá. Tôi không kìm được mà rên rỉ. Mẹ lại căng thẳng nói, Sơn Dương, vào từ từ thôi, con to quá, mẹ, hơi sợ. Tôi nghe vậy cô nén sự thôi thúc muốn đâm vào đến tận cùng, mắt nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau giữa cái lồn hồng và con cặc đen nhạt, từ từ ưỡn hông, lại đút vào thêm 2-3cm nữa. Cảm giác bị ép từ vách trong âm đạo của mẹ ngày càng lớn, những nếp gấp li ti co bóp, cộng thêm nước dâm ấm nóng không ngừng tiết ra trong âm đạo, cứ như đang làm spa tinh dầu cho con cặc của tôi vậy. A, cứng quá, nóng quá, a, mẹ mê loạn miêu tả cảm giác bị con cặc bự của con trai đâm vào. Tôi có chút không kìm được bản năng, hông dùng sức thúc mạnh một cái, lập tức nhét hơn nửa con cặc nổi gân xanh vào trong. A, hừm chậm thôi, Sơn Dương chậm thôi. Mẹ đột ngột hét lên, thân hình trắng đến lóa mắt run rẩy, trong hơi thở đã xen lẫn tiếng nức nở. Xì, sướng quá, mẹ ơi, lồn của mẹ chật quá, cứ như dùng miệng kẹp lấy con vậy. Tôi cũng sướng đến da đầu tê dại, hơn nửa con cặc bị vách âm đạo ấm áp kẹp chặt, thịt lồn mềm như mỡ đông bao bọc lấy thân cặc dữ tợn, từng dòng nước dâm nóng hổi hỗ trợ, chết người nhất là những nếp gấp trong khoang lồn, chúng theo động tác đâm vào mà quệt lên cặc tôi, như những bàn tay nhỏ đang mát xa cho cặc. Đừng, đừng nói nữa Sơn Dương. Mẹ che khuôn mặt đỏ bừng, phản đối những lời nói trần trụi đáng xấu hổ của tôi. Tôi thở hổn hển, thăm dò, mẹ ơi, động được chưa ạ? Mẹ im lặng gật đầu, rồi lại vội vàng nhắc nhở, lúc đầu chậm một chút, đừng, đừng vào hết, của con vừa dài vừa to, mẹ phải thích ứng một chút. Yên tâm đi, con mới vào được một nửa thôi. Tôi hứa với mẹ, mắt nhìn về phía nơi giao hợp của hai mẹ con, cái lồn không lông hồng hào yếu ớt như một cái miệng nhỏ tham lam, đã ăn mất con cặc bự của tôi. Tôi từ từ ưỡn hông, rút con cặc ra, đợi đến khi đầu cặc gần đến cửa lồn lại từ từ đâm vào, cùng với động tác ra vào. Con cặc bự lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác sảng khoái như được mát xa. Sướng quá, mẹ ơi, làm tình thật sự rất sướng. Tôi thở hổn hển khen ngợi, động tác ra vào dần nhanh hơn, cái lồn non của mẹ theo động tác của tôi không ngừng nuốt ra nhả vào. Khi tôi đâm vào, mờ u lồn trắng nõn liền hơi phồng lên, khi tôi rút ra, môi nhỏ co rút ở mép trong cửa lồn liền bị kéo ra theo, như thể không chịu nổi sự chinh phạt của con cặc to khỏe mà muốn thoát ra khỏi lồn để thở dốc. A, tiếng rên của mẹ dần liền thành một mảnh, mơ hồ mang theo chút nức nở. Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt thanh tú tuyệt trần đó đã sớm tràn đầy vẻ quyến rũ, tóc mai trên trán rối bời, đôi mày lá liễu dài khẽ nhíu lại, hai mắt hơi híp, đôi môi anh đào hé mở, từ đó không ngừng tuôn ra những tiếng rên rỉ quyến rũ. Còn toàn bộ thân hình trắng như ngọc thì hơi run rẩy, cánh tay thon thả lật lên trên, tay ngọc nắm chặt ga giường. Khiến cặp vú đang khẽ lắc lư càng thêm tròn trịa, thẳng đứng, đàn hồi. Sóng vú dập dờn, từng đợt gợn sóng từ đáy vú, trông như hai túi sữa đầy ắp. Tôi bị cảnh đẹp này kích thích đến hai mắt đỏ ngầu, dục vọng dâm đãng trong người trỗi dậy, vừa ra vào vừa rít lên hỏi, mẹ ơi, mẹ thích ứng được chưa? Có thể để con trai địch thả phanh được chưa? Hức, con không được nói bậy. Mẹ giọng mê hoặc trách mắng, lúc này còn không quên dạy dỗ tôi. Tôi nghe vậy liền gác thẳng đôi chân thon dài của mẹ lên vai mình, động tác này làm đùi mẹ khép vào trong, khiến lồn càng thêm chật chội, mẹ trả lời câu hỏi của con trước đã. Có thể địch thả phanh được chưa? Không được, không được. Mẹ đứt quãng rên rỉ, mặt đỏ bừng, răng ngọc cắn môi dưới, đầu lắc qua lắc lại, có vẻ từ chối nhưng lại toát ra vẻ muốn từ chối mà còn mời gọi. Con sẽ vào từ từ, nếu mẹ đau thì nói nhé. Tôi thực sự rất muốn địch một cách mạnh bạo bà mẹ đang vô cùng dâm đãng lúc này, nhắc nhở một câu rồi từ từ ưỡn cặc, từng chút một thăm dò vào nơi sâu nhất của lồn mẹ, chỉ cảm thấy đầu cặc xuyên qua lớp thịt lồn ngày càng chật, ngày càng nóng, gần như nóng đến mức tôi sắp bắn ra luôn. Căng quá, Sơn Dương to quá, Tiếng rên của mẹ ngày càng uyển chuyển du dương, không biết trong lòng mẹ nghĩ gì, đột nhiên si mê nói một câu, sâu quá. Sơn Dương đã đâm vào nơi mà ba chưa bao giờ đâm tới, địt. Tôi lập tức giật nảy mình, mông dùng sức thúc mạnh một cái, con cặc bự dài 20cm đột ngột đâm ngập vào cái lồn không lông ẩm ướt nóng hổi của mẹ. Ngay sau đó tôi cảm nhận được vô số nếp gấp li ti trên thân cặc đang vuốt ve, đầu cặc đã vào sâu trong lồn mẹ cũng cảm nhận được bị một khối thịt mềm mại, trơn tuột như cái miệng nhỏ bao bọc, mút liếm. Không chịu nổi nữa, sâu quá rồi. Không được nữa, sắp hỏng mất rồi. Cùng với động tác đâm ngập của tôi, mẹ liền ngẩng cao đầu hét lên một tiếng lanh lảnh, đôi chân dài đang gác trên vai tôi lập tức kẹp lấy đầu tôi, những ngón chân hồng hào đáng yêu co quắp lại, eo ưỡn lên, người cong lại, vừa khóc vừa lắc đầu kêu gào, sau đó lại đột ngột ngã vật xuống giường. Đầu vú hồng hào thẳng đứng, cặp vú trắng như tuyết theo hơi thở dồn dập mà phập phồng. Còn tôi thì đã sướng đến toàn thân tê dại. cảm nhận dòng nước dâm trơn tuột không ngừng tuôn ra trong huyệt đạo nóng hổi, không khỏi dùng sức ấn chặt vào cửa lồn mềm mại của mẹ, hòn dái hơi lạnh áp chặt vào cặp môi lồn lớn đầy nước dâm, con cặc to khỏe dữ tợn hoàn toàn cắm ngập vào trong lồn. Rồi tôi theo bản năng xoay mông, để đầu cặc khuấy đảo, nghiền ngẫm trên khối thịt mềm đó. Buốt, Sơn Dương ơi mẹ buốt quá, hu hu, sắp tè rồi, lại sắp tè nữa rồi à. Mẹ vừa khóc vừa rên, đôi chân dài mập mạp đang gác lơ lửng đột nhiên run lên. Mẹ nhanh chóng lấy gối che mặt, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt hai bên gối, eo ưỡn lên, như muốn nhét cả người tôi vào lại trong âm đạo, ra sức ép vào háng tôi. Tiếng rên rỉ vừa ngại ngùng vừa quyến rũ xuyên qua chiếc gối truyền ra, âm u, nhưng lại vô cùng khiêu gợi. Lúc này tôi cũng đã nhận ra, khối thịt mềm bao bọc, mút lấy đầu cặc chính là cái mà trong tiểu thuyết gọi là tâm hoa, hay còn gọi là cổ tử cung. Chẳng phải điều này có nghĩa là tôi vừa trở về quê hương xa cách đã lâu sao? Nghĩ đến đây, sự kích thích mãnh liệt đột nhiên lan truyền từ não bộ khắp cơ thể, tôi chỉ cảm thấy cửa tinh quan nới lỏng, đón lấy dòng nước dâm đang điên cuồng tuôn ra từ lồn non của mẹ do lên đỉnh phun nước, đầu cặc ra sức đâm qua cổ tử cung, phụt phụt phụt, bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Mẹ vừa lên đỉnh phun nước xong, đang định bỏ gối ra để thở dốc, bất ngờ lại đón nhận cú sốc từ tinh dịch nóng hổi của tôi, không kịp đề phòng, mẹ hé miệng, lại một lần nữa phát ra những tiếng rên rỉ. Nóng quá, Sơn Dương, nóng đến tử cung của mẹ rồi Sau cơn cao trào, mẹ yếu ớt buông chân xuống, cả người nằm dang ra trước mặt tôi, gương mặt tuyệt đẹp đỏ ửng từng mảng, ngay cả chiếc cổ thon dài cũng bị nhuộm thành một màu hồng quyến rũ. Vài lọn tóc rối dính trên trán mịn màng, đôi mắt hoa đào mơ màng mất hồn nhìn lên trần nhà, miệng hé mở thở dốc, cặp vú tròn trịa trắng như tuyết lúc cao lúc thấp khẽ run rẩy. Mẹ! Tôi khẽ gọi một tiếng. Mẹ yếu ớt đáp lại. Mẹ nằm yên nhé, con sẽ phục vụ mẹ thật tốt. Tôi nói rồi liền gập đôi chân thon dài mập mạp của mẹ lại, để đùi áp vào ngực mẹ, để đôi bàn chân nhỏ xinh trắng nõn đạp lên ngực tôi, rồi ưỡn hông. Nhanh chóng rút con cặc vẫn chưa hề mềm đi ra khỏi lồn mẹ rồi lại hung hăng đâm vào. Chậm thôi Sơn Dương. Dư âm chưa tan, trận chiến mới lại bắt đầu, mẹ đầu tiên hét lên một tiếng, sau đó dùng tay nhỏ che miệng rên rỉ thân hình đẫm mồ hôi thơm bị tôi đâm đến không ngừng lắc lư, cặp vú trắng như tuyết, đàn hồi tung lên bay xuống, tạo nên những con sóng vú càng thêm dữ dội. Bạch bạch bạch, tiếng va chạm da thịt nhanh và mạnh, tôi như một con bê con, vung con cặc không biết mệt mỏi chinh phạt cái lồn non mềm mại của mẹ. Tiếng rên của mẹ ngày càng dồn dập, đôi mắt hoa đào híp lại ngập nước, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng yếu ớt, một tay che miệng, một tay nắm ga giường, mỗi lần đầu cặc thúc vào cổ tử cung đều khiến mẹ không tự chủ được mà ngẩng cao cổ, tiếng rên trong họng cũng đồng thời trở nên kéo dài triền miên. Hỏng rồi, sắp bị đâm hỏng rồi Mẹ vừa khóc vừa rên, tiếng rên ngày càng cao vút, đôi chân ngọc đang đạp trên ngực tôi cũng bắt đầu dùng sức, những ngón chân trong veo như pha lê tỏa ra một màu hồng phấn, không tự chủ mà co quắp lại. Tôi nhận ra điều này, liền đưa tay nắm lấy hai mắt cá chân thon thả, đôi chân đang quỳ của tôi dạng ra kẹp lấy cặp mông tròn trịa của mẹ, mắt nhìn cái lồn không lông đang không ngừng nuốt chửng con cặc, hồng đột nhiên dùng sức, bắt đầu đóng cọc như máy khoan điên cuồng. Chậm thôi Sắp bị đâm chết rồi Mẹ lập tức hét lên với giọng khóc nức nở, hai bàn tay nhỏ lúc thì nắm ga giường xé mạnh, lúc thì vung vẩy lung tung trên không, cặp vú trắng điên cuồng run rẩy, tạo nên những con sóng vú dập dồn. Mắt tôi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái lồn ngập tràn nước dâm bị con cặc bự làm cho lật ra lật vào, con cặc dữ tợn màu đen nhạt và cái lồn không lông trắng nõn mịn màng tạo thành một sự tương phản thị giác mạnh mẽ, hoàn toàn thỏa mãn dục vọng dâm đãng sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi không kìm được mà rên lên, địt càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hăng. Đột nhiên, mẹ ngừng rên rỉ, đôi chân dài đang được tôi giơ lên không trung bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, nửa thân trên cong vút lên như một con tôm luộc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng quyến rũ thoáng chút tái nhợt, đôi mắt hoa đào mơ màng ướt át không kiểm soát được mà trợn trắng, cả người như mất hồn, ngây ra đúng 5 giây, rồi ngã vật xuống giường. Tôi giật mình, vội ngừng động tác, lao tới ôm lấy mẹ sao thế? Có sao không, mẹ? Mẹ thở yếu ớt, một lúc lâu sau mới mở đôi mắt mơ màng, mất hồn nhìn tôi nói, thằng con hư hỏng, mẹ bị con đâm đến ngất rồi. Tôi nghe vậy cặc giật một cái, cười gượng, vậy mẹ còn tiếp tục được không ạ? Mẹ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nằm thẳng cẳng trên giường như một con cá chết, khẽ nói, mẹ thật sự hết sức rồi, con tự động đi. Vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Tôi nhận được câu trả lời khẳng định, quay lại cuối giường, gập đôi chân trắng nõn mập mạp của mẹ thành hình chữ M, vịn lấy cặc lại một lần nữa đâm vào lồn mẹ ấm áp trơn tuột. Bạch bạch bạch, tiếng va chạm da thịt lại vang lên, tôi không biết mệt mỏi ra vào, mỗi lần đều có thể đến được nơi sâu nhất của đường mật. Tiếng rên của mẹ tuy đã trở nên yếu ớt khó nghe, nhưng nước dâm dồi dào lại không hề giảm đi chút nào, cùng với những cú đâm liên tiếp của con cặc to khỏe của tôi mà ngày càng nhiều hơn. Những nếp gấp trong khoang lồn không ngừng ép chặt, siết lấy con cặc tôi vừa địch vừa cẩn thận cảm nhận, phát hiện lồn mẹ sẽ từ từ co lại theo thời gian tôi ra vào, cứ như đang ngậm cặc để thở vậy, mang lại cho tôi khoái cảm vô cùng mãnh liệt. Tôi chỉ cảm thấy chuyện làm tình này quả thực tuyệt vời không thể tả, cặc lập tức càng thêm ra sức. Cà giật nước dâm đóng vai trò chất bôi trơn giữa lồn và cặc, theo động tác ra vào của tôi không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng. Cái lồn không lông vốn non mềm của mẹ đã bị tôi địch đến hơi đỏ và sưng lên, nhưng điều này không làm tôi đau lòng, ngược lại càng kích thích ham muốn tàn bạo của tôi. Ưm hừ. Tiếng rên của mẹ dần lớn lên, gương mặt thanh tú tuyệt trần lại một lần nữa phủ đầy những đám mây đỏ quyến rũ. Tôi nhớ lại những bộ phim heo đã xem trên mạng, đột nhiên rút cặc ra, cửa lồn phát ra một tiếng, bụp, trầm đục, một lượng lớn nước dâm bị chặn trong khoang lồn liền chảy ra, thấm ướt toàn bộ cái lồn múp, lại làm ướt một mảng lớn ga giường. Sơn Dương. Mẹ lúc này dường như đã hồi phục, thấy tôi rút cặc ra, liền vội vàng nũng nịu gọi tên tôi, eo không ngừng ưỡn lên, muốn tìm kiếm con cặc to khỏe có thể lấp đầy sự trống rỗng của cơ thể. Tôi nắm lấy hai chân mẹ hơi dùng sức, đặt mẹ nằm nghiêng sang phải, rồi quỳ trên đùi phải của mẹ, nhấc chân trái lên gập bên hông, cầm lấy cặc lại một lần nữa đâm vào cái lồn ướt át. Mẹ phát ra tiếng rên thỏa mãn, đầu gối lên một cánh tay kia đặt trên cặp mông tròn trịa đầy đặn, tay nhỏ khẽ móc vào đùi tôi, thân hình lắc lư trước sau, sóng vú dập dờn. Tư thế này có thể thấy rõ đường cong hình chữ S hoàn hảo của mẹ, tôi tham lam quét mắt qua cơ thể dâm dục thuộc về mình này, đột nhiên vung tay tát một cái vào mông mẹ. Mẹ lập tức thốt ra một tiếng kêu đau từ trong cổ họng. Tôi lại tát một cái nữa. Tiếng kêu của mẹ lại trở nên có chút quyến rũ mê người. Tôi thấy vậy cổ họng khô khốc, liền đè lên một bên mông, điên cuồng đâm mạnh. Sơn Dương, con trai ngoan, mạnh lên, mạnh nữa lên, địch mẹ nhanh lên, mẹ la hét một cách cuồng loạn. Tôi nghe vậy tốc độ lại nhanh thêm ba phần, giọng khàn khàn nói, mẹ ơi, con trai địch có sướng không? Sướng, sướng quá. Chỗ nào sướng? Con bướm sướng, con bướm của mẹ sướng. Tôi vung tay tát vào cặp mông trắng nõn đã ửng đỏ dấu tay, thở hổn hển nói lại. Chỗ nào sướng? Hu. Mẹ nức nở, giọng đứt quãng xen lẫn tiếng khóc, lồn sướng, lồn của mẹ sắp bị con trai đâm hỏng rồi, sướng quá, thoải mái quá, có thích con trai địch mẹ không? Thích con trai, thích con trai cái gì? Thích con trai địch mẹ, mẹ thích nhất là được cho con trai yêu quý địch mẹ nhanh lên. Địt chết mẹ đi, địt cái lồn lẳng lơ của mẹ, mẹ như thể đột nhiên bị bật công tắc gì đó. Lời nói ra câu nào câu nấy càng lúc càng dâm đãng, khoang lồn chật hẹp bao bọc con cặc bự co rút cực nhanh, những nếp gấp trên vách âm đạo điên cuồng co bóp, từ cổ tử cung phun ra từng dòng nước dâm ấm áp trơn tuột. Tôi lập tức bị kích thích mạnh, đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, nhấc lên rồi ấn xuống, đặt mẹ vào tư thế doggy. Mẹ đã hóa thành một con thú dâm chìm trong dục vọng, không chút kháng cự mà thuận theo tôi. Đầu nghiêng gối lên đôi tay thon thả gập lại, eo hơi trũng xuống, khép hai chân lại, vểnh cặp mông bự lên, để lộ ra cái lồn non bị địt đến mức lòi cả cửa hang sâu thẳm và lỗ đít hơi thâm một cách không chút che giấu trước mặt tôi. Tôi ưỡn cặc, đầu cặc áp vào cửa lồn, dựa vào dòng nước dâm đang tuôn trào mà đâm thẳng vào đến tận cùng. Mẹ rên rỉ một cách quyến rũ, khoang lồn chật hẹp nóng bỏng co rút một trận, lại tưới lên đầu cặc tôi một lượng lớn nước dâm. Tôi quỳ sau lưng mẹ, hai tay năm ngón xòe ra đè lên cặp mông bự béo múp của mẹ, ưỡn hông ra vào, cúi đầu nhìn, giữa hai làn sóng thịt trắng như tuyết dập dờn, cái lồn ửng đỏ xương tấy đang ra sức nuốt chừng con cặc to khỏe dữ tợn nổi gân xanh, môi nhỏ hồng hào bị cặc kéo ra kéo vào, toát lên vẻ yếu ớt không chịu nổi sự chinh phạt. Bạch bạch bạch, tôi không chút thương tiếc, đóng cọc như máy khoan điên cuồng, dái theo mỗi lần đâm sâu lại va mạnh vào cái lồn múc mềm mại, phát ra những tiếng va chạm dâm đãng. À, thế này sướng quá, sâu quá, mẹ chịu không nổi nữa rồi, Sơn Dương, chậm thôi, tha cho mẹ đi, lồn của mẹ thật sự sắp bị địt hỏng rồi, mẹ la hét dâm đãng, tuy miệng nói không chịu nổi nhưng cặp mông bự lại phối hợp với các tôi ưỡn tới ưỡn lui, cố gắng để mỗi lần đâm vào đều chạm đến cổ tử cung. Dáng vẻ của mẹ bây giờ thật sự quá lẳng lơ, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh mẹ lạnh lùng nghiêm khắc ở trường cấp 3 số 6, cảm giác tương phản mạnh mẽ này khiến tôi nhanh chóng không kìm được nữa. Bèn ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, ghì chặt cơ thể mẹ dưới thân, dùng hết sức lực mà địt mạnh, vừa địt vừa hỏi, mẹ ơi, mẹ có bao giờ bị ba địt như thế này không? À, không có, chưa bao giờ, chỉ có Sơn Dương mới dám địt mẹ như thế này. Vậy mẹ thích bị con trai địt hay bị ba địt? Con trai, mẹ thích bị con trai địt, cặc của con trai yêu quý là to nhất, địt. Mẹ dâm, địt chết mẹ, địt, xì a, bắn rồi. Bắn cho mẹ rồi, bắn vào tử cung của mẹ, bắn cho mẹ, hức, nóng quá nhiều quá, Mẹ không màng tất cả mà la hét dâm đãng, khoang lồn chật hẹp co giật tột độ, phun ra một lượng lớn nước dâm, tôi cũng cuối cùng lên đến đỉnh điểm, gầm nhẹ, ghi chặt hông vào cặp mông bự tròn trịa của mẹ, bụng dưới áp chặt vào thịt mông mềm mại đàn hồi, cặc cắm ngập vào trong lồn ướt át dính nhớp, đầu cặc thúc vào khối thịt mềm ở cổ tử cung, run rẩy dữ dội. Lần thứ hai bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể mẹ. Mẹ cảm nhận tử cung bị từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào, không khỏi rên dài một tiếng rồi nằm vật ra giường, thân hình hoàn mỹ trắng như tuyết đẫm mồ hôi thơm, theo hơi thở mà từ từ phập phồng, mặt đỏ bừng, mắt hơi nhắm, cả người như một đống bùn nhão. Tôi nhìn dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi của mẹ, con cặc vừa bắn xong lại có xu hướng cứng lại, mắt quét xuống dưới, chỉ thấy cái lồn không lông quyến rũ của mẹ bị tôi hành hạ đến mức đỏ ửng. Đôi môi lồn xương tấy hơi nhô lên, cửa lồn bị cặc bự đâm thủng một lỗ vẫn chưa khép lại, theo nhịp thở của mẹ mà co bóp, như thể cùng với chủ nhân của nó bị con cặc dữ tợn to khỏe địt đến kiệt sức, cũng đang thở dốc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lượng lớn tinh dịch của hai lần bắn liên tiếp lúc này lại chảy ra từ sâu trong âm đạo, tinh dịch đặc quánh màu trắng sữa treo bên mép cửa lồn xương đỏ, rồi từng giọt trượt theo đôi môi lồn mềm mại ẩm ướt xuống khe mông. Con cặc của tôi bị cảnh tượng dâm đãng này kích thích đến mức ngóc đầu dậy hoàn toàn. Tôi đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của mẹ nhấc lên, rồi dùng sức lật người lại, để mẹ đang kiệt sức nằm sấp trên giường, sau đó tách đôi chân thẳng tắp hồng hào của mẹ ra, cúi xuống đè lên lưng mẹ, con cặc cứng ngắc đã lấy lại phong độ từ trên xuống dưới xuyên qua cái lồn không lông xương đỏ ẩm ướt, tung hoành trong âm đạo vẫn còn ngập tràn nước dâm và nếp gấp. Hừ. Mẹ yếu ớt rên rỉ, lấy điện thoại ra xem giờ, van xin, Sơn Dương, mẹ thật sự không được nữa rồi. Sắp 12 giờ rồi, chúng ta đi ngủ đi. Tôi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ mẹ đẫm mồ hôi thơm, vừa nhấc mông ra sức ra vào vừa từ chối. Con nghỉ hè rồi, mẹ cũng nghỉ hè rồi, tối nay chơi cho đã, ngày mai con ôm mẹ ngủ nướng. Mẹ giọng thê lương, mẹ đã đủ rồi, mẹ thật sự đủ rồi, mẹ không chịu nổi con hành hạ như vậy đâu. Tôi liếm tai mẹ, phả hơi nóng hỏi, hôm nay mẹ lên đỉnh mấy lần rồi. Mẹ do dự nói. Mẹ không biết thế nào là lên đỉnh, nhưng mẹ, ngất một lần, tè hai lần, tôi cười hề hề, mẹ, đó không phải là tè đâu, là phun nước, tính như vậy thì mẹ chắc ít nhất cũng lên đỉnh ba lần rồi nhỉ. Mẹ vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn, con nói mấy lần thì là mấy lần, nhưng mẹ thật sự không chịu nổi nữa rồi Sơn Dương, mẹ mệt lắm, buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ. Tôi cảm nhận cái lồn của mẹ vẫn còn ướt át dính nhớp, nghi ngờ hỏi, mẹ, ba chắc chưa bao giờ làm mẹ lên đỉnh phải không? Mẹ rên lên một tiếng, vừa ngại vừa giận, không có, chỉ có con làm mẹ lên đỉnh thôi, hài lòng chưa? Tôi vội giải thích, con không có ý đó, ý con là mẹ gần 40 năm chưa được trải nghiệm niềm vui lên đỉnh, tối nay mới 3 lần đã đủ thật sao? Mẹ bất lực nói, cho con đói 3 ngày, con có thể ăn một bữa 9 bát cơm không? Tôi cười gượng 2 tiếng, con hiểu ý mẹ, con chỉ muốn để mẹ thật sự thỏa mãn, cảm nhận được niềm vui làm phụ nữ. Mẹ đột nhiên nhích mông lên, chủ động để lồn rời khỏi cặc tôi, quay người lại để lộ khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ mệt mỏi và quyến rũ nồng nàn, rồi trần truồng lao tới ôm lấy tôi, hôn lên miệng tôi một cái, con trai ngoan, tối nay mẹ rất thỏa mãn, đã cảm nhận được niềm vui chưa từng có, thậm chí còn hối hận vì không sớm cùng con đi đến bước này. Nhưng con cũng nói rồi, bây giờ là nghỉ hè, chúng ta còn nhiều thời gian, đúng không? Tôi do dự một lúc, hừ một tiếng, thôi được, nhưng ngủ thì ngủ. Con phải để cặc trong người mẹ ngủ. thằng quỷ này con, thôi được rồi, tùy con vậy. Mẹ nghe vậy trợn mắt định tức giận, nhưng cuối cùng lại bất lực lắc đầu, người mềm nhũn ngã xuống chiếc giường bừa bộn tỏa ra mùi dâm đãng. Tôi vội vàng nằm xuống theo, người áp sát vào thân hình thon thả đang nằm nghiêng của mẹ, cầm lấy con cặc nóng hổi tìm kiếm ở bẹn đùi trơn tuột của mẹ, tìm đúng cửa lồn ấm nóng rồi mông thúc về phía trước, cắm ngập vào trong. Đừng động nữa, mẹ thật sự muốn ngủ rồi. Mẹ dịu dàng rên rỉ, giọng nói phía sau ngày càng yếu đi, tôi luồn tay qua gối của mẹ, để mẹ gối lên cánh tay tôi, một tay nắm lấy vú mềm mại đàn hồi, một tay đặt lên bụng dưới phẳng lì, đầu ghé vào cổ mẹ hít hà mùi hương thanh nhã, hít một hơi thật sâu, thỏa mãn nhắm mắt lại. Chương 24. Phần 24 có phải ba không làm mẹ thỏa mãn? Trời không biết đã sáng từ lúc nào, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua rèm cửa, rải vào phòng, chiếu lên mặt tôi. Tôi mơ màng dụi mắt, chỉ cảm thấy trên người có một cơ thể ấm áp, mềm mại đang đè lên. Ban đầu không kịp phản ứng, tôi giật mình tỉnh giấc, đến khi ngẩng đầu nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì không khỏi nuốt nước bọt. Giường chiếu bừa bộn, tấm chăn mỏng cuộn thành một cục vứt sang bên cạnh. Mẹ đang ôm tôi trong tình trạng khỏa thân, một bên chân ngọc thon dài trắng nõn duỗi thẳng, bên còn lại thì co lên đè lên đùi tôi. Bụng dưới phẳng lì săn chắc và cặp vú căng tròn mềm mại áp sát vào tôi, một cánh tay mịn màng thon thả gác trên vai tôi, đầu vùi vào hõm vai tôi, mái tóc mượt mà rơi trên da gây cảm giác nhồn nhột. Đôi mắt hoa đào to tròn long lanh nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng khẽ phập phồng theo nhịp thở, đôi môi đầy đặn quyến rũ cong lên một đường cong nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú tuyệt trần vô cùng tĩnh lặng. Ánh mắt tôi đầu tiên bị thu hút bởi thân hình trắng đến lóa mắt của mẹ. Đường cong từ trên xuống dưới của cơ thể ngọc ngà ấy không chỗ nào không phải là một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. Sau đó, ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt tuyệt đẹp của mẹ, trong lòng lập tức dâng lên một tình yêu vô hạn. Cuối cùng, mẹ đã trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi vừa phấn khích vừa hạnh phúc, lại mang theo một cảm giác không thật như mơ như ảo. Tôi cẩn thận kéo tay mẹ ra, rút người khỏi. Tôi quỳ bên cạnh mẹ, ánh mắt say đắm nhìn mẹ. Con cặc đang trào cờ buổi sáng của tôi cứng như sắt, đám lông mờ u bị nước dâm của mẹ làm ướt tối qua đã bết lại thành một cục, sờ vào cũng cứng cứng. Tôi từ từ cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của mẹ một cách say đắm. Mẹ trong lúc ngủ dường như cảm thấy không thoải mái, rên lên một tiếng rồi quay đầu đi không muốn tỉnh lại. Nhưng cơ thể trẻ trung đầy sức sống của tuổi 17, 18 đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tôi di chuyển xuống dưới người mẹ, tách đôi chân thẳng tắp thon dài ra nhìn. Chỉ thấy cái lồn không lông của mẹ đã bị chinh phạt vẫn còn hơi sưng đỏ, dưới cặp môi lồn lớn hồng hào còn sót lại những vệt tinh dịch trắng đã khô, toát ra một cảm giác dâm đãng khiến tôi say đắm. Mẹ tối qua quả thực rất mệt, ngay cả tắm cũng không tắm mà ngủ thiếp đi ngay. Nghĩ vậy, tôi không kìm được mà lén lút di chuyển đến khu vườn bí mật của mẹ, đặt hai chân mẹ lên đùi tôi đang quỳ, rồi vịn lấy con cặc nóng hổi cứng ngắc áp vào trước cửa lồn không lông, tay kia đè lên mu lồn nhô lên. Tách cặp môi lồn lớn mềm mại ra, để lộ ra hột le màu hồng nhô lên ở cửa lồn mẹ. Tôi đầu tiên dùng đầu cặc xương tấy màu tím đỏ cọ mấy cái lên hột le, sau đó áp vào khe lồn hơi khô khốc, khuấy đảo ma sát lên xuống, lặp đi lặp lại 3-4 lần, nước dâm trơn tuột dính nhấp liền chảy ra từ sâu trong âm đạo mẹ. Mẹ vẫn đang ngủ say bất giác rên rỉ, tiếng rên nhẹ nhàng mềm mại cùng với tiếng thở dốc nũng nịu chưa tỉnh ngủ, quả thực như tiên âm làm tan xương nát thịt. Đôi chân thon dài bị tôi tách ra của mẹ bất giác kẹp lấy người tôi, vòng eo thon thả không yên phận, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, hàng mi dày khẽ run, miệng hé mở, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó chịu. Hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập, lại cầm lấy con cặc bự cọ sát mấy cái ở cửa lồn đã ướt át, sau đó liền ưỡn hông, nhét toàn bộ đầu cặc vào trong khoang lồn, từng chút một tiến thẳng vào cổ tử cung. Khoang lồn nóng hổi kẹp chặt lấy con cặc to khỏe. Những nếp gấp trên vách thịt vuốt ve thân cặc, như thể đang xếp hàng chào đón người chủ đã qua đêm không về. Nước dâm trơn tuột tiết ra nhanh chóng, như những người tiên phong tự nguyện dẫn đường, giúp chủ nhân dọn dẹp chướng ngại vật phía trước, tha thiết mong chủ nhân có thể thuận lợi về đến nhà. Con cặc bự của tôi đã không làm chúng thất vọng, với một tư thế chậm rãi nhưng kiên định, nó đã xuyên qua huyệt đạo chật hẹp ẩm ướt, đâm thẳng vào cổ tử cung. Mẹ đột nhiên ngẩng cao đầu rên rỉ một tiếng. Người hơi cong lên, cánh tay thon dài duỗi ra, một đôi tay ngọc hoảng hốt tìm kiếm gì đó trên không, đến khi sờ được vào eo tôi cường tráng thì lập tức vịn chặt lấy, như thể đã tìm được điểm tựa an toàn. Tôi nắm lấy cổ tay trắng nõn của mẹ, mông từ từ lùi lại, rút con cặc ra, đợi đến khi đầu cặc lùi đến cửa lồn lại nhẹ nhàng thúc hông về phía trước, để con cặc tiếp tục từ từ đi sâu vào khoang lồn. Chỉ một lần ra vào chậm rãi dịu dàng này, tôi đã cảm thấy vách thịt ẩm ướt bắt đầu co bóp, ở cổ tử cung càng tiết ra một lượng lớn nước dâm dính nhớp. Sơn Dương, mấy giờ rồi? Mẹ mở đôi mắt hoa đào có mấy phần mơ màng, nhìn tôi hỏi giọng nũng nịu. Tôi buông cổ tay mẹ ra, cúi xuống đè lên, ôm lấy thân hình trắng nõn mịn màng của mẹ vào lòng, ngậm lấy dái tai trong veo của mẹ, khẽ nói, mẹ, kệ mấy giờ đi, bây giờ con trai chỉ muốn phục vụ mẹ thật tốt thôi. Vừa nói, cặc tôi vừa với một tốc độ đều đặn, khoan thai ra vào trong khoang lồn đã hoàn toàn ướt át của mẹ. Sơn Dương hư hỏng, sáng sớm đã làm chuyện xấu. Mẹ giọng nũng nịu đáp lại, cánh tay mềm mại vòng qua cổ tôi, đôi chân thon dài mập mạp thì chủ động quấn lên eo tôi, một đôi chân ngọc phát chéo sau lưng, như một con gấu túi treo trên người tôi. Tôi tiếp tục động tác ra vào nhẹ nhàng nhưng sâu, trêu chọc, mẫu hậu đại nhân, vậy mẹ có thích con làm chuyện xấu với mẹ không? Vòng tay ôm tôi của mẹ đột nhiên siết mạnh, khiến cả nửa thân trên của tôi áp sát vào mẹ, cằm tựa vào vai tôi. Giọng quyến rũ, thích, mẹ thích lắm, tôi vùi mặt vào cổ trắng ngần của mẹ, không ngừng hôn liếm, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng của mẹ, làm nổi lên từng mảng đỏ và những nốt da gà li ti. Hơi thở của mẹ dần nặng nề, hai tay gập lại, dùng tay ngọc mềm mại đè lên gáy tôi, cặp vú phập phồng ép vào ngực tôi từng nhịp, tôi cảm nhận được hai nụ hoa mềm mại trên đỉnh vú đã trở nên cứng ngắc, đầu không khỏi lùi lại một chút, ngậm lấy một bên rồi ra sức mút cắn. Sơn Dương, mẹ nắm tóc tôi, tiếng rên du dương đột nhiên cao hơn một tông. Một lát sau, tôi quyết định đổi mục tiêu sang cưng chiều bên vú còn lại đang bị lạnh nhạt, nhân cơ hội nói, mẹ, con lại được bú sữa của mẹ rồi. Mẹ khẽ thì thầm, con trai yêu quý, sữa của mẹ chỉ cho con bú thôi, mẹ chỉ cho con trai ngoan của mẹ bú, tôi sững người, vừa mừng vừa nghi ngờ, ba con chưa bao giờ bú à? Nghe vậy, mặt mẹ ửng hồng. Đầu lắc lư cùng với mái tóc rối, ông ấy chỉ sờ thôi, ông ấy không biết bú. Nghe câu trả lời này, đầu tôi nóng lên, hung hăng cúi đầu mút chặt lấy nụ hoa chỉ thuộc về tôi trên ngực mẹ. Cùng lúc đó, con cặc bự đang rút ra khỏi lồn, khi đầu cặc lùi đến cửa lồn liền thay đổi động tác dịu dàng ban nãy, hai chân đột nhiên dùng sức, kéo theo hông với một sự thôi thúc mãnh liệt như muốn đâm xuyên qua lồn mẹ, vừa nhanh vừa mạnh mà thúc vào. Bốp! Con cặc to khỏe dữ tợn như tia chớp đâm ngập vào khoang lồn nóng hổi ẩm ướt, một hơi xông thẳng, lập tức thúc vào cổ tử cung. Mẹ phát ra một tiếng kêu lanh lảnh như từ sâu thẳm tâm hồn, vách lồn co rút từng trận, nước dâm phun ra ào ạt, khiến tôi lập tức có cảm giác như con cặc của mình đang được một cục bông gòn ướt ngâm trong nước nóng bao bọc chặt chẽ. Sau khi dùng hết sức đâm vào cổ tử cung mẹ, động tác của tôi lại nhẹ nhàng trở lại. Con cặc cảm nhận sự ép chặt của khoang lồn chật hẹp và sự ma sát của những nếp gấp trên vách thịt, từng chút một rút ra ngoài. Mẹ thở hổn hển, đôi chân quấn sau lưng tôi siết chặt lấy tôi, bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve khắp lưng tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuyệt đẹp đầy vẻ quyến rũ của mẹ, nhìn vào đôi mắt hoa đào ướt át pha chút mơ màng, với một giọng điệu như đang thảo luận học thuật. Tôi hỏi, mẹ thích con làm nhanh hay chậm ạ? Mẹ dường như có chút ngượng ngùng. Răng ngọc khẽ cắn môi dưới, quay đầu đi ấp úng, con, hỏi cái đó làm gì? Tôi khôi phục lại tần suất ra vào chậm rãi, nghiêm túc nói, con muốn biết mẹ thích kiểu nào, mẹ thích nhanh thì con sẽ làm như tối qua, mẹ thích chậm thì con sẽ làm như bây giờ. Con đã nói là sẽ làm mẹ thoải mái, cảm nhận được niềm vui làm phụ nữ. Mẹ nghe vậy quay đầu lại, đôi mắt long lanh chứa đầy tình yêu thương nhìn tôi chăm chú, nâng mặt tôi lên hôn lên miệng tôi một cái. Dịu dàng nói, Sơn Dương làm thế nào mẹ cũng yêu, chỉ cần con thích là mẹ cũng thích. Tôi cảm nhận được sự cưng chiều nồng đậm trong lời nói của mẹ, không kìm được mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi kiều diễm của mẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng thám hiểm, liền quấn quýt lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại thơm tho của mẹ. Mẹ nhắm hờ mắt, ôm cổ tôi đáp lại một cách nồng nhiệt. Tôi cắm sâu con cặc nóng hổi cứng ngắc vào trong lồn mẹ trơn tuột chật hẹp mà không động đậy nữa, trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi được vách thịt ẩm ướt bao bọc. Chuyên tâm vào nụ hôn nồng cháy với mẹ. Hai mẹ con chúng tôi môi lưỡi giao hòa, hơi thở nóng hổi phả vào má nhau, mê mẩn mút liếm lưỡi của đối phương, nuốt nước bọt của nhau, chìm đắm sâu trong mối quan hệ cấm kỵ vừa có tình mẹ con vừa có tình nam nữ này. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, cho đến khi mẹ không thở được nữa mới chịu buông ra. Lúc này mẹ đã mặt đỏ như lửa, mày mắt ngập tràn xuân tình, mẹ ươn éo vòng eo thon thả, giọng nũng nịu thúc giục, Sơn Dương, động đi con. Tôi nghe lời bắt đầu từ từ ra vào, đồng thời tò mò hỏi, mẹ ơi, ba lúc làm tình với mẹ có nói chuyện không ạ? Lời vừa nói ra, liền cảm thấy người mẹ khẽ run, những nếp gấp trên vách thịt đột ngột co bóp dữ dội, gò má ửng hồng càng thêm một vẻ quyến rũ pha lẫn chút áy náy. Con đừng hỏi nữa, tôi giải thích mẹ, con không có ý gì khác, chỉ là muốn nghiêm túc thảo luận với mẹ thôi. Mẹ nghe vậy đưa tay vỗ vào lưng tôi, đôi mắt hoa đảo ướt át vừa ngại vừa giận liếc tôi một cái, thảo luận cái con khỉ. Nhà nào con cay lại đi thảo luận chuyện này với mẹ chứ? Tôi thấy mẹ có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện giường chiếu với ba, trong lòng có chút không thoải mái, ánh mắt cũng trở nên u ám, đổi sang giọng điệu cứng rắn, nói mau, con muốn nghe. Cùng lúc đó, mông nâng cao rồi hạ xuống thật mạnh, ưỡn cặc lại một cú đâm dữ dội. Bốp, cùng với động tác của tôi, xương mu và hai hòn dái đen xì của tôi va mạnh vào mu lồn mềm mại và khe mông sâu thẳm của mẹ. Hừ a, mẹ không kịp đề phòng, miệng hé mở, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên run rẩy, ngũ quan hoàn hảo cũng nhăn lại, lộ ra vẻ mặt đáng thương vì sướng đến không chịu nổi. Nói không, nói không, nói không. Tôi vừa chất vấn vừa liên tục địch nhanh, mỗi lần ra vào đều dùng hết sức, khoang lồn chật hẹp nóng bỏng của mẹ bắt đầu co giật, những nếp gấp như những bàn tay nhỏ trên vách thịt điên cuồng co bóp, nước dâm dính nhớp từng dòng không ngừng tuôn ra, tưới lên con cặc bự đang cắm sâu trong lồn. A, chậm thôi, Sơn Dương, mẹ nói cho con biết, Mẹ la hét dâm đãng, từng tiếng rên rỉ nối tiếp nhau không dứt, vang vọng khắp phòng ngủ nhỏ. Tôi thấy vậy liền dừng lại động tác đâm mạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ quyến rũ của mẹ, biết rằng lúc này mẹ đã chìm sâu vào dục vọng, giống như tối qua đột nhiên bật công tác dâm dục, mặt tối hoàn toàn chiếm hữu, lời lẽ dâm đãng không ngớt. Mẹ trong trạng thái này hoàn toàn khuất phục trước cảm giác kích thích khao khát được chinh phục trong bản năng, chỉ cần tôi tỏ ra cứng rắn, về cơ bản mẹ sẽ thuận theo mọi yêu cầu của tôi, quả là một người đàn bà hại nước hại dân. Mẹ nói đi, con nghe đây. Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt như sắp khóc của mẹ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi thơm của mẹ. Mẹ thở hổn hển, cặp vú thẳng đứng phập phồng dữ dội, tay ngọc mềm mại chống lên ngực tôi, đôi mắt hoa đảo ướt át mang vẻ mơ màng và một chút oán trách, run giọng nói, ba con lúc làm tình chỉ có hai câu, một câu là anh vào rồi, câu còn lại là anh sắp bắn rồi. Nói xong, mẹ ngượng ngùng nhắm đôi mắt long lanh như nước lại. Tôi lắng nghe câu trả lời của mẹ. Đồng thời tiếp tục từ từ ra vào, trong đầu thì hiện lên hình ảnh ba và mẹ làm tình, ba không nói một lời nào, chỉ như một con trâu già cắm đầu cày cuốc. Tôi không kìm được mà đưa tay vuốt ve gương mặt nóng hổi đỏ bừng của mẹ, nhẹ nhàng xoa nắn, dịu dàng nói, mẹ ơi, trước đây mẹ nói ba không thỏa mãn được mẹ nói thật lòng phải không? Mẹ rên lên một tiếng, không kìm được mà quay đầu đi, như một chú mèo con vùi má vào lòng bàn tay tôi, thở hổn hển, Mẹ lúc đó chỉ nói bừa thôi, vì lúc đó chưa cùng con như thế này, vậy còn bây giờ? Bây giờ, mẹ đột nhiên rên rỉ, hé đôi môi anh đào cắn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, giọng nũng nịu, trước đây mẹ không hiểu, chỉ cảm thấy lúc làm tình với ba con cũng khá thoải mái, nhưng nhiều lần chưa thỏa mãn đã kết thúc rồi. Hôm qua lúc làm với con mới phát hiện ra, chuyện này không chỉ là thoải mái, mà còn có thể làm người ta phát điên. Cho nên ba con chắc là thật sự không thỏa mãn được mẹ, lòng tôi đắc ý, tiếp tục hỏi, vậy lúc mẹ không thỏa mãn thì làm thế nào? Có bao giờ tự sờ mình không ạ? Không có, mẹ không bao giờ làm thế. Mẹ nhướng mày, trừng mắt nhìn tôi, vừa ngại vừa giận, Sơn Dương, mẹ không phải loại phụ nữ dâm đãng, chỉ là bị con lừa đến mức mẹ sắp không nhận ra chính mình nữa rồi. Thấy mẹ mím môi, vẻ mặt tủi thân đáng yêu. Tôi không kìm được mà cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của mẹ, nghiêm túc nói, mẹ, con không lừa mẹ không phải là không nhận ra chính mình, mà là bây giờ mới bắt đầu nhận ra con người thật của mình. Sau này con sẽ yêu thương mẹ thật tốt, để mẹ lần nào cũng thỏa mãn, mỗi ngày đều vui vẻ, mọi lúc mọi nơi đều hạnh phúc. Mẹ cười dịu dàng, ôm tôi áp sát vào người, ghé vào tai tôi, hơi thở như lan, Sơn Dương, bây giờ mẹ muốn con yêu mẹ. Tuân lệnh. Tôi đáp một tiếng, tăng tốc độ ra vào. Bạch bạch bạch phụt phụt phụt tiếng va chạm da thịt của tôi và mẹ cùng với tiếng ma sát của cặc trong lồn ướt át vang lên hòa quyện vào nhau. Không lâu sau, tiếng rên rỉ du dương như tiên âm của mẹ cũng tham gia vào bản giao hưởng dâm đãng này. Căng quá, hừ a, sơn dương đâm sâu quá, ưm a. Tôi ngồi thẳng dậy, quỳ gối ôm đôi chân thon dài trắng nõn của mẹ gập lại, nhìn thân hình trắng như tuyết trước mặt bị đâm đến lắc lư chao đảo như một con thuyền nan trôi dạt trong bão táp, thở hổn hển nói, mẹ, mẹ chỉ huy con đi, mẹ nói chậm con sẽ chậm, mẹ nói nhanh con sẽ nhanh. Gò má mẹ đỏ như lửa, vài lọn tóc dính trên trán mịn màng, một tay nắm ga giường, một tay che miệng, cặp vú tròn trịa đầy đặn không ngừng nhảy lên nhảy xuống, nụ hoa hồng hào thẳng đứng vẽ ra những đường cong quyến rũ bắt mắt, tạo nên những con sóng vú dập dồn. Nghe lời tôi nói, mẹ xấu hổ vô cùng, chỉ lo rên rỉ thở dốc, hoàn toàn không để ý đến tôi. Trong đầu tôi lóe lên một ý, lập tức dừng lại động tác ra vào, ôm đôi chân dài mịn màng đang gập lại của mẹ, nhìn mẹ với vẻ cười như không cười. Sơn Dương, động đi, nhanh lên. Cảm nhận con cạc to khỏe nóng hổi rời khỏi cơ thể, thân hình ngọc ngà của mẹ lập tức không yên mà ưỡn éo, hai tay chống giường, cong eo ưỡn mông về phía sau, muốn để đầu cạc đang dừng ở cửa lồn nhanh chóng chui vào khoang lồn vô cùng trống rỗng của mình. Tôi không ngừng co eo né tránh, quyết không để mẹ được như ý, miệng nói, mẫu hậu đại nhân, mẹ không ra lệnh, con trai không biết phải động thế nào à? Hức, mẹ thử một hồi không được, liền mềm nhũn nằm vật ra giường, đôi mắt hoa đào long lanh oán trách nhìn tôi, giọng nũng nịu, Sơn Dương hư hỏng, con vào từ từ trước đi, nhận lệnh. Tôi cười hề hề, lập tức đút đầu cặc vào cửa lồn ấm nóng, từng chút một chiếm đầy khoang lồn ấm áp chật hẹp của mẹ, rồi lại hỏi, mẫu hậu đại nhân, tiếp theo thế nào à? Chậm thôi, động từ từ thôi. Ok la. To quá, đầy quá, nhanh. Nhanh hơn một chút, thế này được chưa à? Được rồi, nhanh hơn nữa, vâng. Nhanh lên nhanh nữa lên, sâu hơn nữa. Bạch, nghe những lời nói ngày càng dâm đãng quyến rũ của mẹ, tôi khí huyết sôi trào, siết chặt lấy đôi chân mẹ, ra sức đâm mạnh, con cặc bự mỗi lần đều rút đến cửa lồn rồi lại hung hăng đâm thẳng vào cổ tử cung. Giỏi. Giỏi quá, con trai ngoan, sắp đâm hỏng mẹ rồi à. Tiếng rên của mẹ đã biến thành những tiếng la hét dâm đãng, mái tóc rối tung theo sự lắc lư của thân hình không ngừng bay lượn, đầu lúc lắc sang trái lúc lắc sang phải, hai tay nắm chặt ga giường, những ngón chân trong veo như ngọc vỡ co quắp lại, cặp vú trắng tròn phập phồng. Tôi cứ thế đâm điên cuồng mấy chục cái, đâm đến mức lồn mẹ co giật, cửa lồn bắn nước dâm tung tóe. Sau đó tôi quỳ thẳng người lên, gác đôi chân thon dài mập mạp của mẹ lên vai, cúi xuống đè lên, thở hổn hển nói, mẹ, con trai còn có thể nhanh hơn nữa. Nói rồi, không đợi mẹ trả lời, hai tay xòe ra chống lên giường, cơ đùi dùng sức, ưỡn hung với tốc độ cao, như một cái máy đóng cọc bật số cao nhất, không màng tất cả mà đâm điên cuồng. Bạch, a, hộc hừ a, tới rồi, mẹ sắp tới rồi, ếch a. Mẹ rên rỉ như khóc như kể. Đột nhiên cong eo hét lên một tiếng, cả người run lẩy bẩy, khoang lồn nóng bỏng co rút dữ dội, siết chặt lấy con cặc to khỏe nóng hổi của tôi, vách thịt đầy nếp gấp không ngừng co bóp ma sát thân cặc, một lượng lớn nước dâm như thác lũ tuôn ra từ cổ tử cung, từng dòng tưới lên cặc tôi, sau đó lấp đầy toàn bộ lồn, khiến tôi có cảm giác như cặc mình đang ngâm trong suối nước nóng làm spa, sướng đến mức từ đầu đến chân đều tê dại. Sau cơn cao trào, mẹ toàn thân vô lực ngã vật ra giường, đôi chân dài mềm nhũn buông thõng. Bàn chân nhỏ xinh gác lên đùi tôi, gương mặt tuyệt đẹp cùng với thân hình trắng nõn đều ửng hồng, miệng hé mở thở dốc, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tôi ngây ngốc nhìn mẹ đã bị mình địt đến mất hồn, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu to lớn, nhưng cũng có chút buồn bực, vì con cặc của tôi vẫn cứng như sắt, còn đang cắm trong cái lồn non mềm không chịu nổi sự chinh phạt của mẹ. Rất nhanh, mẹ tỉnh táo lại, nhận ra có điều không ổn, gương mặt thanh tú tuyệt trần lộ ra một vẻ đáng thương. Cẩn thận hỏi, Sơn Dương, con, sao con không bắn? Tôi tỏ vẻ bất lực, cảm giác vẫn chưa tới à? Mẹ lập tức mặt mày tái mét, giọng ai oán, nhưng mẹ không được nữa rồi, không sao, mẹ cứ nghỉ đi, nghỉ khỏe rồi mình lại tiếp tục. Tôi cười hề hề, rút cặc ra nằm xuống bên cạnh mẹ, giang tay ôm lấy thân hình đẫm mồ hôi thơm của mẹ vào lòng. Hức, mẹ có chút ngại ngùng nhưng không mấy kháng cự, cúi đầu gối lên tay tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Tay nhỏ cũng nhẹ nhàng vòng qua eo tôi. Tôi cúi đầu hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc mẹ, nói, mẹ, nếu mẹ muốn con bắn ra, lát nữa nhớ nói vài câu dâm đãng để kích thích con nhé. Linh tinh cái gì, không được nói bậy. Mẹ giơ tay nhỏ vỗ vào mông tôi, ra vẻ làm mẹ dạy dỗ. Tôi thầm cười trong lòng, hiểu rằng mẹ đây là đã được thỏa mãn dục vọng, lý trí đã quay trở lại, bèn kéo lấy bàn tay mềm mại như ngọc của mẹ trêu chọc, có gì mà không được nói. Hôm qua mẹ không phải cũng hét lên, thích bị con trai địt sao? Con câm miệng. Mẹ vô cùng xấu hổ, đầu vùi chặt vào hõm vai tôi, cọ cọ, giọng nũng nịu, không được cười mẹ. Tôi dùng sức ôm chặt mẹ, thì thầm bên tai mẹ, mẹ ơi, con không cười mẹ đâu, con yêu mẹ còn không đủ nữa là. Mẹ ngượng ngùng hừ hừ, yên lặng nằm trong lòng tôi. Hai mẹ con chúng tôi cứ thế ôm nhau yêu thương 20 phút, mẹ đột nhiên đẩy tôi ra, ngồi dậy ngửi ngửi người mình, vẻ mặt ghét bỏ, hôi chết đi được, toàn mùi mồ hôi, mẹ đi tắm đây. Nói rồi mẹ quay người xuống giường, ai ngờ hai chân vừa chạm đất, người liền mềm nhũn, vội vàng đưa tay vịn vào mép giường. Tôi thấy vậy liền bật dậy khỏi giường, cúi xuống, một tay ôm cổ, một tay luồn dưới khoeo chân, dễ dàng bế mẹ lên kiểu công chúa, mẹ, để con trai tắm cho mẹ. Mẹ cười dịu dàng, đôi mắt hoa đào ướt át tràn đầy tình yêu thương nhìn tôi chăm chú, hai tay đặt lên vai tôi, ghé đôi môi đỏ mọng hôn lên má tôi một cái, cảm ơn con trai yêu quý. Tôi bế mẹ vào phòng tắm, để mẹ vịn vào bồn rửa mặt đứng trước, ra phòng khách lấy một cái ghế đầu nhỏ, rồi đỡ mẹ đang chân tay bùn rùn ngồi lên ghế, sau đó vặn vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, cúi xuống giúp mẹ tắm rửa. Tôi cố ý không đi vòng ra sau lưng mẹ mà đứng ngay trước mặt mẹ, con cặc to khỏe dữ tợn nổi gân xanh chĩa thẳng vào mặt mẹ, đầu cặc to màu tím đỏ thỉnh thoảng theo động tác mà cọ vào gò má mềm mại của mẹ. Tôi cẩn thận tắm cho mẹ, ngực trước, lưng sau, hai chân, cho đến cả cái lồn không lông hơi sưng đỏ đều được dòng nước ấm làm sạch, làn da trắng nõn mịn màng của mẹ lập tức càng thêm ướt át động lòng người, ửng lên một màu hồng nhạt. Hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập, tôi tắt vòi sen, đứng thẳng người, thấy mẹ quay đầu đi, mặt đỏ bừng né tránh sự xâm phạm lúc có lúc không của đầu cặc, dục vọng dâm đãng trong lòng tôi lập tức dâng trào. Mẹ, con bôi sữa tắm cho mẹ nhé. Được. Mẹ nhỏ giọng đồng ý, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi lại trực tiếp đưa tay nắm lấy cằm mẹ, xoay gương mặt quyến rũ động lòng người đó lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào ướt át mơ màng. Mẹ ơi, con trai giúp mẹ có phải cũng nên giúp lại con trai không? Gương mặt tuyệt đẹp của mẹ thoáng chút hoảng hốt, ấp úng, giúp thế nào? Tôi ưỡn cặc, dí đầu cặc màu tím đỏ lên môi mẹ ngậm cho con bôi cho mẹ. Sơn Dương. Mẹ ánh mắt đáng thương, lòng lanh lệ, vẻ mặt ai oán nhìn tôi. Tôi lại không hề động lòng, quay người lấy một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói giọng cứng rắn, nhanh lên, con bắt đầu đây. Gương mặt thanh tú tuyệt trần của mẹ hiện lên vẻ khổ sở, nhưng lại ẩn chứa một tia quyến rũ. Khi tôi cúi xuống bôi sữa tắm lên lưng mẹ mịn màng, mẹ cũng đồng thời đưa tay nhỏ ra nắm lấy con cặc nóng hổi cứng ngắc, hé đôi môi anh đào ngậm đầu cặc vào miệng. Kỹ thuật thổi kèn của mẹ bây giờ tuy chưa thể gọi là điêu luyện, nhưng cũng ngày càng thành thục. Mẹ trực tiếp nuốt hơn nửa con cặc to khỏe, như ăn kẹo mút mà ra sức mút, đầu lưỡi mềm mại liếm qua lại trên đầu cặc và lỗ sáo. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của mẹ lúc này, nhưng con cặc lại cảm nhận được sự bao bọc của khoang miệng ấm áp và sự liếm láp của đầu lưỡi linh hoạt. Nói thật, kỹ thuật thổi kèn của mẹ mang lại cho tôi khoái cảm không thể nào sảng khoái bằng cái lồn không lông của mẹ. Nhưng sự kích thích tâm lý thì lại không gì sánh bằng. Đây chính là Lâm Thị Kỳ Duyên, mẫu hậu đại nhân của tôi, người được mệnh danh là Diệt Tuyệt Sư Thái, trước mặt người ngoài luôn lạnh lùng kiêu ngạo. Mẹ là một giáo viên danh tiếng được kính trọng, là một người mẹ hiền nghiêm khắc dạy con nên người, là một người vợ hiền thục, đoan trang, và cũng là một con đĩ đang cúi đầu giữa háng con trai ruột của mình để mút cặc. Tôi càng nghĩ càng phấn khích, hai tay bôi lên eo thon của mẹ. Cố ý cong lưng lại một chút để cặc lùi về phía sau. Quả nhiên mẹ chủ động nghiêng người về phía trước, miệng nhỏ đuổi theo con cặc bự của tôi, như sợ nó chạy mất. Mẹ từ từ đứng dậy đi, đến lúc bôi mông rồi. Tôi thở hổn hển nói. Mẹ từ trong mũi bật ra một tiếng rên, một tay nắm lấy cặc tôi, tay kia thì vịn vào eo tôi, từ từ đứng thẳng đôi chân thon dài trắng nõn, nhưng vòng eo mềm mại không xương lại luôn giữ ở tư thế cong. Nửa thân trên song song với mặt đất, miệng không ngừng nuốt ra nhả vào, liếm láp con cặc bự của tôi. Chương 25. Phần 25 tắm cho mẹ. Tôi cũng cúi xuống, nửa thân trên đè lên tấm lưng trơn tuột đã bôi sữa tắm của mẹ, hai tay vuốt ve, xoa nắn cặp mông đầy đặn cong vút. Thịt mông đàn hồi bị tôi nắn thành đủ hình dạng, khi tôi buông ra lại lập tức trở về nguyên dạng. Tôi có chút không kìm được, hông khẽ ưỡn về phía trước, con cặc lập tức đâm vào sâu trong cổ họng mẹ. Quẻ, khụ khụ. Mẹ bị cú đâm họng sâu bất ngờ làm cho nôn khan, miệng nhỏ lập tức nhả con cặc ra, hai tay véo vào thịt mềm bên hông tôi, vừa ho vừa thở hổn hển. Lòng tôi mềm nhũn, ham muốn dâm đãng giảm đi không ít, vội đứng dậy đỡ lấy mẹ, nhìn vẻ mặt uất ức, mắt đỏ hoe long lanh của mẹ, tôi vội vàng xin lỗi liên tục, mẹ ơi, con xin lỗi, con không nhịn được. Mẹ nắm tay thành nắm đấm, đấm vào ngực tôi, giọng xen lẫn tiếng khóc mắng, thằng quỷ con này. Chỉ biết hành hạ mẹ thôi, mẹ ơi, con sai rồi. Tôi tỏ vẻ đau lòng, ôm lấy mẹ ấn vào tường, miệng hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mềm mại đầy đặn đó. Mẹ ban đầu còn không ngừng giãy giụa trong lòng tôi, không bao lâu sau thân hình liền mềm nhũn ra, hai cánh tay nhẹ nhàng gác lên vai tôi, dùng đầu lưỡi mềm mại thơm tho đáp lại nụ hôn của tôi một cách nồng nhiệt. Dần dần, hơi thở của cả hai mẹ con chúng tôi đều trở nên nặng nề, hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau, hóa thành dục vọng nồng đậm hòa vào làn hơi nước bốc lên trong phòng tắm. Tay phải của tôi bất giác thám hiểm xuống dưới, luồn vào giữa hai đùi mẹ. Lòng bàn tay vuốt ve qua lại trên mu lồn béo múc mịn màng vài cái, sau đó trụ ngón giữa và ngón áp út lại, đâm thẳng vào cái lồn ấm áp ẩm ướt. Cùng với việc ngón tay nhanh chóng móc ngoáy trong huyệt đạo dính nhớp, mẹ lập tức ngẩng cao đầu rên lên một tiếng làm tim người ta rung động, hai chân cũng đột ngột khép lại, kẹp chặt cả bàn tay và cẳng tay tôi vào giữa. Tôi ghé đầu vào chiếc cổ thon dài trắng ngần của mẹ, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng hôn qua lại, mút cắn. Mẹ siết chặt cổ tôi, tiếng rên rỉ triền miên câu nào câu nấy càng thêm quyến rũ mời gọi. Một lúc lâu sau, tôi ngẩng mặt lên ngậm lấy dái tai trong veo hồng hào của mẹ, say đắm nói, mẹ ơi, mẹ thật sự quá hoàn hảo, toàn thân trên dưới đều như một kiệt tác tâm huyết nhất của ông trời. Mẹ có biết không, khi con lần đầu tiên nhìn thấy cái lồn không lông của mẹ, con đã thề sẽ biến mẹ thành người phụ nữ của con. Sơn Dương thật sự thích lồn không lông à? Mẹ mê loạn hỏi tôi, giọng điệu có chút ngạc nhiên. Tôi nhận ra sự khác thường của mẹ, nghi ngờ hỏi, tất nhiên là thích, con yêu đến chết đi được. Sao thế, chẳng lẽ ba không thích hả? Hai tay mẹ đột nhiên siết mạnh, ấn chặt đầu tôi vào trước người, thở hổn hển nói, lồn không lông sát phu, con không biết sao. Tôi không khỏi bật cười, mẹ đừng đùa nữa, ba dù sao cũng là thạc sĩ, ông ấy mà tin vào mấy lời vớ vẩn đó sao? Mẹ u uất nói, ông ấy không tin, nhưng ai bảo ông ấy học khảo cổ chứ? Đọc nhiều sách cổ rồi, dù không tin nhưng trong lòng cũng thấy lấn cấn. Thật ra mẹ có thể cảm nhận được, nhưng cơ thể mẹ sinh ra đã vậy, mẹ còn cách nào khác chứ? Nhận ra một tia mất mát thoáng qua trong giọng điệu của mẹ, tôi đột ngột rút ngón tay ra khỏi lồn, hai tay nâng lấy gương mặt đỏ bừng của mẹ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào ướt át, nói từng chữ một, mẹ, ba lấn cấn chứ con không lấn cấn, con yêu mọi thứ của mẹ. Dù là bên trong hay bên ngoài, và điều con yêu nhất, chính là cái lồn non không lông của mẹ. Hức, mẹ rên lên một tiếng, động tình dâng lên một nụ hôn thơm, sau đó giọng nũng nịu, Sơn Dương, về phòng đi, mẹ muốn rồi. Tôi trực tiếp đưa tay ôm lấy chân trái của mẹ nhấc lên, nhờ có nền tảng tốt của một vận động viên chuyên nghiệp, mẹ rất dễ dàng gác khoeo chân lên cánh tay tôi. Mẹ, làm ở đây luôn đi. Mẹ nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa tò mò, thế này cũng được à? Tôi kéo tay mẹ vòng qua vai, khẳng định, tất nhiên là được, mẹ vịn chắc là được. Nói rồi, đầu gối hơi khuỵu xuống, cầm lấy cặc nhắm vào cửa lồn đã ngập tràn nước dâm, hông đột ngột nhấc lên, con cặc to dài lập tức từ dưới lên trên xuyên qua vách thịt chật hẹp ẩm ướt. Sơn Dương đứng mà đâm vào rồi, sướng quá, hừ. Mẹ ngẩng cao đầu. Tiếng rên rỉ từ miệng bay ra còn mạnh mẽ hơn mấy lần trước. Lưng áp sát vào tường, cánh tay thon dài ôm cổ tôi, chân trái gác lên cánh tay tôi, bắp chân thẳng tắp buông xuống, bàn chân nhỏ xinh theo động tác địt của tôi mà lắc lư. Tôi liên tục ra vào mấy chục cái, cảm thấy eo hơi mỏi, liền chậm lại, vừa từ từ ưỡn hông vừa hỏi, mẹ ơi, mẹ với ba lúc làm tình có phải chỉ dùng tư thế truyền giáo truyền thống không ạ? Mẹ thở hổn hển đáp lại, phải, ba con làm gì biết nhiều. Nhiều trò như thế này. Vậy mẹ có thích những trò của con không? Thích, Sơn Dương dùng tư thế nào mẹ cũng thích, Tôi máu nóng dâng trào, vội cúi xuống ôm lấy bên chân còn lại đang chống đỡ cơ thể của mẹ, thở hổn hển nói, mẹ, ôm chặt con trai còn nhiều trò lắm. Nói rồi, hai tay dùng sức, cứng rắn nhấc bổng thân hình mềm mại của mẹ lên. A! Mẹ kêu lên một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy tôi, hai chân dài theo phản xạ kẹp lấy eo tôi, đầu cũng tựa vào vai tôi. Tôi dùng hai tay đỡ lấy cặp mông tròn trịa cong vút của mẹ, nhẹ nhàng hạ xuống một chút, đầu cặc chuẩn xác đâm vào cái lồn không lông ẩm ướt, sau đó đột ngột ưỡn hông lên, con cặc to khỏe cùng với cặp mông bự đang hạ xuống của mẹ cắm ngập vào khoang lồn chật hẹp nóng bỏng, sau đó liên tục ôm mẹ lên rồi lại thả xuống, mỗi lần đâm vào đều chạm đến cổ tử cung. Bạch bạch bạch, tiếng va chạm dữ dội vang vọng trong phòng tắm, mẹ lập tức phát ra những tiếng rên rỉ cao vút. Thế này. Thế này đâm sâu quá đi, Tôi không màng mệt mỏi mà ra sức ra vào, miệng nói, con phải cảm ơn sự không lãng mạn của ba, mới cho con cơ hội có được mẹ. Nếu ba cũng như con, lần nào cũng làm mẹ thỏa mãn, thì con cũng chỉ biết đứng nhìn mẹ cháy nước miếng thôi, mẹ nói có phải không? Mẹ rên rỉ đứt quãng đáp lại tôi, phải, cảm ơn ba đã cho Sơn Dương cơ hội. Cảm ơn ba đã để mẹ biết được niềm vui thực sự của việc làm phụ nữ, cùng với lời nói, cái lồn lầy lội của mẹ đột nhiên bắt đầu co rút, những nếp gấp trên vách thịt chật hẹp cũng co bóp, nước dâm từ cổ tử cung tiết ra ngày càng nhiều, từng dòng tưới lên đầu cặc tôi, rồi vì tư thế mà chảy ra ngoài, làm ướt đẫm đám lông mờ u đen rậm của tôi. Tôi biết mẹ sắp lên đỉnh, lại vội vàng liên tục ra vào mười mấy cái rồi nhẹ nhàng đặt mẹ xuống, xoay người mẹ lại. Sơn Dương! Lại có trò mới gì thế? Nhanh lên đi, mẹ sắp tới rồi. Khoái cảm sắp lên đến đỉnh điểm vì con cặc to khỏe đột ngột rút ra mà dừng lại đột ngột, mẹ chỉ cảm thấy một sự trống rỗng khó chịu bao trùm toàn thân, không kìm được mà quay đầu lại nhìn tôi đầy oán trách, đôi mắt hoa đào ướt át mơ màng tràn ngập xuân tình. Đừng vội, sẽ cho mẹ sướng đến thăng thiên ngay đây. Tôi kéo tay mẹ, để mẹ chống tay vào tường, rồi ôm lấy vòng eo thon thả kéo về phía sau, mẫu hậu đại nhân. Mẹ vểnh cái mông bự của mẹ về phía con trai đi. Hức, mẹ rên rỉ một tiếng nũng nịu, liếc tôi một cái đầy quyến rũ, sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn cong eo nâng mông. Tôi đứng sau lưng mẹ, trong tầm mắt là một thân hình hoàn mỹ trần truồng trắng nõn, tấm lưng mịn màng không một tì vết, eo thon yểu điệu thướt tha, mông thì đầy đặn cong vút, toàn bộ đường cong nửa thân trên tinh xảo, hoàn toàn không giống một người phụ nữ đã gần 40. Còn đôi chân dài kiêu hãnh, thẳng tắp, mập mạp đang đứng tách ra, càng khiến tôi không thể rời mắt. Giữa cặp đùi săn chắc tròn trịa, cái lồn không lông hồng hào đầy đặn nước dâm lênh láng, cửa lồn bị cặc bự đâm cho mở toang đang khẽ co bóp, như thể đang kêu gọi con cặc nhanh chóng đâm vào để lấp đầy khoang lồn trống rỗng cô đơn. Tôi hít một hơi thật sâu, đè lên hai bên mông đàn hồi, ưỡn cặc để đầu cặc bóng loáng bị nước dâm xối rửa áp vào cửa lồn, dựa vào dòng nước dâm dồi dào mà đâm thẳng vào đến tận cùng, dứt khoát xuyên qua cổ tử cung mềm mại của mẹ. Sâu quá đi, hỏng rồi, sắp bị đâm hỏng rồi, Mẹ vừa khóc vừa rên, cú sốc mạnh mẽ làm hai chân mẹ mềm nhũn, không tự chủ được mà đứng thành hình chữ V ngược. Bạch bạch bạch, tôi không màng tất cả, tăng tốc hết ga, điên cuồng địt, con cặc to dài dữ tợn mỗi lần đều rút ra đến cửa lồn rồi lại xuyên qua vách thịt chật hẹp lầy lội, hung hăng đâm vào cổ tử cung. Thịt mềm trên mông mẹ bị những cú đâm hung bạo của tôi tạo thành từng đợt sóng thịt. Khiến tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Khoái cảm chạm đến tận cùng tâm hồn làm mẹ đã không thể rên gì một cách có nhịp điệu nữa, chỉ có thể gân cổ lên phát ra những tiếng hét yếu ớt. Cùng lúc đó, sau khi nắm được quy luật ra vào của tôi, mẹ cũng bắt đầu có ý phối hợp, khi tôi rút cặc ra mẹ liền ưỡn mông về phía trước, khi tôi đâm vào hết sức mẹ liền nhanh chóng lùi lại, điều khiển cặp mông tròn trịa va vào bụng dưới của tôi, để con cặc to dài có thể vào sâu hơn trong lồn. Bạch bạch bạch, mắt tôi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào con cặc bự đang ra vào với tốc độ cao giữa hai bên mông trắng nón, tần suất ưỡn hông ngày càng nhanh, ham muốn dâm đãng trong lòng ngày càng mạnh, không kìm được mà vung tay tát mạnh vào thịt mông đàn hồi. Bốp, mẹ hét lên một tiếng đau đớn, quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi cũng nhìn mẹ, giọng khàn khàn, mẹ, con còn phải cảm ơn mẹ bao năm nay đã luôn giữ gìn đức hạnh. Mặt mẹ ửng hồng. Mím chặt đôi môi đầy đặn, trong đôi mắt hoa đào long lanh thoáng chút nghi ngờ. Tôi lại hung hăng tát vào thịt mông trắng nõn mềm mại một cái nữa. Bốp, Lần này, tiếng rên sen lẫn tiếng khóc của mẹ đã toát lên vẻ quyến rũ vô biên. Tôi điên cuồng ưỡn hông, dùng con cặc to dài giữ tợn tàn nhẫn hành hạ cái lồn không lông của mẹ, đầu cặc như một vị đại tướng xung phong hãm trận, hết lần này đến lần khác thúc vào cổ tử cung, miệng hét lớn, vì mẹ giữ gìn đức hạnh, nên mới không bị người khác địt. Nếu mẹ không chịu nổi cô đơn mà tìm người đàn ông khác, liếm cặc của người đàn ông khác, vểnh mông quỳ trước mặt người đàn ông khác, để người đàn ông khác đâm vào cái lồn lẳng lơ của mẹ, con sẽ tức chết. Con sẽ ghen đến phát điên. Con sẽ giết người. Hừm ưm, đừng nói nữa. Nghe lời tôi nói, người mẹ run lên dữ dội, đầu lắc liên tục, giọng nức nở, mẹ không bao giờ để ý đến người đàn ông khác đâu, cả đời này mẹ chỉ có hai người đàn ông, mẹ chỉ yêu hai cha con thôi, bốp. A, tôi lại dùng sức tát vào mông mẹ, ánh mắt u ám, giọng điệu cứng rắn, không được. Mẹ chỉ được yêu một mình con thôi, yêu một mình con, chỉ cho một mình con đi, ba cũng không được, ông ấy không hiểu mẹ, ông ấy không xứng đáng có được mẹ. Hu hu, Sơn Dương, a. Mẹ chỉ che miệng rên gì chứ không nói gì. Tôi thấy vậy cũng phát rồ, tốc độ địt lại tăng thêm một bậc, con cặc to khỏe ra vào ở cửa lồn tạo thành ảo ảnh, nước dâm lênh láng đã bị ma sát thành một lớp bọt trắng, dính trên cặc và dái tôi, theo động tác ra vào mà không ngừng kéo sợi. Trước đây mẹ nói chỉ thích bị con địt, có phải là lừa con không? Không, không phải. Vậy tại sao mẹ còn yêu ba? Hu hu, a. Mẹ chỉ được yêu một mình con thôi. Cả đời này chỉ yêu một mình con. Nghe thấy chưa? Tôi dùng giọng điệu ra lệnh nói với mẹ. Tần suất ra vào không hề giảm. Cả người mẹ đã bị tôi địch đến mức áp sát vào tường. Gương mặt đỏ bừng quay sang một bên. Đôi mắt hoa đào mơ màng đột nhiên rơi một giọt lệ. Nhưng tiếng rên trong miệng lại càng thêm quyến rũ mời gọi. A, nghe rồi. Tôi không tha mà tiếp tục truy hỏi. Nghe thấy gì rồi? Hu, nghe, chỉ yêu Sơn Dương, cả đời này mẹ chỉ yêu một mình Sơn Dương thôi mẹ vừa nói sai rồi, xin lỗi đi. Hừm xin lỗi, mẹ sai rồi, sai ở đâu? Mẹ không nên yêu ba, mẹ chỉ yêu một mình Sơn Dương thôi mẹ chỉ cho một mình Sơn Dương địt, chỉ cho con trai ngoan địt thôi chỉ có con trai yêu quý mới được địt cái lồn không lông của mẹ Mẹ lại một lần nữa bị mặt tối hoàn toàn chiếm hữu, ngẩng cao chiếc cổ thiên nga, la hét dâm đãng, đôi chân dài mập mạp điên cuồng run rẩy, khoang lồn chật hẹp bao bọc con cặc co rút tột độ, từ cổ tử cung nước dâm tuôn trào. Xì a, bắn rồi, hộc, bắn hết cho mẹ rồi mẹ ơi, éc. Tôi cũng bị kích thích đến không thể nhịn được nữa, túi tinh co giật một trận, khoái cảm mãnh liệt lên đến đỉnh điểm làm não tôi trống rỗng, vội vàng hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, ghì chặt vào bụng dưới, gầm nhẹ, đâm ngập con cặc to dài vào sâu trong lồn, đầu cặc thúc vào cổ tử cung mềm mại của mẹ, phụt phụt phụt, bắn ra từng dòng tinh dịch đặc quánh, hai mẹ con chúng tôi cùng nhau lên đỉnh, cuối cùng cũng tạm thời dập tắt được ngọn lửa dục vọng. Tôi giúp mẹ tắm rửa sạch sẽ, bế mẹ đang mềm như bún vào phòng ngủ, cẩn thận mặc đồ ngủ cho mẹ, sau đó mới lo đến việc tắm rửa cho mình. Khi tôi dọn dẹp xong xuôi, phát hiện mẹ đã từ trên giường bò dậy, đang một tay vịn mép giường, một tay vất vả lột ga giường của tôi. Tôi vội kéo mẹ ngồi xuống sofa, pha cho mẹ một tách trà, rồi bật tivi, dịu dàng nói, mẹ nghỉ ngơi đi, việc này để con làm, trưa nay cũng đừng nấu cơm nữa, con đặt đồ ăn ngoài nhé. Mẹ mềm nhũn dựa vào sofa, khẽ, một tiếng, như thể đến sức nói cũng không còn. Tôi ân cần chạy tới chạy lui, cho ga giường vào máy giặt, lại dọn dẹp rác trong nhà, lúc ra ngoài đổ rác tiện thể lấy đồ ăn ngoài. Sau khi cùng mẹ ăn no nê, tôi mới thoải mái ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm vai mẹ cùng xem bộ phim Gia đình đạo đức cầu huyết. Tôi xem một lúc chỉ cảm thấy tình tiết quá phi lý, liền chuyển sự chú ý sang mẹ. Quay đầu lại, khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng ở cổ mẹ, tôi mặt dày hỏi, mẹ ơi, những lời mẹ nói lúc nãy có tính không ạ? Mẹ lười biếng dựa vào vai tôi, yếu ớt nói, lời gì? Tôi cười gượng, chính là chỉ yêu một mình con, chỉ cho một mình con, câm miệng. Tôi chưa nói xong miệng đã bị tay nhỏ của mẹ bịt lại, chỉ thấy mẹ từ trong lòng tôi ngồi dậy, mặt đỏ bừng, vừa ngại vừa giận, lời nói lúc đó sao có thể coi là thật được. Mặt tôi xa sầm, dính lấy mẹ, ôm mẹ uất ức nói, con thì coi là thật, con hy vọng mẹ chỉ thuộc về một mình con thôi. Mẹ hừ lạnh, con đừng có mơ, mẹ và ba là vợ chồng, con dù có coi là thật thì có ích gì. Tôi im lặng không nói, càng ôm chặt mẹ hơn, một lúc lâu sau mới buồn bực nói, mẹ. Thật ra con cũng hiểu, chỉ là trong lòng khó chịu. Con thừa nhận lòng chiếm hữu của con đối với mẹ rất mạnh, nhưng đó đều là vì con quá yêu mẹ. Con tất nhiên cũng yêu ba, nhưng người con yêu nhất chỉ có mẹ. Hơn nữa con cảm thấy ba không hiểu mẹ, ông ấy, con cứ nghĩ đến việc mẹ phải cùng ông ấy làm tình, con lại thấy nghẹn thở, nói đến cuối cùng, giọng tôi đã không kìm được mà có chút nghẹn ngào. Mẹ thấy tôi như vậy, vẻ mặt lạnh lùng cũng không khỏi dịu đi, dùng bàn tay nhỏ mềm mại nâng mặt tôi lên hôn nhẹ một cái, cười nhẹ, Sơn Dương, mẹ dạy con thế nào? Khi gặp phải hiện thực hoàn toàn không thể thay đổi, thất vọng, đau buồn, tức giận đều không giúp được gì, con có thể tạm thời chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, nhưng cuối cùng vẫn phải bình thản chấp nhận đối mặt với kết quả, và càng sớm càng tốt. Mẹ và ba là vợ chồng hợp pháp, đời sống tình dục là nghĩa vụ được pháp luật bảo vệ, một bên từ chối thực hiện thuộc về bạo lực lạnh trong hôn nhân, đây chính là hiện thực không thể thay đổi. Tôi suýt nữa thì buột miệng nói ra, muốn mẹ ly hôn với ba, may mà lý trí còn sót lại đã kịp thời ngăn cản. Nói cho công bằng, ba không làm gì sai cả, là tôi và mẹ có lỗi với ông ấy, hơn nữa ông ấy đối xử với hai mẹ con đều rất tốt, dù tính cách có chút cổ hủ, truyền thống, không lãng mạn, nhưng trong xã hội vật chất ngày nay, phẩm chất như vậy thực ra lại rất hiếm có. Tôi suy đi nghĩ lại, hoàn toàn không tìm ra được giải pháp, chuyện này đúng như mẹ nói, là hiện thực hoàn toàn không thể thay đổi. Tôi không thể che giấu sự thất vọng trong lòng, thở dài một hơi. Mẹ bất lực nhìn tôi, một lát sau đỏ mặt nhỏ giọng nói, ba con vốn dĩ không mặn mà với chuyện nam nữ, bây giờ lớn tuổi rồi, 2-3 tháng mới chủ động yêu cầu một lần, một năm cũng chỉ có mấy lần thôi, con không cần phải để ý như vậy. Tôi hừ nói, 2-3 năm một lần con cũng không muốn. Con không muốn bất kỳ ai chạm vào mẹ, mẹ là của con. Thằng quỷ này, sao mà cố chấp thế? Mẹ nhướng đôi mày lá liễu xinh đẹp, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào trán tôi, gắt, mẹ đã cho con cả thân mình rồi, con còn muốn thế nào nữa? Hừ, bây giờ nói thì hay lắm, sau này có bạn gái, lấy vợ rồi còn nhớ đến mẹ già này không? Tôi nghe vậy sững người, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, mẹ ơi, mẹ lo sau này con không cần mẹ nữa à? Có phải mẹ cũng đã yêu con rồi không? Không phải tình yêu của mẹ dành cho con, mà là tình yêu nam nữ ấy. Phì, mơ đẹp. Mẹ mặt đỏ bừng, khẽ phì một tiếng. Tôi sáp lại ôm lấy thân hình mềm mại của mẹ, trịnh trọng nói, mẹ, con cảm thấy sau này con sẽ không kết hôn đâu, vì con chỉ yêu mẹ, trong lòng ngoài mẹ ra không thể chứa thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Mẹ nghe vậy vòng tay ôm lại tôi, bàn tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thở dài, thằng bé ngốc, không kết hôn sao được. Con bây giờ còn nhỏ, đợi sau này lên đại học, sẽ gặp được cô gái mình thích thôi. Mẹ nói đến đây, giọng nói lại dần trở nên trầm thấp, thất vọng. Tôi đẩy mẹ ra, nhìn vào đôi mắt hoa đào đột nhiên ửng hồng, trong lòng vừa đau lòng vừa vui mừng, thăm dò hỏi, mẹ ơi, con rất muốn biết rốt cuộc mẹ có tình cảm nam nữ với con không? Yêu con hơn hay yêu ba hơn? Mẹ có thể nói cho con biết không? Mẹ cúi đầu lau khóe mắt, sau đó ngước mắt đẹp liếc tôi một cái, đừng có suy nghĩ linh tinh. Mẹ chỉ là nghĩ đến sau này con phải lấy vợ sinh con, có chút cảm khái thôi. Nghe câu trả lời này, tôi có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu trong một sớm một chiều không thể hỏi ra được suy nghĩ thật trong lòng mẹ, liền tiếp tục bày tỏ lòng trung thành, mẹ cứ xem đi, con lên đại học cũng sẽ không yêu đương, đã nói chỉ yêu mẹ là chỉ yêu mẹ, con nói được làm được. Mẹ cười, vuốt ve má tôi, dịu dàng nói, đợi khi con gặp được cô gái có thể làm con rung động, mẹ cho phép con rút lại câu nói này, không tính là con thất hứa. Tôi bĩu môi không thèm nói, cô gái làm con rung động chính là Lâm Thị Kỳ Duyên, ngoài Kỳ Duyên ra không có ai khác. Thằng quỷ này, không được gọi bậy, không có trên có dưới. Mẹ nũng nịu đánh tôi một cái, do dự một lát rồi nói, Sơn Dương, con bây giờ cũng nghỉ hè rồi, chúng ta có muốn đến Tây Ninh thăm ba không? Tôi nghe vậy lập tức sốt ruột, ý gì à? Tại sao, ba đang bận tối mắt tối mũi, chúng ta đến đó không phải là làm phiền ông ấy sao? Mẹ hờn dỗi nói, ba con đi công tác gần 2 tháng rồi, con không nhớ ông ấy à? Cũng bình thường à, có chút nhớ. Tôi gãi đầu, khoảng thời gian này tâm trí toàn ở trên người mẹ, bây giờ đột nhiên nhắc đến ba, quả thực cũng khá nhớ, thật ra quan hệ cha con chúng tôi vốn rất hòa thuận. Mẹ mỉm cười hài lòng, vậy quyết định thế nhé, chúng ta nhân tiện ở Tây Ninh chơi mấy ngày, coi như đi du lịch. Tôi không nói gì, trong lòng nghẹn lại, kìm nén nửa ngày vẫn hỏi, đến đó rồi. Lỡ ba muốn ngủ với mẹ thì sao? Mẹ suy nghĩ một chút, lắc đầu, theo sự hiểu biết của mẹ về ba con, ông ấy chắc không có thời gian rảnh rỗi đó đâu. Tôi gân cổ lên cãi, chưa chắc đâu. Tối hôm đó con đã nhìn thấy rồi, ông ấy muốn làm tình với mẹ, mẹ là vì đến tháng mới thoát được một kiếp. Lần này đi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ôi, thằng bé này nói năng kiểu gì thế? Cái gì mà thoát được một kiếp? Cái gì mà sẽ xảy ra chuyện? Mẹ nghe tôi nhắc đến chuyện giường chiếu vợ chồng bị phát hiện tối hôm đó, mặt liền đỏ bừng, vừa ngại vừa giận đẩy tôi một cái, ba con gặp được lăng mộ cổ, trong lòng còn có mẹ sao? Hơn nữa, dù ông ấy thật sự muốn ngủ với mẹ, cũng không liên quan gì đến con. Không được, con không đi nữa. Tôi ngã vật ra sofa, mặt dày mày dạn nói, chỗ du lịch nhiều lắm, con không đi Tây Ninh. Con muốn đi biển, con muốn xem biển, mẹ phì cười, gật đầu, được thôi. Con bắt taxi ra ngoài ô phía đông Sài Gòn là thấy biển rồi, chúc con kỳ nghỉ vui vẻ, mẹ tự đi Tây Ninh. Mẹ, tôi khoác tay mẹ nũng nịu. Mẹ hất tay tôi ra, hừ một tiếng, cái này gọi là tự làm tự chịu, hôm ở Ion Môn cứ nhất quyết hỏi mẹ nhiều vấn đề như vậy, không nhắc thì thôi, nhắc đến dì hiền của con là mẹ lại không kìm được nhớ dì ấy. Mẹ với dì ấy đã hẹn rồi, qua đó gặp mặt tâm sự, tiện thể để dì ấy dẫn chúng ta đi chơi ở Tây Ninh mấy ngày. Tôi lập tức hối hận không kịp, vỗ đùi thở dài thườn thượt. Lúc này, mẹ đột nhiên thay đổi vẻ mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quyến rũ, ngón trỏ nâng cằm tôi lên, giọng nũng nịu, con trai ngoan, mẹ mấy hôm nay đã biết mùi rồi, đợi gặp ba con, nói không chừng không cần ba con đề nghị, chính mẹ cũng sẽ không kìm được mà muốn cùng ông ấy ân ái mặn nồng đấy. Con không đi cũng tốt, mẹ có thể ngày nào cũng quấn lấy ba con, bắt ông ấy ngủ với mẹ, con thấy thế nào? Nghe những lời này, tôi chỉ cảm thấy một cơn tức giận từ trong ngực dâng lên, ngọn lửa lập tức bùng lên đến đỉnh đầu, liền ôm lấy mẹ, hung hăng cắn lên đôi môi nhỏ của mẹ, hôn đến mức mẹ thở gấp, rên rỉ liên tục, lúc này mới tức giận nói, mẹ đừng có mà mơ. Con sẽ theo sát đít mẹ, ngoài con ra, không ai được ngủ với mẹ. Chương 26. Phần 26 chơi trong nhà bếp không cho phép mẹ ngủ với ba. Sau khi mẹ xử lý xong tôi, mẹ đã phát huy hết phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của mình, ngay tại chỗ đặt hai vé máy bay bay thẳng đến Tây Ninh vào chiều mai. Trong lòng tôi vô cùng uất ức và rối bời, dù biết mẹ nói không sai, ba đang bận đào mộ cổ thì chắc không có tâm trí nào để ý đến chuyện trai gái, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Thật ra tôi cũng hiểu, ảo tưởng muốn độc chiếm mẹ của mình không có tính khả thi, vì mối quan hệ vợ chồng của mẹ và ba là một rào cản không bao giờ vượt qua được. Dù là vì tình cảm nhiều năm của hai người, hay vì sự ổn định của gia đình, thậm chí là sự quan tâm chăm sóc trước sau như một của ba dành cho hai mẹ con, tôi đều không thể đưa ra và mẹ cũng sẽ không đồng ý với những yêu cầu như ly thân hay ly hôn. Theo lời của Viện trưởng Thịnh bên Viện Khảo Cổ, việc khai quật lăng mộ cổ ở Tây Ninh lần này sẽ kéo dài nửa năm, vì tiến độ công trình nên cũng không dễ dàng xin nghỉ phép, điều đó có nghĩa là sớm nhất vào tháng 11 ba sẽ về nhà. Lúc đó tôi phải làm sao? Tôi và mẹ còn có thể tiếp tục không? Tôi có phải ép mình chấp nhận việc mẹ và ba sống cuộc sống vợ chồng không? Đây là một vấn đề không có lời giải, tôi theo tiềm thức không muốn suy nghĩ nhiều, bây giờ mới là đầu tháng 8, tôi và mẹ còn 3 tháng ở riêng với nhau. Hiện tại, nguyện vọng lớn nhất của tôi là để mẹ trong 3 tháng này chỉ thuộc về một mình tôi. Cho nên dù ba có ý định gọi mẹ ngủ cùng hay không, tôi đều phải nghĩ ra cách, trong chuyến đi Tây Ninh lần này, phải bảo vệ được cái lồn không lông của mẹ. Tôi không còn tâm trí nào để dính lấy mẹ nữa, hơn nửa buổi chiều đều trầm mặt ngồi trên sofa suy nghĩ miên man, không biết đã chết bao nhiêu tế bào não. Mẹ thì lại có vẻ khá vui, không biết là vì sắp được gặp ba hay vì sắp được đoàn tụ với cô bạn thân nhất. Mẹ ngân nga hát, bận rộn ra vào trong phòng, giúp tôi trải giường, lại giặt sạch và phơi khô tấm ga giường dính đầy dịch thể của hai chúng tôi, sau đó kéo vali ra sắp xếp quần áo, đồ đạc cần thiết cho chuyến đi Tây Ninh. Khi kim đồng hồ gần chỉ 4 giờ chiều, mẹ xách một cái giỏ đi chợ đến trước mặt tôi, nhìn bộ dạng cao có của tôi mà phì cười, trêu chọc sao thế Sơn Dương, có chuyện gì mà buồn rầu thế. Tôi ngoảnh mặt đi, cố ý không thèm để ý đến mẹ. Mẹ thì cúi xuống kéo tay tôi lôi dậy, cười tủm tỉm, đi nào, con trai ngoan, đi chợ cùng mẹ. Tôi hừ hừ, không đi, con muốn ăn đồ ăn ngoài, thôi nào. Đi đi mà. Mẹ khoác tay tôi, thân hình đầy đặn quyến rũ áp sát vào tôi, giọng nũng nịu, quên hôm nay là sinh nhật con rồi à. Mẹ nấu món ngon cho con, tôi thật sự đã quên mất chuyện này. Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch hôm nay nhân cơ hội thành tích tiến bộ, lấy lý do quà sinh nhật để mẹ đồng ý phá vỡ bước cuối cùng, kết quả hôm qua đã ước mơ thành sự thật, vì vậy cũng không còn hứng thú với việc đón sinh nhật nữa. Tôi không muốn từ chối mẹ, đành phải giữ vẻ mặt lạnh lùng bị mẹ khoác tay kéo ra khỏi nhà, miệng chề ra gần như có thể treo được một thùng Coca-Cola 2 lít. Tuy nhiên, cảm nhận được thân hình mềm mại ấm áp của mẹ, ngửi mùi hương cơ thể thanh nhã, nghe những lời nói ngọt ngào dễ nghe của mẹ, tâm trạng tôi lại không còn uất ức như vậy nữa. Đành chịu thôi, cuối cùng thì tôi vẫn yêu mẹ. Lái xe điện chờ mẹ đến chợ, tôi im lặng xách giỏ đi chợ, say sưa nghe mẹ mặc cả với các chủ hàng, bất giác có cảm giác hạnh phúc của một cặp vợ chồng già. Mẹ hoàn toàn không cần hỏi tôi muốn ăn gì, những món tôi thích mẹ đều ghi nhớ trong lòng, bao năm nay không biết đã nấu bao nhiêu lần. Khoảng một tiếng sau, tôi xách một giỏ rau củ đầy ắp và một chiếc bánh kem nhỏ 8 inch, mẹ khoác tay tôi, hai mẹ con chúng tôi thân mật không kẽ hở, dựa vào nhau rời khỏi chợ. Về đến nhà đã hơn 5 giờ, mẹ vội vàng thay đồ ngủ, đi dép lê, rửa tay xong liền chui vào bếp. Tôi tự nguyện xung phong, vào cùng giúp rửa rau, nhặt rau. Mẹ cười tủm tỉm, vừa thái rau vừa trò chuyện với tôi, chủ đề lan man, lúc thì buôn chuyện vui trong trường, lúc thì hỏi tôi kế hoạch lớp 12, định thi trường đại học nào. Lúc thì lại nhớ lại cuộc sống với dì Hiền ở trường thể thao. Ban đầu tôi còn khá hứng thú chém gió, nhưng khi ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bóng lưng mẹ mặc đồ ngủ dài, đi dép nhựa, buộc tóc đuôi ngựa, tâm trí lại dần dục dịch. Nhà, bếp, người mẹ đang nấu ăn, đứa con trai lòng dạ bất chính. Những từ ngữ này không ngừng hiện lên trong đầu, hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề, con cặc dưới háng cũng có xu hướng ngóc đầu dậy. Mẹ ơi, rau rửa xong hết rồi à? Tôi đặt rau đã rửa sạch lên thớt, vẩy vẩy nước trên tay. Mẹ đang đứng trước bếp chuyên tâm thái rau, nghe vậy quay đầu lại cười dịu dàng với tôi, vất vả cho ngôi sao sinh nhật rồi, ra phòng khách đợi đi, một lát là xong ngay. Tôi không nói gì, lén lút đến gần sau lưng thân hình cao ráo thon thả của mẹ, ánh mắt nhìn vào búi tóc đuôi ngựa đang không ngừng lắc lư, đột nhiên đưa tay đè lên tay phải đang cầm dao thái rau của mẹ, rồi tiến lên một bước, áp sát vào người mẹ. Mẹ giật mình. Vội nói, con làm gì thế Sơn Dương? Lời vừa dứt, mẹ đã cảm nhận được con cặc nóng hổi cứng ngắc đang thúc vào sau lưng, cả người liền giãy giụa, ôi, đừng nghịch nữa, mau để mẹ nấu cơm. Tôi giật lấy con dao thái rau đặt sang một bên, hai tay dùng sức ôm chặt cả cánh tay mẹ, miệng ghé vào tai mẹ phả hơi nóng, mẹ ơi, bây giờ con không đói, để con ôm mẹ một lát. Nói rồi, tôi thuận thế ngậm lấy dái tai trong veo của mẹ. Hức, mẹ khẽ rên lên. Người lập tức cứng đờ, giọng run rẩy, Sơn Dương, đừng, đừng ở đây, ăn cơm xong mình vào phòng, mẹ cho con được không? Nghe vậy, lòng tôi bừng lên một ngọn lửa, eo dùng sức thúc mạnh, đè mẹ lên bếp, đầu hơi cúi về phía trước, để má mình áp vào gương mặt đã ửng hồng của mẹ, thì thầm, mẹ ơi, mẹ có biết không, con trai thích nhất là nhìn dáng vẻ mẹ nấu ăn trong bếp, vừa dịu dàng vừa hiền thục, hoàn toàn là hình mẫu của một người vợ hiền mẹ tốt. Khiến con không kìm được mà muốn ngay tại chỗ nhét con cặc bự vào người mẹ, hung hăng địt cái lồn lẳng lơ của mẹ. Hức, đừng, đừng nói nữa. Những lời nói trần trụi dâm đãng của tôi lập tức làm người mẹ mềm nhũn, từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, nhiệt độ trên mặt lập tức trở nên nóng hổi, đỏ bừng lên. Tôi thấy mẹ không còn dãy dụa nữa, liền buông hai tay ra, một tay nâng cằm mẹ, xoay mặt mẹ lại đối diện với tôi, hôn lên đôi môi đầy đặn quyến rũ đó, tay kia thì hạ xuống. Cởi quần của mình, rồi kéo quần ngủ và quần lót của mẹ xuống đến khoeo chân. Nhà bếp có thể nói là một trong những nơi tôi mong đợi nhất để địch mẹ. Lúc này tôi cũng không màng đến màn dạo đầu, cúi xuống cầm lấy con cặc cứng như sắt chui vào khe mông sâu thẳm của mẹ, rồi lại nhẹ nhàng thúc vào trong một chút, đầu cặc lập tức cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt, trơn tuột. Tôi hé miệng đang mút lấy đầu lưỡi mềm mại thơm tho của mẹ, nhân lúc mẹ thở mạnh mà trêu chọc, mẹ ơi, sao mẹ đã ướt thế này rồi? Có phải mẹ cũng cảm thấy bị con trai địch trong bếp rất kích thích không? Cặp mông đầy đặn trắng như tuyết của mẹ không tự chủ được mà ưỡn về phía sau, dường như đang thúc giục con cặc có thể chữa lành sự trống rỗng ngứa ngáy nhanh chóng đâm vào, miệng thì lại thở hổn hển, không, không phải tôi không đợi mẹ nói xong, đầu cặc to như quả trứng bồ câu đã tìm đúng cửa lồn ngập tràn nước dâm, hông ra sức thúc lên một cái, con cặc to khỏe lập tức đâm vào trong khoang lồn nóng hổi ẩm ướt. Mẹ đột ngột ngẩng cao đầu rên lên một tiếng quyến rũ, hai tay chống lên mép bếp cúi người xuống, tự giác chủ động vểnh cặp mông cong vút lên. Vì quần lót và quần ngủ vẫn còn treo ở khoeo chân, mẹ đành phải khép hai đùi trắng nõn mập mạp lại, điều này làm cho cảm giác siết chặt của cái lồn chật hẹp của mẹ càng thêm mãnh liệt, sự kích thích từ những nếp gấp trên vách thịt đối với con cặc lại tăng thêm một bậc, sướng đến mức tôi tê dại cả da đầu. Mắt tôi đỏ ngầu, hoàn toàn không có ý định ra vào nhẹ nhàng, một tay đè lên thịt mông mềm mại trắng nõn, một tay nắm lấy búi tóc đuôi ngựa thẳng mượt, Hồng Ưỡn với tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu đã dùng hết sức lực mà đâm mạnh. Bạch bạch bạch, cặp mông béo mốc bị những cú đâm hung hãn của tôi tạo thành từng đợt sóng thịt trắng, dập dờn trên cặp mông to tròn của mẹ. Tóc đuôi ngựa của mẹ bị tôi kéo, chiếc cổ thon dài trắng ngần ngẩng cao, đầu ngẩng cao, mặt hướng ra bầu trời dáng chiều màu cam đỏ, giữa hai bờ môi quyến rũ tuôn ra những tiếng rên rỉ liên tục. A, chậm, chậm thôi Sơn Dương, a. Tôi đột nhiên cảm thấy mẹ lúc này như một con ngựa cái bị tôi cưỡi trên người, búi tóc đuôi ngựa trong tay tôi chính là dây cương buộc lấy mẹ. Ý nghĩ này làm tôi không thể kiểm soát được ham muốn dâm đãng trong lòng, không những không giảm tốc độ ra vào mà còn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hung hãn. Bạch bạch bạch, cùng với mỗi cú đâm xuyên qua cổ tử cung của tôi, nước dâm trong khoang lồn ấm áp của mẹ tiết ra ngày càng nhiều, tương ứng làm cho con cặc bự ra vào cũng càng thêm trơn tru. Chậm, lại đi Sơn Dương, mẹ không chịu nổi, con to quá. Tiếng rên giữa môi và răng của mẹ dần cao vút, nhìn từ phía sau, gương mặt tuyệt đẹp chỉ lộ ra nửa bên đỏ bừng như dáng chiều, trên đó tràn đầy vẻ quyến rũ vô hạn, ngay cả chiếc cổ thiên nga cũng bị nhuộm thành một màu hồng phớt. Tôi làm ngơ trước yêu cầu của mẹ, con cặc dữ tợn to khỏe hóa thành một tên sát thủ vô tình, hết lần này đến lần khác đâm vào cổ tử cung mềm mại của mẹ, đồng thời vung tay tát vào cặp mông đang dập dờn từng lớp sóng thịt, rít lên hỏi, cái gì của tôi to? Nói rõ ra, ta, con trai, cặc của con trai to, mẹ sắp, sắp bị con trai đâm thủng rồi. Mẹ la hét dâm đãng, hoàn toàn chìm vào khoái cảm vô biên của dục vọng. Tôi chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, không kiểm soát được mà liên tục tát vào mông mẹ, vừa tát vừa hỏi, tại sao lại chủ động tìm ba ngủ? Không, không có. Mẹ thèm được ba địt đến thế à? Cặc bự của con trai địt không sướng sao? Sướng, con trai, con trai địt sướng nhất, vậy tại sao sáng nay lại cố ý chọc tức con? Nói, mẹ biết sai rồi, tôi không chấp nhận. Mẹ cố ý, mẹ muốn. Muốn Sơn Dương đi cùng mẹ, mẹ, muốn mỗi ngày đều được Sơn Dương địt, Nghe lời giải thích đứt quãng xen lẫn tiếng rên của mẹ, tôi chỉ cảm thấy ý muốn bắn tinh dâng trào, bèn buông tóc đuôi ngựa ra, để cả nửa thân trên của mẹ nằm dạp trên bếp, hai tay lần lượt nắm lấy hai cổ tay trắng như tuyết của mẹ kéo thẳng về phía sau, như muốn đâm nát thân hình yếu ớt của mẹ, ưỡn cặp điên cuồng ra vào. Bạch bạch bạch, hỏng rồi, mẹ sắp bị địt hỏng rồi Mẹ đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, khoang lồn chật hẹp co rút dữ dội, cổ tử cung sâu trong lồn đột ngột phun ra một lượng lớn nước dâm ấm nóng, ào ạt đổ lên đầu cặc tôi. Tôi mất kiểm soát, vội buông tay mẹ ra, đỡ lấy cặp mông bị tát đến đỏ ửng, hông ghì chặt về phía trước, xương mờ u và khe mông mẹ áp sát vào nhau, cặp dái đen xì va vào cái lồn không lông ướt đẫm nước dâm, con cặc to dài thúc vào cổ tử cung, đầu cặc run rẩy, nhắm thẳng vào tử cung mà bắn phá hết sức. Địt chết mẹ, địt nát cái lồn lẳng lơ của mẹ, để xem mẹ còn dám quyến rũ đàn ông nữa không. Tôi vừa cảm nhận khoái cảm bắn tinh như lên thiên đàng, vừa hằn học sỉ nhục mẹ. Mẹ không dám nữa, mẹ chỉ cho con trai ngoan địt thôi, mẹ toàn thân co giật, đôi chân dài trắng nõn mịn màng không ngừng run rẩy, đầu áp lên bếp, giọng nức nở đáp lại tôi. Tôi thúc vào mông mẹ, bắn hết giọt tinh cuối cùng, lùi lại hai bước, rút cặc ra khỏi cái lỗ thịt lầy lội. Một tay xoay người mẹ lại, ôm lấy thân hình gần như mềm nhũn của mẹ, hai tay ra sức xoa nắn cặp mông mềm mại cong vút, đồng thời há miệng cắn lấy đôi môi đỏ mọng đang không ngừng co bóp, lưỡi chui vào khoang miệng ấm nóng của mẹ, càn quét khắp nơi, như một con sư tử vương đang tuần tra lãnh địa, tuyên bố chủ quyền. Mẹ yếu ớt đáp lại tôi, từ mũi bật ra mấy tiếng rên. Một lúc lâu sau, tôi rút lưỡi ra, buông đôi môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ của mẹ, nhìn gương mặt tuyệt đẹp như mất hồn trước mặt. Đột ngột đè lên mông mẹ, ghì chặt mẹ vào lòng, hung hăng nói, mẹ là của con. Miệng của mẹ, vú của mẹ, lồn không lông của mẹ, tất cả mọi thứ của mẹ dù là thể xác hay tâm hồn đều thuộc về con. Mẹ rên rỉ một tiếng nũng nịu, đôi mắt hoa đảo ướt át mơ màng si dại nhìn tôi đang như phát điên, đột nhiên cười nhẹ, hai tay nâng mặt tôi lên, hé miệng trả đũa, cắn lại vào môi tôi. Dư âm của cơn cao trào vừa kết thúc chưa tan. Ngọn lửa dục vọng trong tôi lại bị nụ hôn nồng cháy của mẹ khơi dậy. Cùng với việc môi lưỡi không ngừng quấn quýt giao hòa, con cặc nửa mềm nửa cứng lại nổi gân xanh, lấy lại phong độ. Tôi thoát khỏi đôi môi ngọt ngào của mẹ, cúi xuống cởi sạch quần của mình và mẹ, hai tay ôm lấy khoeo chân mịn màng của mẹ, eo bụng dùng sức, trực tiếp bế mẹ lên. Mẹ lúc này đã mê loạn, theo động tác của tôi nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình nhảy thẳng vào lòng tôi, đôi chân thon dài mập mạp quấn quanh eo tôi, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ tôi, gương mặt đỏ bừng quyến rũ lại ghé vào trước mặt tôi đòi hôn. Tôi vui vẻ đáp lại, đưa lưỡi ra cho đôi môi anh đào của mẹ mút nếm, con cặc nóng hổi cứng ngắc dưới háng thì nhắm vào cửa lồn ngập tràn nước dâm mà đâm vào. Phụt, ưm, cảm nhận được cái lồn không lông chật hẹp lại một lần nữa bị con cặc to khỏe lấp đầy, mẹ từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ làm tan xương nát thịt, đôi chân đang quấn quanh eo và đôi tay đang ôm cổ đồng thời dùng sức, như muốn hòa tôi vào cơ thể mẹ. Bạch bạch bạch, tôi đỡ lấy cặp mông mềm mại béo múc của mẹ, vừa đi vừa địt, từ bếp địt một mạch ra phòng khách, rồi ngồi phịch xuống sofa, mẹ thì quỳ trong lòng tôi, vòng eo thon thả không ngừng ưỡn tới ưỡn lui, đôi môi hồng hào hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ du dương như tiếng chim hoàng oanh. Ưm, ưm a, ưm ưm. Tôi để mặc mẹ chủ động địt, đưa tay cởi cúc áo của mẹ, mẹ nhấc tay lên phối hợp với tôi, cởi bỏ chiếc áo ngủ lụa vứt bừa xuống sàn, rồi lại tháo chiếc áo ngực kiểu dáng bảo thủ, giải phóng ra cặp vú thẳng đứng tròn trịa. Chỉ thấy hai nụ hoa hồng hào đã thẳng đứng, tôi không chút khách khí, há miệng ra ngậm lấy. A, hừm ưm, ưm. Nửa thân trên của mẹ thẳng tắp, nắm tóc tôi ấn chặt đầu vào trước ngực, đầu ngẩng cao, la hét dâm đãng. Tôi thì liếm mút đầu vú mềm mại của mẹ, chăm sóc xong một bên lại quay sang chăm sóc bên kia, sau đó cảm thấy chưa đủ đã, bèn há miệng to hết cỡ, nuốt cả nửa bầu vú vào miệng cắn mút. Giây phút này, hai mẹ con chúng tôi không hẹn mà cùng vứt bỏ mọi lề thói đạo đức thế gian, hoàn toàn hóa thành hai con thú dâm, trong đầu ngoài dục vọng ra không còn gì khác. Mẹ rõ ràng rất lạ lẫm với tư thế nữ trên nam dưới, động tác hoàn toàn theo bản năng, tôi rất không hài lòng về điều này, nhả ra cặp vú đầy nước bọt, lật người đè thân hình hồng hào quyến rũ của mẹ xuống sofa, hai tay móc lấy khoeo chân mẹ gác hai bên người, thở hổn hển nói, mẹ ơi, kỹ thuật của mẹ cần phải cải thiện đấy, vẫn là để con trai ra tay đi. Nói xong, liền nhắm vào cổ tử cung mềm mại sâu trong lồn mà thúc mạnh. Bạch bạch bạch, a, ưm a, sơn dương giỏi quá, ưm ưm ưm. Mẹ ngửa người trên sofa thở hổn hển, tóc mai rối bời, mặt đỏ bừng, đôi mắt hoa đào ướt át mang vẻ mơ màng, cặp vú đầy đặn đàn hồi bị tôi địch đến sóng vú dập dờn, tung lên bay xuống, cái lồn không lông sưng tấy nước dâm bắn tung tóe, làm ướt một mảng lớn sofa dưới khe mông sâu thẳm. Tôi thấy mẹ chủ động quấn chân kẹp vào eo, liền buông khoeo chân ra, kéo lấy bàn tay thon thả của mẹ, đan 10 ngón tay vào nhau, vừa ra sức địt vừa nói, mẫu hậu đại nhân, sướng không? Ưm, sướng, sướng quá. Chỗ nào sướng? Hừm ưm, lồn sướng, lồn không lông sướng, ưm ưm, ba có bao giờ làm mẹ sướng như vậy không? Hức không, không có, con trai yêu quý, ưm a, địt sướng nhất, vậy mẹ còn muốn ngủ với ba không? Không, a a, không muốn, ưm, mẹ cố ý chọc tức con thôi, cố ý cũng không được. A, mẹ sai rồi, ưm a. Tôi đột nhiên dùng hết sức lực, như một cái máy đóng cọc điên cuồng đâm vào cái lồn không lông nóng bỏng lầy lội của mẹ, gầm nhẹ, sau này còn dám không? A, không dám nữa, mẹ không bao giờ dám nữa, hừm ưm, xin con trai yêu quý tha cho mẹ ếch a. Mẹ giọng nũng nịu van xin, đột nhiên cong nửa thân trên lên. Eo run rẩy ưỡn mạnh về phía trước, hai chân ra sức ôm eo tôi đẩy về phía trước, để con cặc to dài của tôi càng vào sâu hơn trong khoang lồn chật hẹp, trực tiếp thúc vào cổ tử cung. Sau đó miệng há to, phát ra tiếng rên chói tai, vách thịt trong lồn không ngừng co bóp, một lượng lớn nước dâm như thác lũ vỡ bờ phun ra, lập tức nhấn chìm con cặc tôi. Sau cơn cao trào, mẹ mềm nhũn như bùn nằm trên sofa, đẫm mồ hôi thơm, thở hổn hển không ngừng, nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng mơ màng. Con cặc vừa bắn xong trong bếp của tôi vẫn cứng như sắt, có ý muốn cho mẹ một bài học khó quên, không chút thương tiếc lật người mẹ đang mềm nhũn yếu ớt lại, để mẹ quỳ gối trên sofa, vểnh cặp mông béo múc lên, đầu cặc bóng loáng bị nước dâm xối rửa men theo khoang lồn ẩm ướt nóng bỏng lại một lần nữa cắm ngập vào. Bạch bạch bạch, hừm ưm, không làm nữa, con trai, mẹ không làm nữa, ưm ưm. Mẹ vùi mặt xinh đẹp vào lưng ghế sofa, giọng nức nở rên rỉ. Tôi làm ngơ. Một tay nắm lấy cổ tay thon thả của mẹ kéo thẳng về phía sau, một tay túm lấy búi tóc đuôi ngựa đang không ngừng lắc lư của mẹ, như một kỵ sĩ anh dũng vô song, ưỡn hông ra sức xung phong. Bạch bạch bạch, cặp mông trắng như tuyết của mẹ bị tôi đâm đến đỏ ửng, sóng thịt lớp này chưa tan lớp khác đã nổi lên, cái lồn không lông ửng đỏ sưng tấy như bị con cặc to khỏe cứng ngắc của tôi địt đến phát khóc, nước dâm dính nhấp tuôn ra không ngớt. Sơn Dương, mẹ không chịu nổi nữa rồi, cho mẹ nghỉ một lát đi. Tôi nắm tóc đuôi ngựa giật mạnh một cái, kéo đầu mẹ đang vùi sâu lên đối diện với tường, gầm nhẹ, không được. Đây là hình phạt dành cho mẹ, hôm nay phải cho mẹ ăn no, xem mẹ còn muốn để ba địt nữa không. Mẹ thật sự sai rồi, mẹ không bao giờ dám nữa. Sai thì phải chịu phạt, đây là đạo lý mẹ dạy con từ nhỏ. Tôi vừa nói vừa lại tăng tốc, con cặc to khỏe ra vào với khí thế như muốn đâm nát cổ tử cung của mẹ, liên tục ra vào. Mẹ xin con, con trai yêu quý, tha cho mẹ đi, sau này mẹ, sau này mỗi ngày đều cho con địt, mẹ hét lên một tiếng, cặp mông đang vểnh cao đột nhiên lệch sang một bên, tuột khỏi cặc tôi, ngã chéo xuống sofa, thân hình run lên bần bật, cái lồn không lông lộ ra giữa không trung ào ạt chảy ra một lượng lớn nước dâm. Choáng, đầu choáng quá. Mẹ vừa khóc vừa kể lể, cả người như một chú mèo con run rẩy co ro trên sofa. Mắt tôi đỏ ngầu, cúi xuống ôm mẹ vào phòng ngủ của tôi, đặt mẹ nằm ngửa trên giường, quỳ dậy ghé sát vào, nhấc đôi chân thon dài mập mạp của mẹ lên vai, tay cầm cặc dựa vào nước dâm lênh láng ở cửa lồn, cà giật một tiếng lại cắm vào khoang lồn ấm áp ẩm ướt. Con trai, tha cho mẹ đi, mẹ sắp bị con, bị con địt chết rồi. Cặc của ba có to bằng của con không? Không có, con trai. Cặc của con trai là to nhất. Trả lời sai, mẹ phải quên đi cặc của ba rốt cuộc có to không. Từ nay về sau trong lòng mẹ chỉ có một con cặc, đó chính là con cặc bự của con trai mẹ. Mẹ biết rồi, trong lòng mẹ chỉ có cặc bự của con trai, mẹ thật sự không được nữa rồi Sơn Dương, kệ mẹ có được hay không, hôm nay con phải địt cho mẹ phục. Địt, phục rồi, mẹ phục rồi. Tha cho mẹ đi, kỳ duyên. Nhớ lấy cảm giác này. Nhớ lấy cảm giác cái lồn lẳng lơ bị cặc bự của Sơn Dương lấp đầy. Nhớ rồi, kỳ duyên nhớ rồi. Xin con tha cho kỳ duyên đi. Không, chỉ nhớ thôi chưa đủ, con muốn mẹ cả đời không quên. Chương 27. Phần 27 bôi kem lên cặc cho mẹ liếm. Tiếng va chạm da thịt dâm đãng và tiếng rên rỉ quyến rũ như khóc như kể trong căn nhà nhỏ ấm cúng, sạch sẽ kéo dài từ hơn 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối mới dần tắt. Cổ họng mẹ đã khàn đi, mẹ mơ màng nằm trên giường tôi, hoàn toàn bị địt thành một đống thịt nhão theo đúng nghĩa đen. Trong gần 3 tiếng đồng hồ bị hành hạ điên cuồng, mẹ đã hứa với tôi rất nhiều điều, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chỉ yêu một mình tôi, chỉ lẳng lơ với một mình tôi, chỉ cho một mình tôi địt, học cách chơi họng sâu để phục vụ tôi. Mặc đồ lót tình thú để khiêu gợi tôi, mua đồ chơi tình dục để tôi đùa nghịch, làm tình ở trường, làm tình nơi hoang dã, quyến rũ tôi trước mặt ba, vân vân và vân vân. Tôi hiểu rằng những lời này chỉ là những lời nói mê sảng vô thức của mẹ khi chìm trong dục vọng, không thể coi là thật hoàn toàn, nhưng ham muốn dâm đãng sâu thẳm trong lòng tôi lại được thỏa mãn vô hạn. Điểm khó chịu duy nhất là, tôi vẫn chưa bắn ra. Có lẽ đây mới là sức chiến đấu thực sự của tôi. Trong một lúc, tâm trạng của tôi có thể nói là vừa đắc ý vừa uất ức. Lúc này tôi vẫn có thể vác súng chiến đấu tiếp, nhưng mẹ thì thực sự không được nữa rồi, gần như đã ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tôi sợ thật sự sẽ địt mẹ đến mức xảy ra chuyện, đành phải rút con cặc cứng ngắc xương tấy ra khỏi cái lồn ướt át đã co giật liên tục khoảng 10 phút trước, nằm xuống ôm chặt lấy mẹ. Mẹ co ro đôi chân dài thẳng tắp mập mạp, hai cánh tay thon dài mềm mại thu trước bộ ngực đẫy đã ướt át, trán đẫm mồ hôi thơm. Gương mặt tuyệt đẹp mang theo sắc đỏ như sắp nhỏ máu và một chút tái nhợt. Hai mắt nhắm hờ, đầu nhỏ buộc tóc đuôi ngựa chui vào lòng tôi cọ cọ, miệng hé mở phát ra một tiếng rên lười biếng, quyến rũ. Tôi ôm lấy thân hình hoàn mỹ không tì vết của mẹ, thở phào một hơi dài, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc không thể tả, không kìm được mà lại hôn lên má, cổ và tấm lưng mịn màng của mẹ. Cơ thể mẹ rất nhạy cảm, trong tình huống bình thường. Mức độ tiếp xúc này đã đủ để mẹ động tình, giang tay ra chủ động ôm lấy tôi, nhưng lần này mẹ lại không có động tĩnh gì. Xem ra mục tiêu cho mẹ một bài học sâu sắc của tôi có lẽ đã đạt được. Tuy nhiên, dù không nhận được sự đáp lại, tôi vẫn không hề chán nản, cơ thể mẹ đối với tôi có một sức quyến rũ không gì sánh bằng, dễ dàng khiến tôi lưu luyến không muốn rời. Tôi như một chú chó con, hít ngửi, liếm láp trên người mẹ, còn mẹ thì như một chú mèo con nép vào lòng tôi. Hai mẹ con chúng tôi cứ thế quấn quýt nhau hơn 10 phút, mẹ cuối cùng cũng hồi phục được một chút sức lực, thoát ra khỏi lòng tôi, tay thon thả đè lên đầu tôi, dùng đôi mắt hoa đào ướt át nhìn tôi, giọng điệu mệt mỏi mang theo một chút quyến rũ còn sót lại, "Sơn Dương, mau bế mẹ đi tắm, tắm xong còn phải nấu cơm." Tôi ghé lại hôn lên đôi môi hồng hào của mẹ, cười xấu xa, "Mẹ ơi, con vẫn chưa bắn ra đâu." Người mẹ run lên, đột ngột lùi lại, kéo khoảng cách với tôi, vẻ mặt trở nên kinh hãi, giọng ai oán, "Tha cho mẹ đi, tiếp tục nữa mẹ thật sự sẽ bị con hành hạ đến chết mất." "Thôi được, nhưng mẹ cũng đừng nấu cơm nữa, đã hơn 8 giờ rồi, chúng ta ăn bánh kem là được." Ánh mắt tôi lấp lánh, bò dậy khỏi giường, bế mẹ đang toàn thân rã rời ra phòng khách, ngồi sát bên mẹ trên sofa, vừa bóc bánh kem vừa hỏi, "Mẹ ơi, mẹ có đói không?" "Ừm." Mẹ khẽ đáp một tiếng. Thật ra không cần hỏi cũng biết, bị tôi địt tới địt lui gần 3 tiếng đồng hồ, ngay cả cổ họng cũng la đến khàn, thể lực tiêu hao chắc chắn rất lớn, làm sao có thể không đói. Tôi cười cười, không cắt bánh kem mà dùng ngón trỏ quẹt một lớp kem đưa đến miệng mẹ, "Mẹ, ăn đi." Mẹ sững người, sau đó liền hiểu ý tôi, không khỏi liếc tôi một cái bằng đôi mắt hoa đào ướt át, rồi hé miệng ngậm lấy ngón tay tôi, đầu lưỡi mềm mại trơn tuột liếm láp một lúc, rồi lại mút mạnh, nhả ngón tay ra khỏi miệng. Tôi thưởng thức cảm giác tê dại truyền đến từ đầu ngón tay, lập tức lại quẹt thêm một ít kem đưa qua, "Mẹ ơi, ngon không?" Mẹ lại một lần nữa ngậm lấy ngón tay tôi liếm láp, mút, sau khi nhả ra thì cười quyến rũ, "Ngon." Tôi thuận thế nắm lấy cằm mẹ, hôn lên đôi môi hồng hào một cái, giả vờ phiền não, "Ngon thì ngon, nhưng dùng ngón tay một lần chỉ đút cho mẹ được một chút, phải đút bao nhiêu lần mẹ mới ăn no được đây?" Mẹ dường như nghĩ đến điều gì đó, má lập tức ửng hồng. Ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn run giọng hỏi, vậy Sơn Dương định đút cho mẹ thế nào? Tôi nhếch mép đứng dậy, sau đó trong ánh mắt trợn tròn của mẹ, tôi ấn thẳng con cặc to khỏe cứng ngắc vào lớp kem trắng mịn. Khi tôi nhấc cặc lên, lớp kem trên cùng của chiếc bánh đã bị ép thành một vết lõm hình cây gậy, còn con cặc bự của tôi cùng với hai hòn dái đen xì đều bị kem nhuộm thành màu trắng tuyết. "Mẹ ơi, lần này có nhiều lắm đấy." Tôi đứng trước mặt mẹ. Con cặc dính đầy kem chĩa thẳng vào gương mặt xinh đẹp, e thẹn của mẹ. Mẹ hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt hoa đào ướt át mơ màng nhìn tôi, khẽ trách, "Sơn Dương, con thật sự ngày càng hư hỏng, toàn nghĩ ra cách để hành hạ mẹ." Tôi cười hề hề, "Mẹ xem mẹ nói kìa, đút cho mẹ ăn cũng gọi là hành hạ à. Mẹ tốt nhất là nhanh lên, con vẫn còn đang cứng đấy, nếu cái miệng ở trên không chịu ăn, con sẽ đút cho cái miệng ở dưới của mẹ đấy." Người mẹ khẽ run, hai mắt to long lanh trực khóc, ánh mắt mang theo một vẻ oán trách, gương mặt tuyệt đẹp hơi nghiêng về phía trước, hé đôi môi anh đào ngậm lấy con cặc của tôi vào miệng. Liếm láp, mút, nuốt ra nhà vào. Lớp kem ở nửa trước của con cặc nhanh chóng bị mẹ dọn sạch. Mẹ nhả con cặc ra, tay nhỏ nắm lấy đầu cặc to hình bầu dục, nghiêng mặt, lè lưỡi ra bắt đầu liếm lớp kem ở nửa sau của cặc. Đầu lưỡi nhỏ linh hoạt liếm từ giữa cặc xuống đến xương mu. Tiếp theo hé miệng ngậm lấy hai hòn dái mà mút. Tôi không chớp mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn dáng vẻ vừa uất ức vừa quyến rũ của mẹ, cảm nhận sự phục vụ chu đáo của đôi môi anh đào và đầu lưỡi mềm mại, cảm giác sảng khoái và thỏa mãn vô cùng mãnh liệt như một dòng điện chảy khắp cơ thể, đồng thời lại khiến ham muốn chinh phục dâm đãng của tôi phình to cực nhanh. Không lâu sau, mẹ đã ăn sạch lớp kem trên cặc tôi. Tôi nâng mặt mẹ lên, ép mẹ phải dùng đôi mắt hoa đào mơ màng ướt át đó nhìn tôi. Hỏi, "Mẹ, lần này còn ngon không?" Mẹ lộ vẻ mặt như sắp khóc, nhưng sắc quyến rũ trong mắt lại càng thêm nồng đậm, "Ngon." Tôi truy hỏi, "Kem ngon hay cặc của con trai ngon?" Mẹ mím đôi môi đầy đặn, nhỏ giọng nói, "Cả hai đều ngon. Còn muốn ăn nữa không?" "Muốn." Tôi buông tay ra lệnh, "Muốn ăn thì tự bôi." "Sơn Dương." Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ai oán, hốc mắt đã đỏ lên. Nhưng tôi lại hiểu rằng lúc này trong lòng mẹ chắc chắn đang tận hưởng khoái cảm kích thích khi bị chinh phục. Tôi mặt không biểu cảm nói, "Mẹ, tự tay làm lấy, ấm no hạnh phúc." Mẹ từ từ cúi đầu, răng ngọc khẽ cắn môi dưới, rõ ràng trong lòng đang đấu tranh dữ dội, do dự không biết nên tuân theo ham muốn bản năng nhất của mặt tối hay là ra vẻ làm mẹ để giữ gìn phẩm giá. Mẹ cũng biết tôi đang cố ý trêu chọc, kích thích mẹ, không phải là yêu cầu bắt buộc gì, chỉ cần mẹ thật sự không muốn, tôi cũng sẽ không làm gì. Cuối cùng, sau khi giằng co một hồi, mẹ vẫn chọn từ bỏ sự chống cự, Mẹ đứng dậy định lấy chiếc bánh kem đã biến dạng trên bàn, nhưng tôi thấy vậy lại càng lấn tới, quay người ngồi phịch xuống sofa, con cặc dữ tợn to khỏe vểnh cao giữa hai chân. Từ trước khi phá vỡ bước cuối cùng, mẹ và tôi đã diễn quá nhiều vở kịch dâm đãng mẹ con ở nhà, nhìn thấy hành động của tôi, lòng mẹ sáng như gương, nhưng đã quyết định rồi, mẹ không còn do dự nữa. Tay trái mẹ thọc vào chiếc bánh, vớt một nắm kem lớn, sau đó liền quỳ xuống giữa hai chân tôi, nắm lấy con cặc bự của tôi bôi qua lại. Sau khi bôi kem lên toàn bộ con cặc, mẹ giơ cánh tay trái dính kem lên không trung, năm ngón tay thon dài khẽ cong lại, tay kia thì vịn lấy cặc tôi, đôi mắt hoa đào mang theo vài phần hơi nước, liếc tôi một cái đầy phong tình, trách mắng, sơn dương hư hỏng, nói xong, liền vùi gương mặt tuyệt đẹp vào giữa háng tôi, ngậm lấy con cặc kem ngọt ngào. Chẹp chẹp chẹp, mẹ lúc này trần truồng, quỳ trước mặt tôi, dùng miệng không ngừng nuốt ra nhả vào con cặc bự của tôi, phát ra những âm thanh liếm mút dâm đãng. Tôi bị cảnh tượng dâm loạn đảo lộn tôn ti này kích thích đến hai mắt đỏ ngầu, đưa tay nắm lấy búi tóc đuôi ngựa đang rung lắc, nhẹ nhàng ấn gáy mẹ, muốn mẹ ngậm sâu hơn một chút. Mẹ không hề kháng cự, ngược lại còn cố gắng há to đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ để phối hợp, để đầu cặc tôi không ngừng thám hiểm sâu vào cổ họng mẹ. Xì, a, tôi không kìm được mà rên lên. Sự kích thích từ cơ thể được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp của mẹ và sự kích thích tinh thần từ sự chênh lệch thân phận cùng lúc tấn công, khiến tôi sướng đến tê dại ra đầu như lên mây. Dù ngày sinh nhật không được ăn món ngon mẹ nấu, nhưng nếu được chọn, cho thêm một vạn lần cơ hội, tôi cũng sẽ không chút do dự mà để mẹ như bây giờ, dâng lên lời chúc sinh nhật cho tôi. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, tôi đột nhiên nảy ra một ý, tay kia lấy điện thoại từ sofa, tay đang nắm tóc đuôi ngựa mẹ kéo về phía sau. Miệng gọi, mẹ. Mẹ bị tóc đuôi ngựa kéo, hơi ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú tuyệt trần vì sự xâm nhập của con cặc to khỏe mà có chút biến dạng. Mẹ miệng vẫn không ngừng nuốt ra nhả vào, đôi mắt hoa đào đầy vẻ quyến rũ thì lại hướng về phía tôi, ánh mắt như đang hỏi. Hôm nay là sinh nhật con, mẹ cũng chưa tặng con quà sinh nhật, con nói thẳng cho mẹ biết luôn nhé, món quà con muốn là dù mẹ có tìm lý do gì để từ chối, lần này đi Tây Ninh cũng không được ngủ với ba. Nghe vậy, mặt mẹ lộ vẻ khổ sở, ngậm lấy cặc tôi khẽ lắc đầu, đôi mắt hoa đào mờ sương mang theo vẻ cầu xin. Tôi có thể hiểu được sự khó xử trong lòng mẹ. Bất kể mẹ và tôi phá vỡ cấm kỵ mẹ con là vì yêu tôi hay vì ham muốn ẩn giấu trong mặt tối, chúng tôi cuối cùng vẫn có lỗi với ba. Nếu là trước đây, có lẽ mẹ không muốn thì chỉ cần một câu nói bâng quơ cũng có thể đuổi được ba. Bây giờ mẹ đã có mặc cảm tội lỗi với ba, ngược lại không muốn từ chối yêu cầu sống cuộc sống vợ chồng bình thường của ba. Đây là một tâm lý bù đắp. Bây giờ tôi ép mẹ phải lựa chọn, sự giằng co, hoang mang trong lòng mẹ có thể tưởng tượng được. Tôi tất nhiên sẽ không đơn giản, thô bạo như vậy, để mẹ rơi vào tình thế khó xử. Tôi cười cười, hơ hơ chiếc điện thoại với mẹ, mẹ ơi, con hiểu suy nghĩ của mẹ, con cũng sẽ không ép mẹ phải đồng ý, đợi con gọi một cuộc điện thoại, chúng ta nghe thử suy nghĩ của ba trước rồi mẹ hãy quyết định, được không? Mẹ có chút không hiểu, nhưng vẫn nháy mắt với tôi tỏ ý đồng ý. Rồi lại tiếp tục cúi đầu nuốt ra nhả vào con cặc bự của tôi. Tôi đặt một tay lên đầu mẹ đang phập phồng giữa háng tôi, nắm lấy búi tóc mượt mà, tay kia thì bấm số, bật loa ngoài. Tút, tút, tút. Trong ống nghe liên tục vang lên tiếng chuông 7-8 giây, cuối cùng mới truyền ra giọng nói mệt mỏi nhưng vui vẻ của ba. Alo, Sơn Dương à, ôi, lần này biểu hiện quá tuyệt vời, hạng nhất toàn khối đấy, đột phá lịch sử, lập kỷ lục mới. Tôi vuốt ve búi tóc của mẹ. Tò mò hỏi, mẹ con nói cho ba biết từ lúc nào thế à? Mẹ con thì không nói, nhưng hôm qua ba thấy trên trang cá nhân của mẹ con rồi. Tôi bừng tỉnh ngộ, nói mới nhớ, từ hôm qua về nhà đến giờ toàn bận rộn mây mưa với mẹ, làm gì có thời gian xem trang cá nhân. Mẹ chắc ban đầu định đợi ba tối bận xong sẽ đích thân nói với ông ấy, kết quả lại bị tôi địch đến quên mất chuyện này. Tôi lười nói nhiều về chuyện này, vào thẳng vấn đề, mẹ con cũng không giấu được chuyện. Vốn dĩ hai mẹ con định đến gặp mặt ba, người chủ gia đình này, để báo cáo tin tốt. Khi nói ra từ chủ gia đình, lòng tôi vô cùng phấn khích, không kìm được mà ấn đầu mẹ, chủ động ưỡn hông, dùng cặc bự ra vào trong miệng nhỏ ấm áp trơn tuột của mẹ. Mẹ cũng nhận ra phản ứng khác thường của tôi, mặt đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ như tơ, dường như muốn tôi cẩn thận thưởng thức cảnh tượng người vợ trên danh nghĩa chỉ thuộc về chủ gia đình này bị chính con trai ruột địt vào miệng. Hai mẹ con chúng tôi đều chìm đắm trong sự kích thích của mối quan hệ loạn luân trái đạo đức, đầu dây bên kia, ba lại có chút ngạc nhiên, gặp mặt báo cáo. hai mẹ con định đến Tây Ninh à? Đúng vậy à? Tôi đáp bừa, bèn đặt điện thoại sang một bên, hai tay cố định gương mặt kiều diễm của mẹ, ra sức địt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con cặc to khỏe đang ra vào trong miệng anh đào của mẹ, rồi nói tiếp, con và mẹ đều nghỉ hè rồi à, muốn đến Tây Ninh thăm chủ nhiệm Lập một chút. Ba nghe vậy do dự một lúc, hỏi, hai mẹ con định ngày mấy đến? Chắc là ngày mai khởi hành ạ. Ba thở dài, hay là con với mẹ con bàn lại, mấy hôm nữa hãy đến. Hố chính bên này bây giờ đang gặp chút vấn đề, ba không có thời gian đi chơi, đợi bận xong ba sẽ báo cho hai mẹ con nhé. Nghe câu trả lời của ba, tôi không khỏi nhếch mép cười, nháy mắt với mẹ. Trong đôi mắt hoa đảo ướt át của mẹ hiện lên một vẻ phức tạp, mẹ đột nhiên lắc đầu, thoát khỏi hai tay tôi, dùng tay nhỏ mềm mại nắm chặt lấy cặc tôi, đầu di chuyển lên xuống với tốc độ cao, đột ngột tăng tần suất nuốt ra nhả vào. Tôi sướng đến suýt nữa thì la lên, vội véo đùi để giữ bình tĩnh, miệng nói giọng bất lực, bận thật thế à. Vậy thì đành chịu thôi, mẹ con còn hẹn với dì Hiền gặp mặt ở Tây Ninh, vé máy bay cũng đã đặt rồi, chiều mai đến Tây Ninh. Ba nghe vậy lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, để dì Hiền dẫn hai mẹ con đi chơi ở Tây Ninh cho vui, ba bên này rảnh lúc nào sẽ liên lạc trước với hai mẹ con. Nói mới nhớ, cũng hai tháng không gặp rồi, thật sự rất nhớ hai mẹ con. Tôi giả vờ thất vọng, thôi được rồi, ba cứ tiếp tục bận đi ạ, con giúp mẹ thu dọn hành lý đây. Cúp điện thoại, tôi nhìn mẹ đang gần như điên cuồng nuốt ra nhả vào cặc dưới háng, hừ một tiếng, mẹ nghe cả rồi chứ. Mẹ muốn đến thăm ba chưa chắc đã muốn gặp mẹ, không những thế, hôm qua ông ấy biết con thi được hạng nhất toàn khối cũng không gọi điện cho con, thậm chí còn quên mất hôm nay là sinh nhật con. Con thừa nhận ông ấy đối xử với chúng ta rất tốt, nhưng rõ ràng khảo cổ trong lòng ông ấy quan trọng hơn. Cùng với lời nói của tôi, mẹ dần dần chậm lại tốc độ nuốt ra nhả vào. Khi tôi nói xong, hai má mẹ hóp lại, đôi môi mềm mại bao chặt lấy con cặc nổi gân xanh, lùi đầu lại, đầu cặc màu tím đỏ thoát khỏi miệng mẹ, phát ra một tiếng, bụp, giòn tan. Gương mặt của mẹ vừa rồi vì ngậm cặc mà có chút biến dạng, nay đã trở lại vẻ đẹp tuyệt trần như cũ. Ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, giọng nhàn nhạt hỏi, nếu ba con vừa rồi đồng ý thì sao? Nếu ông ấy chịu dành thời gian cho chúng ta thì sao? Nếu ông ấy thật sự muốn mẹ ngủ cùng, tối đến hung hăng địt mẹ thì sao? Con cứ thế giao quyền lựa chọn cho ba con à? Dù mẹ một giây trước còn trần truồng quỳ trên đất liếm cặc tôi, nhưng lúc này vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của mẹ vẫn làm tôi trong lòng run lên, vội giải thích, tất nhiên là không. Ba ở công trường lăng mộ thế nào mẹ còn không hiểu sao? Thật ra con đã chắc chắn đến 9 phần là ông ấy sẽ trả lời như vậy. Nếu xảy ra tình huống bất ngờ như mẹ vừa nói, con cũng đã nghĩ ra đối sách rồi, lúc đó sẽ mặt dày mày dạn cầu xin mẹ cùng con đến ở nhà dì Hiền, ba dù sao cũng không thể chạy đến nhà người khác ngủ với mẹ được chứ. Mẹ nghe vậy sắc mặt hơi dịu đi, dùng đôi mắt hoa đào vô cùng bình tĩnh liếc qua con cặc đang ngẩng cao đầu của tôi, hỏi con có phải rất yêu mẹ không? Đặc biệt thích địt mẹ không? Vâng. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không trách tôi lại kích động như vậy, chỉ trách mẹ lúc này miệng thì hỏi những câu vô cùng dâm đãng, nhưng giọng điệu, thần thái lại hoàn toàn giống hệt lúc ở trường cấp 3 số 6 dạy học, thậm chí còn có vài phần thần thái của một người mẹ nghiêm khắc thời thơ ấu của tôi. Điều này làm sao tôi chịu nổi? Mẹ đột nhiên đứng dậy, quay người vịn vào mặt bàn, tách đôi chân thon dài thẳng tắp ra, hạ eo, ưỡn mông, quay đầu lại nhìn tôi nói, vì chồng không muốn gặp mẹ, không có hứng thú địt mẹ sẽ cho con trai địt. Lại đây, tối nay mẹ cho con địt cho đã. Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dần, đầu óc lập tức trống rỗng, run rẩy đến sau cặp mông đang vểnh lên của mẹ, vịn lấy con cặc nóng hổi sắp nổ tung áp vào cái lồn không lông đã ngập tràn nước dâm, hồng khẽ ưỡn một cái, men theo khoang lồn ẩm ướt dính nhớp mà đâm vào. Mẹ phát ra một tiếng rên, sau đó liền lắc lư eo mông trước sau để phối hợp với những cú đâm của tôi. Tôi thở hổn hển, tim đập như trống, phấn khích đến mức môi cũng có chút tái đi. Đây lại là một hình thái khác của mẹ, hoặc nói đây chính là mẹ trong mắt người ngoài khi chưa bị mặt tối kiểm soát. Nếu mẹ không có mặt tối khao khát được chinh phục đó, tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng nào địch được mẹ, thậm chí tất cả đàn ông trên thế giới này ngoài ba ra đều không có khả năng. Nhưng bây giờ mẹ, người vốn lạnh lùng kiêu ngạo với bên ngoài, lại chủ động yêu cầu tôi địch mẹ. Lời này nghe có vẻ không có gì khác biệt, tôi địch vẫn là mẹ, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải là một khái niệm. Giải thích đơn giản, chính là bây giờ tôi vừa có thể địch mẹ, người bị mặt tối kiểm soát, cơ thể nhạy cảm, cam chịu, lại vừa có thể địch mẹ, người mang lớp vỏ lạnh lùng cao ngạo, truyền thống, đoan trang, nghiêm khắc. Bạch bạch bạch, tôi càng nghĩ càng kích động, tốc độ ra vào dần nhanh hơn, lực cũng dần mạnh hơn, lần nào cũng nhắm vào cổ tử cung mềm mại của mẹ mà đâm tới. Nhanh, con trai ngoan, nhanh hơn nữa. Bạch bạch bạch, cùng với những cú địch mạnh bạo của tôi, tiếng rên của mẹ dần trở nên dịu dàng, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy cũng từ từ phai đi, gương mặt tuyệt đẹp cuối cùng cũng hiện lên vẻ quyến rũ mời gọi. Tôi hai tay đè lên cặp mông trắng nõn mềm mại của mẹ, thở hổn hển hỏi, mẹ ơi, có phải mẹ đang giận ba không? Phải, mẹ đang giận. Nhưng trước đây ba không phải đều như vậy sao? Hừ ếch, đúng vậy, nhưng mẹ không thể trở lại như trước được nữa. Mẹ bị con trai yêu quý địch thành một con đĩ rồi. À, mẹ muốn mỗi ngày, mỗi ngày đều được người ta địch, lòng tôi thắt lại, vội ôm lấy eo mẹ, như một cái máy đóng cọc, ra vào với tốc độ cao, vội vàng nói, không được. Mẹ không thể biến thành một con đĩ, không được luôn nghĩ đến việc bị người ta địch, chỉ có con mới được địch mẹ, ai cũng không được, bạch bạch bạch, à, phải, mẹ hứa với con, sau này chỉ cho một mình con địch, lồn không lông của mẹ, lồn không lông chỉ thuộc về một mình Sơn Dương. Tôi nghe vậy vô cùng vui mừng, điên cuồng ưỡn hông, chỉ hận không thể nhét cả người vào trong lồn mẹ. Tiếng la hét dâm đãng của mẹ ngày càng lớn, cửa lồn bắn nước dâm tung tóe. Mẹ đột ngột ngẩng cao đầu hét lên, con trai, mau nắm tóc mẹ, tát mông mẹ đi. Nhanh lên, tôi gầm lên một tiếng giận dữ, tay trái đưa ra, một tay túm lấy búi tóc đuôi ngựa đang không ngừng rung lắc, không màng mẹ có đau hay không, giật mạnh một cái, lập tức kéo cả nửa thân trên của mẹ từ trên bàn lên. A! Mẹ lập tức hét lên một tiếng chói tai, trong tiếng hét mang theo sự đau đớn, sự sung sướng và cả một sự khoái trá như trả thù, xả giận. Tôi lại giơ tay phải lên, liên tục tát mạnh vào cặp mông bự đang dập dờn sóng thịt, tiếng tát giòn tan và tiếng va chạm trầm đục của cặp và lồn non hòa quyện vào nhau. Bộp bộp bộp, bạch bạch bạch, Sơn Dương ngoan, con trai ngoan, địt mẹ, sắp lên thiên đàng rồi Mẹ đột ngột đứng thẳng người dậy, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo tôi cường tráng, mười ngón chân trong veo như pha lê bám chặt lấy sàn nhà, kiễng gót, hai chân run rẩy. Lồn đồng thời co rút dữ dội, vách thịt chật hẹp bao bọc lấy con cặc to khỏe của tôi, phun ra từng dòng nước đặc quánh ấm nóng. Tôi buông tóc đuôi ngựa ra, một tay ôm eo, một tay vòng qua ngực, ghì chặt tấm lưng trắng nõn mịn màng của mẹ vào người. Mẹ quay đầu lại, miệng phả hơi thở nóng rực, chủ động ghé lại hôn lên miệng tôi, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt như một con rắn nhỏ chui vào khoang miệng tôi. Hai mẹ con chúng tôi mê loạn hôn nhau rất lâu, tôi mới buông miệng mẹ ra, hỏi, mẹ ơi. Mẹ còn được không? Mẹ quay người lại đối diện với tôi, mông khẽ nhấc lên, ngồi lên bàn phòng khách, dạng hai chân ra, để lộ cái lồn không lông lầy lội, nhìn tôi bằng đôi mắt hoa đào mơ màng mang theo vài phần khiêu khích, câu này phải là mẹ hỏi con mới đúng chứ? Mẹ vừa nói tối nay cho con địch cho đã, con trai ngoan, thế mà đã không được rồi à? Mắt tôi đỏ lên, cầm lấy con cặc to khỏe dữ tợn nóng hổi liền lao tới, hung hăng đâm vào lồn, thẳng đến cổ tử cung, mẹ dâm. Tối nay xem con địch chết mẹ không? Mẹ từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ, hai chân thuận thế quấn quanh eo tôi, hai bàn chân ngọc phát chéo, khóa chặt lấy tôi, dùng cánh tay trắng nõn mịn màng ôm lấy cổ tôi, giọng nũng nịu, lại đây, con trai yêu quý, mau đến địch chết mẹ đi, bạch bạch bạch. Tiếng va chạm da thịt dâm đãng và tiếng la hét lẳng lơ mời gọi lại một lần nữa vang vọng trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Khác ở chỗ. Căn nhà nhỏ sạch sẽ đã trở nên có chút bừa bộn, và đêm dần khuya, trăng sáng treo cao, đèn nhà vạn hộ dần tắt, nhưng những âm thanh đáng xấu hổ đó lại kéo dài không dứt. Chương 28. Phần 28 cô bé Loli xinh đẹp Ngọc Tuyền chiều hôm sau, tại sảnh chờ sân bay. Mẹ đang cầm điện thoại nhắn tin thông tin chuyến bay cho dì Hiền, còn tôi ngồi cạnh mẹ, mặt mày cau có, trong lòng bực bội không sao tả xiết. Sở dĩ như vậy không phải vì mấy gã đàn ông qua lại cứ vô tình hay hữu ý liếc nhìn mẹ tôi, người đang cười tủm tỉm, mà thực ra hôm nay đáng lẽ tôi phải rất vui mới phải. Buổi chiều, mẹ cuối cùng cũng chịu thay bộ đồ thể thao muôn thuở mỗi khi ra đường. Mẹ mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài là áo sơ mi sọc xanh nhạt, quần jean bó sát tôn dáng, chân đi đôi giày Sơn Na trắng. Dù tổng thể vẫn theo phong cách kín đáo, nhưng những đường cong quyến rũ trên cơ thể mẹ lại hiện ra rõ mồn một, đặc biệt là cặp chân dài thẳng tắp, nhìn chỉ muốn rớt con mắt. Kết hợp với mái tóc đuôi ngựa tinh nghịch và gương mặt đẹp tuyệt trần, mẹ lập tức biến thẳng, cu li, xách dép là tôi đây thành chàng trai bảnh nhất sân bay. Sáng sớm thức dậy, mẹ còn đích thân xuống bếp dùng đồ ăn hôm qua mua để nấu một bữa trưa thịnh soạn vô cùng. Hai mẹ con tôi đã đói meo cả đêm, nên ăn một bữa no nê thỏa mãn như rồng cuốn. Còn về chuyện tối qua, chao ôi, nói ra chỉ toàn nước mắt. Lúc đầu thì phải nói là sướng tê người. Cả tôi và mẹ đều hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm vô biên của xác thịt, đặc biệt là tôi, cảm giác như vừa khám phá ra một vùng đất mới, phấn khích đến không thể kiềm chế. Mẹ của đêm qua thật sự quá ư là mời gọi. Mẹ dùng vẻ mặt và giọng điệu của cô giáo duyên lạnh lùng, kiêu ngạo để ra lệnh cho tôi địt mẹ thật mạnh. Khi tôi địt đến mức mẹ phải rên rỉ xin tha, nước lồn bắn tung tóe, mẹ lại tự động hóa thân thành một con người khác, một phiên bản quyến rũ, đáng thương và mời gọi. Tôi bị kích thích đến độ thúc thẳng vào tử cung của mẹ rồi bắn tinh điên cuồng. Đợi đến khi cả hai chúng tôi tỉnh táo lại sau dư vị của cơn cực khoái, mẹ lại biến thành cô giáo duyên lạnh lùng kiêu ngạo, hỏi tôi rốt cuộc có ngon không. Tôi đời nào chịu thua, lập tức phát cặc lên chiến tiếp, hùng hục địt mẹ đến mức mẹ không chống đỡ nổi, phải van xin tha mạng. Tôi cảm nhận được mẹ đang cố ý chút giận lên tôi vì sự bất mãn với bố. Điều này cũng dễ hiểu, vì thái độ của bố đối với mẹ đúng là phí của giời. Chỉ là trước đây mẹ không nhận ra mình đẹp và quyến rũ đến mức nào. Giờ đây, ngày nào cũng được tôi khen ngợi, lại còn bị tôi ảnh hưởng xem không ít tiểu thuyết và phim người lớn, mẹ đã hiểu ra rằng mình sở hữu một thân hình hoàn mỹ có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thèm nhỏ dãi, thậm chí là phát cuồng. Tiếc là, bố tôi lại tỏ ra cực kỳ bình thản về chuyện đó, như thể đã quá quen rồi. Mẹ vốn không phải là người phụ nữ hay dỗi hờn, nhỏ nhen như vậy, nhưng tại tôi cứ thêm dầu vào lửa, cộng thêm bố lại đổ thêm dầu vào, thành ra mới có chuyện. Sau khi mẹ và tôi đôi co một hồi, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng đồng ý cho mẹ đến Tây Ninh và không can thiệp vào cuộc sống vợ chồng bình thường của hai người, thì bố lại tỏ ra khó xử, do dự vì công việc quá bận. Đến khi biết có gì Hiền đi cùng, bố mới thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa chút được gánh nặng. Cả tôi và mẹ đều biết đôi chút về công việc khai quật khảo cổ, biết là bận thật đấy, nhưng cũng không đến mức không thể dành ra một, hai ngày. Suy cho cùng, vẫn là do bố tôi dồn hết tâm trí vào khảo cổ. Dù bận, bố cũng không thể đi cùng chúng tôi, mà dù không bận, bố cũng không muốn rời khỏi khu mộ, lúc nào cũng muốn túc trực ở hiện trường. Như vậy thì mẹ tôi không bực bội mới là lạ. Tôi vừa nghĩ thầm trong bụng, vừa cảm kích sự hào phóng của bố, vừa thúc mạnh cây cặc tận hưởng cái lồn nóng hổi, chật khít của mẹ. Kết quả là, đang địt ngon trớn thì phát hiện mẹ chảy máu, lên máy bay, mẹ thấy tôi vẫn còn xị mặt ra, không khỏi mỉm cười, chủ động nắm lấy tay tôi, giọng ngọt ngào, còn dỗi à? Chuyện này mẹ cũng có muốn đâu, tới ngày rồi mà. Tôi bĩu môi không muốn nói chuyện. Thế hóa ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu chất xám tôi bỏ ra để bảo vệ thành công cái lồn láng của mẹ trong chuyến đi Tây Ninh này đều đổ sông đổ bể hết à. Bà gì cả đến rồi thì tôi còn bảo vệ cái kẹt. Thế là xong, hiệp sĩ hộ giá, không những công cốc mà còn bị tước luôn cả cơ hội độc chiếm. Trời mới biết tôi đã mong chờ được cùng mẹ thuê một phòng khách sạn ở thành phố xa lạ nơi bố làm việc để đại chiến đến mức nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn cả một sổ những lời dâm đãng, vậy mà giờ đây chỉ có thể tự nói cho mình nghe. Thôi nào, con trai ngoan đừng giận nữa, cười một cái xem nào. Mẹ dùng bàn tay mềm mại như ngọc kéo tay tôi lắc nhẹ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ cương chiều. Lòng tôi mềm nhũn, hoàn toàn không thể chống cự lại sự tấn công này của mẫu hậu đại nhân. Tôi đang định dướn người qua hôn lên đôi môi đỏ mọng của mẹ thì không may, hành khách ngồi ở ghế ngoài hành lang đã xách hành lý tới. Tôi đành phải mỉm cười với mẹ một cách thầm lặng, khi có người ngoài, gương mặt mẹ lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường thấy. Mẹ ngồi ở vị trí trong cùng sát cửa sổ, quay đầu nhìn ra ngoài, bàn tay ngọc cũng buông tôi ra định rút về. Tôi vội vàng nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của mẹ, mặc cho mẹ giãy dụa yếu ớt, tôi xòe bàn tay rộng lớn ấm áp của mình ra đan 10 ngón tay vào tay mẹ. Tôi liếc nhìn gò má mẹ đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đã ửng hồng, rồi mỉm cười tựa lưng vào ghế. Thực ra cũng chẳng có gì phải buồn bực, ngày sau còn dài, dù sao thì mẹ cũng đã là của tôi rồi. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tây Ninh. Cuối cùng tôi cũng chịu buông tay mẹ ra, từ vai trò kẻ chiếm hữu, trở về làm một, chân lon ton, lẽo đẽo theo sau mẹ, cảm nhận vô số ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ trên đường đi. Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không phải dạng vừa. Cao 1m83, thân hình vạm vỡ cân đối, ngoại hình sáng sủa đẹp trai, đứng giữa đám đông cũng thuộc dạng hạc giữa bầy gà. Nhưng khổ nỗi mẹ tôi lại quá nổi bật, mẹ ăn mặc gọn gàng, tươi trẻ, dáng người cao ráo mảnh mai, phong thái lạnh lùng cao ngạo, vẻ đẹp tuyệt trần và nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành hòa quyện vào nhau, hoàn toàn không phải là thứ mà một thằng nhóc choai choai như tôi có thể lấn át được. Lấy xong hành lý, tôi xách hai chiếc vali theo mẹ ra cửa đón khách. Chưa kịp tìm kiếm xung quanh thì đã nghe thấy một tiếng gọi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Kỳ Duyên. Kỳ Duyên, em ở đây này. Tôi nhìn theo hướng tiếng gọi, thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sành điệu đang không ngừng vẫy tay với mẹ. Bà đi giày cao gót, trông chỉ thấp hơn mẹ tôi cao 1m68 một chút, vóc dáng giữ gìn rất tốt. Bên cạnh bà còn có một cô gái trẻ đang cúi gằm mặt. Mẹ tôi đã sải bước chân dài đi nhanh về phía đó, tôi cũng vội vàng nở nụ cười đi theo, từ xa đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Hiền! Trời ơi, mày là yêu tinh chắc luôn á Kỳ Duyên, sao càng ngày càng mơn mởn, xinh đẹp thế? Nói linh tinh gì đấy? Mẹ tôi khẽ trách yêu, rồi giang tay ôm chầm lấy bạn. Tôi thầm đắc ý trong lòng, mẹ tôi vốn đã đẹp sẵn, hai ngày nay lại được tôi tưới tắm không biết mệt mỏi, da rẻ trắng hồng, trông chẳng phải càng mơn mởn hay sao? Lúc này, tôi cũng đã đến gần, ánh mắt quan sát người dì Trần Hiền đang ôm chặt lấy mẹ tôi, khóe mắt đã hơi hoe đỏ. Bà búi tóc, nhìn ngũ quan thì hồi trẻ chắc cũng là một người đẹp. Nhưng thời gian rõ ràng không ưu ái bà như đã ưu ái mẹ tôi. Dù đã trang điểm nhẹ nhưng cũng khó che đi những nếp nhăn mờ trên mặt, tình trạng da lại càng không thể so sánh với mẹ. Dù đã đánh phấn nền nhưng da vẫn có vẻ khô sạm. Theo lý mà nói, bà và mẹ đều là những người bạn cùng tuổi, gần 40, nhưng mẹ tôi trông bề ngoài chỉ như một phụ nữ trẻ đẹp ngoài 30, còn bà lại giống một bà cô sắp 50. Chẳng trách lại nói mẹ tôi là yêu tinh, sự so sánh này quả thực quá rõ ràng. Tôi thầm cảm thán, rồi cất lời chào, chào dì Hiền ạ, lâu rồi không gặp dì. Dì Hiền mắt sáng lên, buông mẹ tôi ra, than thở, Sơn Dương đấy à. Dì nói cả nhà con đều là yêu quái có sai đâu. Sao Sơn Dương cũng cao và đẹp trai thế này, nhớ ngày xưa còn khoe chim, nước mũi tèm lem không cho dì bế cơ mà. Mẹ tôi nghe vậy bật cười thành tiếng, tôi thì ngại ngùng gãi đầu, he he, cái này, dì Hiền, người hùng không nhắc lại chuyện xưa. Úi dồi ôi, còn ngại nữa cơ à. Dì Hiền mặt đầy vẻ trêu chọc, rồi đẩy cô bé vẫn đang cúi đầu không nói bên cạnh, Ngọc Tuyền, mau chào người đi chứ, không nhớ cô Duyên à. Hồi nhỏ ở Sài Gòn cô mua cho con bao nhiêu đồ chơi, còn có anh Sơn Dương nữa, ngày xưa hai đứa còn tắm chuồng chơi với nhau đấy. Khụ khụ, cái này. Tôi không nhịn được sờ mũi cười khổ. Không biết dì Hiền vốn tính cởi mở hay là do lâu ngày gặp lại bản thân nên tâm trạng phấn khích. Tóm lại là sự nhiệt tình, thân thiết của dì khiến tôi có chút không đỡ nổi. Ngọc Tuyền, còn nhớ cô Duyên không? Mẹ tôi cười rạng rỡ hỏi. Cô bé có vẻ là người có tính cách hướng nội, nhút nhát, luôn cúi gằm mặt, hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau. Nghe vậy, cô bé khẽ, vâng, một tiếng rồi lí nhí gọi, cô Duyên ạ, sau đó lại cúi đầu gọi tôi một tiếng, anh Sơn Dương ạ. Tôi lặng lẽ quan sát cô bé mà tôi đoán là con gái của dì Hiền. Cô bé cao khoảng hơn 1m6, mái tóc dài ngang vai vừa dày vừa mượt, đen bóng. Lông mày thanh tú, mắt hạnh, mũi cao, miệng nhỏ, gò má trắng mịn có chút bầu bĩnh, khiến cả khuôn mặt trông có nét trẻ con, rất đáng yêu và xinh đẹp. Vẻ mặt e thẹn, rụt rè càng toát lên một cảm giác yếu đuối, kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông. Vóc dáng thì không nhìn rõ lắm, vì cô bé mặc một bộ đồ thể thao rộng màu hồng khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến lạ. Dì Hiền có chút bất lực lắc đầu, con bé này nó thế đấy, tính nó hiền quá, lại hướng nội nữa. Thôi, chúng ta vào thành phố trước đã. Nói rồi dì kéo tay mẹ tôi đi về phía lối ra. Tôi vội vàng đuổi theo, còn cô bé nghe mẹ nói thì đầu càng cúi thấp hơn, lẳng lặng đi theo sau tôi. Trên đường ra bãi đỗ xe, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn cô bé, chủ động bắt chuyện, này, đi nhanh lên chứ, anh xách hai cái vali còn nhanh hơn em đấy. Mặt cô bé đỏ bừng, vội vàng chạy nhanh hai bước, đưa tay ra định cầm lấy tay kéo vali của tôi, miệng còn lí nhí xin lỗi, để em giúp anh. Tôi hất tay ra, kéo vali đi, nói một cách bất lực, anh không có ý đó. Em xem, mẹ anh với mẹ em đang nói chuyện rôm rả, hai chúng ta cứ một trước một sau đi như thế này không nói chuyện gì, có thấy kỳ cục không? Ồ, gò má bầu bĩnh của cô bé càng đỏ hơn, cô bé ngoan ngoãn đi song song với tôi, nhưng hai bàn tay nhỏ lại căng thẳng đan vào nhau. Thế vậy, tôi đành phải khơi mào câu chuyện, em tên Ngọc Tuyền à? Họ gì thế, Diệp à? Ngọc Tuyền, tên hay đấy, cảm ơn anh. Mẹ em vừa nói hồi nhỏ chúng ta từng chơi với nhau, anh chẳng có ấn tượng gì cả, em có nhớ không? Em không nhớ à? Em học lớp mấy rồi? Lớp 11 à? À không, sắp lên lớp 12, sao em lại nhút nhát thế? Không, em cũng không biết nữa. Tôi và Ngọc Tuyền cứ nói chuyện câu được câu chăng, cơ bản là tôi hỏi em ấy trả lời. Tôi cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là cảm thấy trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, ngay cả học sinh tiểu học cũng suốt ngày ôm điện thoại xem video ngắn, ra đường là cứ SOS, chê chồng va, loạn cả lên, hoặc là mấy cái chen, em chỉ biết yêu anh thôi, hiếm khi gặp được một cô bé cực kỳ hướng nội và nhút nhát như thế này, không khỏi có chút tò mò như phát hiện ra sinh vật quý hiếm. Đến bãi đỗ xe, bên cạnh một chiếc BMW 5 series đời cũ màu đỏ, dì Hiền giúp chúng tôi xếp hành lý, sau đó lái xe về phía trung tâm Tây Ninh Ninh. Mẹ tôi ngồi ghế phụ, tôi và Ngọc Tuyền ngồi hàng ghế sau. Ngọc Tuyền ngồi trong xe cũng cúi gằm mặt, người nép sát vào cửa xe, như thể ngồi quá gần người khác sẽ làm em ấy khó thở. Dì Hiền liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu, nói, Ngọc Tuyền, mấy ngày này có gì học không hiểu thì tranh thủ hỏi anh Sơn Dương nhé. Anh ấy là thủ khoa khối của trường cấp 3 số 6 Sài Gòn đấy, sang năm tháng 7, mấy trường top đầu còn phải gọi điện mời anh ấy nhập học đấy. Tôi không khỏi cười khổ, dì Hiền, không đến mức đó đâu ạ, chỉ là một kỳ thi lớp 11 thôi. Sớm biết thế con đã bảo mẹ đừng đăng lên mạng xã hội rồi. Mẹ tôi gặp lại bản thân cũng cởi mở hơn, khẽ hừ một tiếng, sao lại không đăng. Mẹ chỉ muốn cho người khác thấy con trai mẹ giỏi giang, xuất sắc đến mức nào, mẹ còn muốn lên cả thời sự nữa cơ. Ôi giời ơi, thôi đi bà ơi, đừng có mà vênh váo nữa. Biết con trai mày giỏi rồi, Ngọc Tuyền nhà tao cũng không kém đâu nhé, trường cấp 3 số 4 Tây Ninh ít nhất cũng nằm trong top 100. Đỗ mấy trường 985 là chuyện nhỏ. Dì Hiền cũng không ngớt lời khen ngợi Ngọc Tuyền. Thông thường, các bậc phụ huynh khi nói về con cái mình đều trong lòng tự hào nhưng bề ngoài khiêm tốn. Khổ nỗi hai vị này trước đây quan hệ quá thân thiết, nói chuyện không cần câu nệ, cứ thế tâng bốc con mình lên mây, dường như rất tận hưởng cảm giác đấu khẩu này. Thế là xong, không chỉ Ngọc Tuyền xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực giả làm đà điểu, mà ngay cả tôi cũng thấy hơi ngượng. Trong tiếng nói chuyện rôm rả, thân mật của mẹ và dì Hiền, trung tâm Tây Ninh Ninh ngày càng gần. Mẹ tôi lôi điện thoại ra cho dì Hiền xem, nói, bọn em đặt khách sạn ở đây, có cần định vị không? Dì Hiền tỏ vẻ không vui, ai cho mày đặt khách sạn? Mau hủy đi, đến Tây Ninh còn ở khách sạn làm gì? Về nhà tao, mẹ tôi vội nói thôi, em đặt rồi, hơn nữa em còn dẫn theo thằng Dương, không tiện. Đến lúc chồng mày lại có ý kiến với mày. Tôi còn sốt ruột hơn cả mẹ, bà dì cả tuy là vật cản đường, nhưng cũng chỉ cản được một lỗ, trên người mẹ còn nhiều chỗ để chơi lắm chứ. Nếu ở nhà Ngọc Tuyền thì còn chơi cái cạch gì nữa. Tôi đang định lên tiếng phụ họa thì thấy dì Hiền quay đầu liếc mẹ tôi, nói nhỏ, tao với thằng họ Diệp ly hôn 10 năm rồi, nhà chỉ có tao với Ngọc Tuyền thôi. Nghe vậy, tôi sững người, không nhịn được liếc nhìn Ngọc Tuyền đang im lặng không nói gì, còn mẹ tôi thì che miệng kinh ngạc, hả? Mày! Sao mày không nói với tao? Dì Hiền cười khẩy, hồi trẻ mày tính khí thế nào mày không biết à? Mày mà biết thì chẳng phải phi thẳng đến Tây Ninh đấm cho thằng chó đó thành đầu heo à? Mẹ tôi mím đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn dì Hiền đầy vẻ thương xót. Dì Hiền hít một hơi thật sâu, giọng có chút run rẩy, Kỳ Duyên, tao không cần mày thương hại tao, nhưng tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Mày muốn nghe thì về nhà tao. Không muốn nghe tao đưa mày ra khách sạn, dù thế nào tao cũng không trách mày, chúng ta mãi mãi là chị em tốt nhất. Tôi lập tức phục dì sát đất, không hổ là bản thân chí cốt, trình thao túng tâm lý mẹ tôi ngang ngửa tôi. Quả nhiên, mẹ tôi bấm điện thoại một lúc rồi bực bội nói, phí hủy phòng 300.000, về nhà chuyển khoản trả tao ngay. Chuyện nhỏ. Dì Hiền cười, chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, tiến vào trung tâm thành phố. Khoảng 40 phút sau. Chiếc BMW dừng lại trong một khu chung cư cũ kỹ. Toàn bộ khu chung cư đều là những tòa nhà bê tông 7 tầng thấp lè tè, cây cối xanh tốt, nhưng con đường gồ ghề lồi lõm. bên đường phần lớn là các ông bà già đang tập thể dục. Chiếc 5 series đời cũ màu đỏ rực rỡ trông có vẻ lạc lõng với khu chung cư này, nhưng nếu nói về tuổi đời thì có lẽ cũng không chênh lệch nhiều. Nhà Ngọc Tuyền ở góc đông nam, sâu nhất trong khu. Tôi phát huy hết sức mạnh bạn trai, một tay xách một vali, thoăn thoắt leo lên tầng 4, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khiến dì Hiền khen không ngớt lời, nói tôi không làm mẹ, người từng đoạt huy chương cấp quốc gia, mất mặt. Căn nhà có 3 phòng ngủ nhỏ, nhưng diện tích lớn hơn nhà chúng tôi một chút. Đồ đạc, thiết bị điện trông cũng khá cũ, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, sạch sẽ. Thứ thu hút ánh mắt tôi nhất là cái gạt tàn pha lê đầy màu thuốc lá đặt trên bàn trà. Trong tủ giày không có giày nam, vậy nên, dì Hiền hút thuốc. Tôi hơi ngạc nhiên, phụ nữ hút thuốc ngày nay không phải là chuyện hiếm, nhưng nhà tôi đến cả bố tôi cũng không rượu chè thuốc lá, nên tôi khá nhạy cảm với chuyện này. Tôi lén nhìn mẹ, quả nhiên mẹ cũng đã phát hiện ra. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mẹ thoáng một nét trầm ngâm, điều này cho tôi hiểu rằng trước đây dì Hiền có lẽ không hút thuốc, từ đó chứng tỏ những năm tháng dì chuyển đến Tây Ninh có lẽ không được như ý. Hai mẹ con có đói không? Sau khi cất hành lý, dì Hiền cười hỏi. Mẹ tôi lắc đầu, trên máy bay ăn rồi, lát nữa ra ngoài ăn sau đi. Được thôi. Dì Hiền gật đầu, nói với Ngọc Tuyền đang định lẻn vào phòng mình. Ngọc Tuyền, dẫn anh Sơn Dương của con xuống dưới đi dạo đi, ít nhất cũng phải ở đây 7, 8 ngày, làm quen với môi trường trước đã. Ngọc Tuyền đang cúi gằm mặt bỗng như bị bấm nút tạm dừng, đứng sững lại một lúc, sau đó quay người mở cánh cửa phòng vừa mới đóng. Giọng lý nhí, anh Sơn Dương, đi, đi thôi ạ. Không cần đâu ạ, không sao đâu, đừng làm phiền Ngọc Tuyền. Miệng tôi thì từ chối, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Không phải là 3 ngày 3 đêm nói không hết chuyện sao? Cứ cho là 6 ngày đi, ở đây 6 ngày thì cũng phải nói xong hết chuyện cần nói chứ. Sao lại thành 7, 8 ngày rồi? Ít nhất cũng phải cho mẹ con tôi một cơ hội ra ngoài thuê phòng riêng chứ. Chẳng lẽ tôi và mẹ đến Tây Ninh thật sự chỉ để đi du lịch đúng nghĩa đen? Không muốn đâu, tôi muốn có không gian riêng tư hai người mà. Dì Hiền xua tay, ra ngoài đi dạo có gì mà phiền. Đi đi, dì với mẹ con dọn dẹp phòng khách cho, nhà lâu rồi không có khách, trong đó bừa bộn lắm. Tôi đang bực bội, đầu óc toàn là không gian riêng tư, chẳng có tâm trạng nào ra ngoài. Nhưng lại nghe mẹ tôi giục, đi mau đi, không thấy Ngọc Tuyền đang đợi con à? Vâng. Tôi miễn cưỡng đi theo Ngọc Tuyền ra khỏi nhà. Hết cách, ánh mắt mẹ tôi vừa nãy quá rõ ràng, mẹ đang rất muốn hỏi cho rõ chuyện ly hôn của dì Hiền. Chắc dì Hiền cũng đoán được suy nghĩ của mẹ nên mới cố tình sắp xếp như vậy. Dù sao thì trong mắt các bà, chúng tôi đều là trẻ con, đặc biệt là chủ đề ly hôn này cũng không tiện nói trước mặt Ngọc Tuyền. Đây đâu phải là để Ngọc Tuyền dẫn tôi đi làm quen môi trường. Rõ ràng là dùng tôi làm công cụ để đưa Ngọc Tuyền ra khỏi nhà mà. Xuống lầu, tôi đi theo Ngọc Tuyền một cách vô định. Ngọc Tuyền có lẽ cũng chưa từng làm chuyện tương tự bao giờ. Cô bé cúi đầu đi một đoạn rồi đột nhiên lý nhí hỏi tôi, anh Sơn Dương, anh muốn đi đâu à? Tôi ngạc nhiên, anh không biết, anh cũng chưa đến đây bao giờ, không phải là em nên dẫn anh đi sao? Ồ, gương mặt trắng nõn của Ngọc Tuyền lập tức đỏ bừng, cô bé cúi đầu lý nhí, vậy mình đi dạo trong khu này nhé. Được không ạ? Được thôi, sao cũng được. Tôi tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt lướt qua cô bé nhút nhát, hướng nội bên cạnh, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa. He he, không cho tôi với mẹ có không gian riêng tư à, thế thì trêu con gái cưng của dì cho bõ tức. Tôi cười gian, ho khan một tiếng rồi hỏi, Ngọc Tuyền, em xinh thế này, đã có bạn trai chưa? Ngọc Tuyền bước chân dừng lại, cái đầu nhỏ lắc lia lịa như trống bỏi, mái tóc dài mượt mà cũng bay theo, chưa có à? Không thể nào. Không có bạn nam nào theo đuổi em à? Không có à? Lạ nhỉ, chẳng lẽ gu thẩm mỹ của học sinh cấp 3 ở Tây Ninh có vấn đề à? Ngoạc kép, em lúc nào cũng nhút nhát thế này à? Gặp ai cũng cúi gằm mặt, vâng. Hai, anh còn tưởng là vì anh đẹp trai quá, em không dám nhìn anh chứ? Ngoạc kép, thấy gò má cô bé càng lúc càng đỏ, hai tay trước người càng xoắn chặt vào nhau, ý nghĩ xấu xa trong lòng tôi càng lúc càng đậm. Em không nói gì là sao? Thấy anh không đẹp trai à? Không ạ. Thế tức là đẹp trai. Vâng. Dì Hiền bảo em có vấn đề gì thì hỏi anh, em yếu môn nào nhất? Toán với các môn tự nhiên ạ. Thế thì đúng tủ rồi. Toán anh toàn 145, thỉnh thoảng điểm tuyệt đối, còn lý hóa sinh thì loanh quanh 280. Nghe câu này, Ngọc Tuyền bất ngờ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng lên, đôi mắt hạnh to tròn nhìn tôi kinh ngạc, thật á. Đỉnh vậy, em thi toán cao nhất mới được 130, còn các môn tự nhiên chưa bao giờ qua được 240. Phải nói thật, ngay lúc này đây, lòng tự tôn của tôi đã được thỏa mãn một cách cực độ. Chương 29. Phần 29 Ngọc Tuyền ngưỡng mộ tôi. Hai môn này nói khó thì cũng khó, mà nói dễ thì cũng dễ, chủ yếu là ở tư duy thôi, anh có vài kinh nghiệm, em có muốn nghe không? Dạ muốn. Nhưng anh có một yêu cầu. Gì à? Em gọi anh một tiếng nữa, bỏ tên đi, gọi là anh, hoặc là anh trai. Ngoặc kép. Ngọc Tuyền đột ngột cúi gằm mặt, xấu hổ đến mức quay đầu bỏ chạy. Tôi không nhịn được cười ha hả rồi đuổi theo, này, anh đùa thôi mà, em chạy đi đâu đấy? Nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Ngọc Tuyền là lại muốn trêu vài câu. Cả đoạn đường chọc ghẹo khiến cô bé sắp khóc đến nơi, không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ thật sự. Đi dạo quanh khu chung cư một lúc nữa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất lanh lảnh, ngạc nhiên hỏi, khu nhà em có cả sân bóng rổ à? Ngọc Tuyền bây giờ đã hoàn toàn không dám nhìn tôi nữa, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, lý nhí nói, có, nhưng mà cũ lắm, tôi vỗ vai cô bé, nói nghe này, em có thích mấy chàng trai năng động chơi bóng rổ không? Ngọc Tuyền như một con thỏ bị giật mình, nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn, em không thích con trai, hả? Tôi kinh ngạc, mắt trợn to hơn cả mắt bò, giọng cũng a ói lên. Ngọc Tuyền càng hoảng hơn, vội vàng xua tay, không, em không phải đồng tính, em là, ái. Cô bé lắp bắp nói một hồi, đột nhiên mím môi ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay trắng nõn che mặt, trông như sắp khóc đến nơi. Quả này thì tôi chịu rồi, tôi chỉ muốn trả đũa gì hiền một chút, tiện thể thỏa mãn cái sở thích xấu xa của mình, chứ thực ra chẳng có ác ý gì. Thấy cô bé sắp bị mình chọc cho khóc, tôi vội ngồi xổm xuống đối diện xin lỗi, anh sai rồi, anh đùa em thôi, em đừng khóc nhé, lát nữa mẹ em thấy lại tưởng anh bắt nạt em thì chết. Giọng Ngọc Tuyền run rẩy, quả nhiên mang theo tiếng khóc nức nở, anh chính là đang bắt nạt em. Được, anh xin lỗi em, anh không nói nữa. Tôi vừa dỗ dành vừa tự chửi mình cái mồm thối. Bình thường ở trường, tôi đối với con gái luôn giữ khoảng cách, hình tượng lạnh lùng y hệt mẹ. Nhưng hôm nay gặp phải một cô bé, đà điểu, như Ngọc Tuyền, lại không kiềm chế được mà cứ muốn trêu chọc. Thấy cảm xúc của cô bé đã ổn định hơn một chút, tôi vội cười nói, đi thôi, chúng ta ra sân bóng rổ xem sao, anh chơi vài vòng, vừa hay em cũng nghỉ một lát. Ngọc Tuyền không nói gì, lẳng lặng đứng dậy. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô bé ửng hồng, đôi mắt hạnh ươn ướt, lén liếc tôi một cái rồi vội vàng rời đi, sau đó cúi đầu dẫn tôi đi về phía sân bóng rổ. Tôi cùng cô bé đến sân bóng rổ của khu chung cư, đứng lại quan sát một lúc. Sân này cũng cũ kỹ như khu nhà vậy, nền xi măng, bảng rổ bằng gỗ, vành rổ không có lưới mà còn rỉ sét loang lỗ. Bốn cậu con trai đang chơi đùa ở một nửa sân, lúc thì ném rổ, lúc thì lên rổ, lúc lại dẫn bóng một chọi một. Trông có vẻ là người quen biết nhau. Tôi quan sát một lúc, đã nắm được trình độ của bốn người này, quay đầu hỏi Ngọc Tuyền đang lẳng lặng nhìn sân bóng, nếu bây giờ em là một cô gái thích chơi bóng rổ, muốn tham gia cùng họ, em sẽ làm gì? Ngọc Tuyền ngẩn người, hả, em à? Tôi cười, giả sử thôi, giả sử em cũng muốn chơi bóng, em nghĩ mình sẽ làm thế nào? Ngọc Tuyền quả quyết lắc đầu, em không thể nào muốn chơi bóng cùng người khác được đâu. Tôi đảo mắt, bất lực nói, vậy giả sử tiếp là em rất muốn chơi bóng với người khác, và em cũng đã đến sân rồi, tiếp theo thì sao? Ngọc Tuyền nhíu mày, cắn đôi môi đỏ mọng, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, em, có lẽ sẽ đứng bên cạnh nhìn như bây giờ. Tôi nhướng mày, cứ nhìn mãi thế, nhìn đến bao giờ? Nhìn đến khi cảm thấy mệt, rồi sao? Về nhà. Tôi chép miệng, hoàn toàn không ngạc nhiên trước câu trả lời của một người mắc chứng sợ xã hội trầm trọng. Với những gì tôi tiếp xúc trong hôm nay, đây đúng là chuyện mà Ngọc Tuyền sẽ làm. Tôi nhe răng cười với cô bé, hỏi, vậy em có biết trong tình huống này, anh thường sẽ làm gì không? Ngọc Tuyền lắc đầu, không biết, ạ. Cô bé chưa dứt lời, tôi đã bước lên một bước, hét lớn, mấy ông ơi, cho tôi vào chơi với, đánh nửa sân. Ngọc Tuyền lẳng lặng lùi ra xa tôi vài bước, còn bốn người trên sân cũng dừng lại nhìn tôi. Một người trong số đó, có vẻ kỹ thuật tốt nhất. Đầu cắt cua, hỏi, 5 người sao đánh nửa sân được? Tôi vừa khởi động vừa cười nói, 2 chọi 3 chứ sao, cho tôi một đứa làm cảnh là được rồi. Vãi, chưa bao giờ thấy ai mặt dày như ông. Hải Cận, đi, ra làm cảnh cho anh đẹp trai này đi. Gã đầu cô chỉ vào một người khác, ra lệnh. Người kia tỏ vẻ không muốn, sao lại bắt tôi làm cảnh. Tôi dẫn bóng siêu đỉnh đấy nhé. Một người khác lại bắt trước giọng Hồng Kông trêu chọc, ây ra mày lắm chuyện thật đấy, bảo mày đi thì đi đi, làm cảnh thôi đó mà, mọi người cười phá lên. Tôi quay đầu lại, nháy mắt với Ngọc Tuyền đang ngơ ngác, vẻ mặt ngốc nghếch xem anh mày biểu diễn đây. Nói ra thì, từ lúc ra viện đến giờ tôi chưa thực sự chơi bóng nghiêm túc lần nào, chỉ là tập tành trong giờ thể dục thôi. Mắt cá chân dù sao cũng là vị trí nhạy cảm, cả tôi và mẹ đều không dám lơ là. Nhưng bốn người này cũng chỉ là dân nghiệp sư, tôi ra viện cũng hơn một tháng rồi, chắc chơi cường độ thấp cũng không thành vấn đề. Trận đấu bắt đầu, chúng tôi phát bóng trước, gã đầu cua phòng thủ tôi dễ dàng vượt qua anh ta rồi nhảy lên ném, không vào. Tôi lắc tay không quan tâm, quay người phòng thủ ngay lập tức. Sau vài lượt qua lại, tôi dần tìm lại được cảm giác, cũng không cố chấp lên rổ mà chỉ cần vượt qua gã đầu cua là ném ngay. Về cơ bản, 10 quả vào được 6. Gã đầu cua lại gọi thêm một người nữa kèm đôi, điều này lại cho tôi cơ hội thể hiện kỹ thuật dẫn bóng hoa mỹ, khiến cho gã tự xưng là siêu sao dẫn bóng, Hải Cận phải liên tục trầm trồ gọi, đại ca, cam tâm tình nguyện làm cảnh. Năm chúng tôi hò hét chơi đùa gần một tiếng đồng hồ, cả bốn người, bao gồm cả gã đầu cua, đều tâm phục khẩu phục, tất cả đều đổi giọng gọi tôi là đại ca. Gã đầu cua thậm chí còn giữa chừng, phản bội, đổi phe với Hải Cận. Gia nhập đội tôi để trải nghiệm cảm giác khoanh tay hò hét làm cảnh nó sướng thế nào. Lúc tan trận, cả bốn người đều muốn kết bạn với tôi. Tôi vui vẻ đồng ý, và nói với họ rằng tôi đến Tây Ninh du lịch, vài ngày nữa sẽ về Sài Gòn, sau này nếu có dịp quay lại Tây Ninh hoặc họ đến Sài Gòn chơi thì cứ liên lạc. Chào tạm biệt họ xong, tôi thở hổn hển đi đến trước mặt Ngọc Tuyền, hỏi thế nào? Anh có ngầu không? Ngọc Tuyền mặt đỏ bừng. Vừa lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho tôi vừa gật đầu lý nhí, ngầu ạ. Tôi mở khăn giấy lau mồ hôi, không chút khiêm tốn nói, thế này đã là ngầu á. Nói thật cho em biết, vừa nãy anh mới phát huy chưa đến một nửa công lực thôi, tháng 5 vừa rồi chơi bóng bị gãy xương mắt cá chân, giờ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Ngọc Tuyền nghe vậy im lặng một lúc, rồi như lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu nhìn tôi, nghiêm túc nói, ý em là anh, con người anh ấy, học giỏi, chơi bóng hay. Tính cách lại cởi mở, thật sự, rất đỉnh. Tôi ngẩn người, phát hiện trong đôi mắt hạnh trong veo, sáng ngời của cô bé có một tia ngưỡng mộ. Tôi lại không nhịn được cười gian, em gái, em không phải là thích anh rồi đấy chứ. Anh biết mình rất ưu tú, nhưng tốc độ em, gục ngã, có vẻ hơi nhanh đấy nhé. Em không có. Ngọc Tuyền vội vàng phủ nhận, người quay ngoắt lại, đầu cúi gằm xuống ngực, mái tóc dài thẳng mượt vung lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Tôi đi theo sau hét lớn, đừng có dẫn đường lung tung đấy, về nhà thôi. Chỉ thấy Ngọc Tuyền khựng lại, cả người cứng đờ, sau đó lại quay người, cúi đầu đối diện với tôi, rồi lướt qua tôi như một cơn gió, khiến tôi không nhịn được mà cười phá lên. Về đến nhà Ngọc Tuyền, đôi bạn thân đang ngồi trên sofa. Dì Hiền mặt lộ vẻ buồn bã, còn đôi mắt hoa đào to và sáng của mẹ thì ngấn nước. Trong phòng khách còn thoang thoảng mùi khói thuốc. Thấy Ngọc Tuyền dẫn tôi về. Cả hai vội vàng che giấu cảm xúc. Dì Hiền dẫn tôi vào phòng khách, các loại đồ đạc linh tinh vẫn còn chất ở góc tường, nhưng giường và sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bên cạnh giường còn có một chiếc bàn học nhỏ được dùng làm tủ đầu giường. Dì Hiền có chút ngại ngùng, Sơn Dương, nhà dì nhỏ, đồ đạc hơi bừa bộn, con đừng để ý nhé. Ga giường, vỏ chăn đều là đồ mới, mấy ngày này con chịu khó một chút, lát nữa dì mời con đi ăn ngon. Tôi lắc đầu. Không có gì phải chịu khó đâu ạ, nhưng con vừa chơi bóng xong, bụng đói meo rồi, hay là dì Hiền dẫn con đi ăn đại tiệc luôn bây giờ đi ạ. Dì Hiền nghe vậy cười ha hả, vỗ vai tôi, được. Chúng ta xuất phát ngay. Dì Hiền đặt bàn ở một nhà hàng tên là Mỹ Châu. Nghe dì giới thiệu, người sáng lập nhà hàng này từng phục vụ cả hoàng gia Thái Lan. Tôi lớn lên ở miền Nam, không rành lắm về mấy chuyện này, nhưng xem thực đơn thì giá cả cũng không đắt. Chúng tôi gọi món không lâu thì nhân viên đã bưng đồ ăn lên. Món ăn trông rất hấp dẫn, mùi vị lại càng thơm hơn. Cả buổi chiều tôi chỉ ăn bữa ăn trên máy bay, đói đến mức bụng dính vào lưng. Nhưng mẹ và dì Hiền lại không có ý định động đũa, Ngọc Tuyền thì càng khỏi nói, cứ ngồi bên cạnh tôi giả làm đà điểu. Tôi nuốt nước bọt, thắc mắc, dì Hiền, không lẽ trước khi ăn còn có nghi thức gì à? Phải cầu nguyện sao? Dì Hiền cười khúc khích, Còn mẹ thì nhìn vào điện thoại, nói nhỏ, đợi thêm 5 phút nữa, 7 rưỡi mà chưa đến thì chúng ta ăn trước. Lòng tôi khẽ động, không lẽ? Vừa nghĩ đến đây, tai tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố, đúng, đúng rồi, anh đừng vội, vợ con tôi đến Tây Ninh rồi, tôi gặp họ một lát rồi về ngay, đợi tôi về rồi nói chi tiết với anh. Tôi lén liếc mẹ, thấy rõ ràng gương mặt xinh đẹp của mẹ càng trở nên lạnh lùng. Lúc này, bố tôi vừa cúp điện thoại vừa đi đến bàn chúng tôi, trước tiên gật đầu với mẹ, sau đó xoa đầu tôi, rồi nói với dì Hiền, chị Hiền, tôi đến Tây Ninh bận tối mắt tối mũi, không có thời gian đến thăm chị đừng trách nhé. Dì Hiền đảo mắt trêu chọc, ối, đâu dám, nghe Kỳ Duyên nói anh bây giờ là chủ nhiệm rồi, tôi đâu có gan trách anh. Bố tôi kéo ghế ngồi xuống, xua tay cười khổ, thôi, chị cứ trách đi, tôi nói không lại chị. Nói rồi ông lại nhìn Ngọc Tuyền đang giả làm đà điểu, cười nói, đây là Ngọc Tuyền phải không? Ôi, lớn thật rồi, thành thiếu nữ rồi. À mà, ông xã nhà chị đâu? Hay thật, tôi chỉ biết thốt lên là hay thật. Mẹ tôi liếc bố, giọng lạnh lùng, đến rồi thì ăn nhanh lên, ăn xong rồi đi làm việc của anh đi, nói nhiều quá. Bố tôi ngơ ngác, không hiểu sao vợ chồng lâu ngày không gặp, vừa gặp mặt mẹ đã tỏ thái độ lạnh nhạt. Dì Hiền kịp thời chen vào, cố tỏ ra thoải mái, đừng nhắc nữa, ly hôn lâu rồi. Ờ, lúc nào? Bố tôi theo phản xạ định hỏi tiếp, tôi vội đặt bát đũa trước mặt ông, bố ơi, bố ăn nhanh đi, chúng con đợi bố mãi, con đói sắp xỉu rồi đây này. Nói rồi, tôi liếc mắt ra hiệu cho bố. Bố tôi nhìn theo ánh mắt của tôi, thấy Ngọc Tuyền đang cúi đầu không nói gì, liền ngượng ngùng cười, he he, toàn người nhà cả, đợi gì nữa, ăn thôi, mọi người ăn đi. Bữa ăn cuối cùng cũng bắt đầu trong một không khí kỳ quái. Tôi không quan tâm đến gì khác, vớ lấy đũa ăn như rồng cuốn. Ăn được một lúc, thấy mấy người lớn đều im lặng, tôi suy nghĩ một chút rồi chủ động hỏi, bố, dự án lần này sao lại bận thế? Trước đây bố đi công tác ở các khu mộ khác, còn xin nghỉ về nhà được cơ mà, sao lần này đến ăn một bữa cơm cũng phải tranh thủ thời gian. Bố tôi thở dài, giải thích, bên thành phố đang gấp rút tiến độ tàu điện ngầm, vốn đã phải tăng ca rồi. Bây giờ hố chính lại có chút vấn đề, kết cấu một phần đất không đạt tiêu chuẩn độ cứng, chúng ta không chắc nên tiếp tục hay dừng lại. Tóm lại là suốt ngày họp, một phe ủng hộ đào, một phe đề nghị không đào, báo cáo kiểm tra cập nhật hàng ngày, xem không hết. Tôi nghe vậy bĩu môi, con không cần hỏi cũng biết, bố chắc chắn thuộc phe ủng hộ đào tiếp. Bố tôi cười mãn nguyện, lộ vẻ mặt, không ai hiểu con bằng cha, vì tìm kiếm sự thật lịch sử, mạo hiểm một chút cũng đáng. Cho nên bố mới bận, phải xem báo cáo kiểm tra bất cứ lúc nào để tìm dữ liệu ủng hộ việc tiếp tục khai quật. Lúc này, mẹ tôi lại lạnh lùng lên tiếng, nếu đã có rủi ro, anh đừng có mà đi đầu. Đến lúc có chuyện gì anh cũng phải chịu trách nhiệm, lần này các anh vốn chỉ là hỗ trợ. Có nên đào hay không, để đội khảo cổ địa phương của Tây Ninh tự quyết định đi. Bố tôi sắc mặt nghiêm lại, nói một cách nghiêm túc, khảo cổ là công việc nghiêm túc, sao lại lôi chuyện chịu trách nhiệm vào đây. Hơn nữa, nếu anh đã ủng hộ đào tiếp, đến lúc thi công chắc chắn anh cũng phải có mặt ở hiện trường để giám sát. Câu trả lời của bố dường như đã châm ngòi cho ngọn lửa oán giận mà mẹ đã kìm nén trong những ngày qua. Mẹ lập tức nổi giận, mở miệng là khảo cổ, ngậm miệng cũng là khảo cổ. Khảo cổ thật sự quan trọng đến thế sao? Hoàng Lập, bao nhiêu năm nay em đã đủ ủng hộ công việc của anh rồi. Gặp phải khu mộ nào là đi liền 2-3 tháng, em có nói gì không? Lần này nửa năm không về nhà, em có cản anh không? Con trai thi được hạng nhất khối, hai mẹ con em đặc biệt đến Tây Ninh báo tin vui cho anh lại vội vàng dùng một bữa cơm để đuổi chúng em đi. Mấy chuyện đó không nói, anh nghe lại xem anh vừa nói gì. Chịu trách nhiệm với khảo cổ. Nên phải đích thân đến hiện trường thi công giám sát. Anh đã nói là có rủi ro, vậy anh có thấy quyết định như vậy là có trách nhiệm với chúng em không? Lỡ có tai nạn gì, em và thằng Dương phải làm sao? Cơn bùng nổ của mẹ đến quá đột ngột, đừng nói là Ngọc Tuyền sợ đến run người, ngay cả tôi cũng thấy tim đập thình thịch. Bố tôi bị mắng đến ngẩn người, mặt hơi đỏ lên. Dì Hiền là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng khuyên, thôi thôi, nói ít lại một chút. Bữa cơm này là do tôi mời đấy, một người là bạn thân, một người là bạn học cũ, hai người cãi nhau tôi khó xử lắm, mau bình tĩnh lại đi. Tôi cũng vội vàng lén kéo tay áo bố, mặc dù bố tôi trước giờ luôn nghe lời mẹ, nhưng đó là ở nhà. Bây giờ mâu thuẫn bắt nguồn từ sự nghiệp khảo cổ mà bố coi trọng nhất, tôi thật sự sợ ông không nhịn được mà đối đầu, đến lúc đó chiến tranh chỉ càng ngày càng lớn. May mà bố tôi cũng giống tôi, những năm nay đều bị mẹ dạy dỗ quen rồi. Chị thở dài giải thích, em yên tâm, anh ở hiện trường nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đầy mình, không xảy ra tai nạn gì đâu. Mẹ tôi quay ngoắt đầu đi, hoàn toàn không để ý. Lúc này, điện thoại của bố lại reo, ông lấy ra xem, tắt đi rồi vội vàng vào vài miếng cơm, sau đó đứng dậy, tôi có chút việc phải về ngay, chị Hiền, hai mẹ con nhà tôi phiền chị nhé, đợi tôi bận xong đợt này sẽ mời chị một bữa để đích thân cảm ơn. Dì Hiền xua tay cười, anh cứ lo việc của anh đi, anh với Kỳ Duyên là do tôi giới thiệu, cô ấy đến Tây Ninh còn cần anh nhờ và tôi sao? Bố tôi gật đầu, thấy mẹ mặt lạnh không thèm đoái hoài, lại thở dài, vỗ vai tôi nói, con trai. Chăm sóc mẹ cho tốt, khi nào có thời gian bố sẽ liên lạc, dẫn hai mẹ con đi chơi ở Tây Ninh. Nói xong ông liền quay người rời đi, câu nói, có thời gian liên lạc với con, sau đó cũng trở thành một lời hứa suông. Mấy ngày tiếp theo, bố không có tin tức gì nữa. Tôi và dì Hiền thay phiên nhau dỗ dành mẹ, cuối cùng cũng khiến mẹ trở lại bình thường. Dì Hiền làm huấn luyện viên cá nhân ở một phòng gym. Dì đặc biệt xin nghỉ 2 tuần. Ngày nào cũng dẫn Ngọc Tuyền và hai mẹ con tôi đi dạo quanh Tây Ninh. Từ danh lam thắng cảnh, núi non hùng vĩ, đến các khu phố chê trồng in nổi tiếng, trang trại nhà vườn, tóm lại là ở Tây Ninh có vô số nơi để đi. Tôi và Ngọc Tuyền cũng dần thân thiết hơn, ít nhất là khi nói chuyện với tôi, cô bé không còn nhút nhát như trước nữa, trừ khi tôi lại không nhịn được mà trêu chọc thì cô bé mới đỏ mặt. Tôi còn vào phòng cô bé mấy lần để giảng về tư duy học toán và các môn tự nhiên. Bất ngờ phát hiện cô bé này rất thích vẽ, mà vẽ cũng rất có hồn. Mặc dù tôi không hiểu nhưng cũng cảm thấy không thua kém bao nhiêu so với các tác phẩm công khai của các họa sĩ trên mạng. Tóm lại, tôi và mẹ đã ở Tây Ninh chơi 8 ngày. Chơi thì đúng là đã đời thật, nhưng không gian riêng hai người thì hoàn toàn hết cửa. Mẹ rõ ràng có ý muốn dành nhiều thời gian hơn cho dì Hiền, nên cứ ở mãi trong khu chung cư cũ đó. Đến lúc chia tay, khi dì Hiền lái xe đưa chúng tôi ra sân bay, bố cũng không dành ra được chút thời gian nào, chỉ nhắn cho tôi một tin bảo tôi đi đường cẩn thận. Thành thật mà nói, giây phút đó tôi thực sự vô cùng may mắn vì mẹ là một người vợ tốt, lạnh lùng, kiêu ngạo, không để ý đến những người đàn ông khác. Với kiểu đối xử vừa không lãng mạn vừa cứng nhắc của bố, nếu mẹ là một người phụ nữ bình thường, có lẽ chỉ cần một người đàn ông khác nói vài lời ngon ngọt là đã bị lừa đến quay cuồng, bị người ta ăn sạch sành sanh rồi. May mà. Bây giờ người đàn ông dỗ dành mẹ là tôi, và tôi tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào khác một cơ hội dù là nhỏ nhất. Ngoài cổng an ninh, mẹ và dì Hiền ôm chặt lấy nhau, cả hai đều không cầm được nước mắt. Bên cạnh, Ngọc Tuyền và tôi cũng đứng đối diện nhau. Tôi nhìn Ngọc Tuyền mắt hạnh hoe đỏ, muốn nói lại thôi, rồi cười xoa đầu cô bé, anh đi đây, học hành cho tốt, sau này tự tin lên, em xinh đẹp thế này, đừng có suốt ngày làm đà điểu nữa. Ngọc Tuyền cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, thực ra tôi có chút không hiểu, vì theo tôi thấy, đây chỉ là một cô em gái nhà họ Hàng, không tính lúc tắm chuồng ngày xưa, thì tính ra cũng chỉ quen nhau có 8 ngày. Hơn nữa, trước khi quen nhau mọi người đều hiểu đây chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, sự chia ly là không thể tránh khỏi và đã cận kề, hà cớ gì phải buồn đến rơi lệ. Ngọc Tuyền rõ ràng không nghĩ vậy, cô bé ngẩng gương mặt đáng yêu đẫm lệ, mũi đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi, sau này em có chuyện. Có thể nhắn tin cho anh không? Tôi gật đầu, tất nhiên là được, lúc nào cũng chào đón. Anh còn đến Tây Ninh nữa không? Cái này sao nói trước được, có cơ hội thì chắc chắn sẽ đến, nhất định sẽ báo trước cho em. Vậy, nếu em đến Sài Gòn, có thể tìm anh chơi không? Em làm gì mà khách sáo thế? Đến Sài Gòn anh ra sân bay đón em, bao trọn gói, ở thẳng nhà anh luôn. Ngọc Tuyền mím môi khóc nức nở vài tiếng. Đột nhiên bước lên một bước ôm chầm lấy tôi, run rẩy nói nhỏ anh, thượng lộ bình an. Tim tôi khẽ run lên, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên, tê tê, ngọt ngào, xen lẫn chút vui mừng thỏa mãn, lại có chút chua xót không nỡ. Mấy ngày nay tôi tuy luôn tự xưng là anh, cũng hay trêu Ngọc Tuyền gọi tôi là anh, nhưng cô bé luôn đỏ mặt từ chối. Không ngờ đến lúc chia tay lại bị cô bé nhút nhát này tung một đòn chí mạng. Tôi mỉm cười, một tay buông thõng. Một tay vỗ đầu cô bé nói, đừng khóc nữa, có phải sinh ly tử biệt đâu, sau này có cơ hội sẽ gặp lại mà. Tôi không ôm lại Ngọc Tuyền, vì tôi thấy được cô bé này dường như đã biết yêu. Tôi không thể tự lừa dối mình rằng tôi không có chút cảm giác nào với cô bé đáng yêu, hướng nội, ngây thơ và nhút nhát này. Nhưng so với tình yêu vô song dành cho mẹ, cảm giác rung động tuổi xuân này thực sự không đáng kể. Tôi không thể từ chối thẳng thừng tình cảm này, vì tôi hiểu đối với Ngọc Tuyền, việc chủ động ôm một chàng trai ở sân bay đông người cần bao nhiêu dũng khí. Và khi dũng khí đó đổi lại là sự từ chối, nó sẽ gây ra một đả kích nặng nề đến mức nào. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận tình cảm này, vì tôi hiểu mình không thể cho cô bé bất cứ thứ gì. Tình yêu, lời hứa, tương lai, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về mẹ, đó là sự thật không bao giờ thay đổi, cũng là quyết tâm không ai có thể lay chuyển. Cuộc chia ly cuối cùng cũng đến. 40 phút sau, tôi và mẹ đã ngồi trên chuyến bay về Sài Gòn. Tâm trạng của mẹ đã tốt hơn, mẹ chủ động nắm tay tôi hỏi, Dương, con thấy Ngọc Tuyền thế nào? Tôi nhíu mày, thế nào là thế nào à? Khóe miệng mẹ khẽ nhếch lên, trêu chọc, dì Hiền chấm con rồi đấy, chuẩn bị tuyển con làm con rể. Tôi bĩu môi, chính mẹ nói đấy nhé, lớp 12 không được yêu đương. Không sao, lên đại học rồi yêu. Tôi thấy mẹ có vẻ rất mong chờ, không khỏi nắm chặt tay mẹ, đan 10 ngón tay vào nhau, ghé sát vào tai mẹ nói nhỏ, mẹ, tình cảm của con dành cho mẹ thế nào mẹ biết rõ nhất đấy, nếu mẹ còn tiếp tục nói những lời này, đừng trách con tỏ tình công khai với mẹ ngay trên máy bay đấy nhé. Mẹ lườm tôi một cái, trách yêu, đừng có mà làm bậy. Thôi, bây giờ nói chuyện này quả thực quá sớm, sau này hãy xem xét. Tôi cười hì hì rồi lại thì thầm, mẫu hậu đại nhân, ba dì của người, đã đi sạch sẽ chưa à? Gương mặt xinh đẹp của mẹ đỏ bừng, mẹ không nói gì, nhưng bàn tay mềm mại như ngọc đang đan vào tay tôi lại siết chặt hơn. Không hề khoa trương chút nào, cây cặc lớn của tôi cứng ngắc ngay lúc đó, suýt nữa thì đâm thủng cả khoang máy bay. Nhưng hoàn cảnh thực sự không thích hợp, tôi vội vàng niệm A-di-đà Phật trong lòng, hạ giọng nói, mẹ, mẹ kể cho con nghe chuyện của dì Hiền đi, không thì con sợ mình không nhịn được mà, xử, mẹ ngay tại chỗ mất. Mẹ rõ ràng cũng có chút động lòng, nghe vậy hít một hơi thật sâu, rồi từ từ kể lại những trải nghiệm của dì Hiền trong những năm qua. Thì ra, năm đó mẹ và dì Hiền được mệnh danh là, song hoa, của trường thể thao Sài Gòn. Nhưng mẹ thì thích người đàn ông thật thà, chất phác, có thể sống một cuộc sống ổn định, còn dì Hiền lại thích người cởi mở, hoạt bát, khéo ăn nói. Chồng cũ của dì xuất thân từ một gia tộc kinh doanh ở Tây Ninh, làm thương mại quốc tế. Khi đó, anh ta đang mở rộng kênh vận tải biển mới ở Sài Gòn, hai người quen nhau qua một bữa tiệc tối rồi nhanh chóng yêu nhau say đắm. Anh chồng cũ này cũng rất quyết đoán, sau khi lo xong công việc ở Sài Gòn cũng không về nhà mà định cưới dì Hiền và định cư ở Sài Gòn luôn. Ban đầu mọi thứ đều rất hoàn hảo, nhà đã mua, xe đã sắm, đám cưới tổ chức vô cùng hoành tráng. Nhưng đến khi Ngọc Tuyền ra đời, dì Hiền mới phát hiện ra chồng cũ mình thực chất là một người có tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nặng nề. Anh ta không vì sinh con gái đầu lòng mà đối xử tệ với dì Hiền, nhưng đối với Ngọc Tuyền, con gái ruột của mình, lại không có một chút tình thương nào của người cha, thậm chí không quan tâm, không hỏi han, và cũng không hề che giấu sự coi thường của mình trước mặt dì Hiền. Theo lời anh ta, với một doanh nghiệp gia đình lớn có sức ảnh hưởng như của họ, con gái ngoài việc dùng để liên hôn chính trị, thương mại ra thì chẳng có tác dụng gì. Yêu hay không yêu, sớm muộn gì cũng là người nhà khác, không cần lãng phí thời gian đầu tư tình cảm. Chỉ có con trai mới đáng để chăm sóc, bồi dưỡng, sau này kế thừa gia nghiệp, phát huy rạng rỡ. Lúc này, lỗi rõ ràng thuộc về người chồng cũ nhiều hơn. Nhưng dì Hiền cũng là người không chịu được một hạt cát trong mắt. Bất kể là trai hay gái, đều là con mình mang nặng đẻ đau 10 tháng, dì chắc chắn rất yêu thương. Nếu nói là mang thai thêm một đứa con trai, chồng không quan tâm đến con gái thì mình yêu con gái nhiều hơn một chút, chịu thiệt một chút thì cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn. Nhưng dì Hiền sống chết không chịu sinh con thứ hai, cứ ép chồng cũ phải chấp nhận Ngọc Tuyền. Vì dì cảm thấy hành vi của chồng cũ không chỉ không xứng đáng làm một người cha, mà còn coi dì như một công cụ sinh sản. Nếu dì dễ dàng thỏa hiệp, thì chẳng khác nào tự mình thừa nhận thân phận là công cụ sinh sản. Hai người cứ rằng co như vậy, tình cảm ngày càng rạn nứt. Đến khi Ngọc Tuyền sắp vào tiểu học, người chồng cũ đột nhiên bán nhà, đòi về Tây Ninh, nói rằng ở Tây Ninh có quan hệ rộng, có thể cho Ngọc Tuyền học trường tốt nhất. Dì Hiền tưởng chồng cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, liền mang con gái chuyển đến Tây Ninh. Kết quả đến nơi mới biết mình bị lừa. Chồng cũ đúng là yêu dì, nhưng anh ta càng không thể chấp nhận việc một người phụ nữ chống đối mình. Anh ta nhốt thẳng hai mẹ con dì vào một biệt thự lớn, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, mỗi ngày chỉ cung cấp đồ ăn thức uống. Lời nói cũng rất rõ ràng, không muốn sinh cũng phải sinh, đến khi nào sinh được con trai thì sẽ cho tự do. Và trước đó Ngọc Tuyền cũng phải ở nhà, đừng nói là đi học, ngay cả cửa cũng đừng hòng bước ra. Dì Hiền chống cự hơn một năm, thấy Ngọc Tuyền đã qua tuổi vào lớp 1 của trẻ em bình thường, lại còn ngày nào cũng lủi thủi một mình trong nhà, cuối cùng dì định thỏa hiệp. Tuy nhiên, người chồng cũ đã có nhân tình mới. Điều càng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, đó là người tình mới đã sinh cho anh ta một cậu con trai. Người chồng cũ từ đó không còn để tâm đến hai mẹ con dì nữa, dứt khoát đề nghị ly hôn, thậm chí còn tự cho là mình rất hào phóng, bảo dì Hiền cứ thoải mái đưa ra yêu cầu, về mặt vật chất anh ta sẽ đáp ứng hết. Dì Hiền vốn không muốn nhận bất cứ thứ gì của đối phương, nhưng nghĩ lại mình ở Tây Ninh không người thân thích, tính cách lại mạnh mẽ, không muốn mất mặt quay về Sài Gòn, nên đã đòi căn nhà trong khu chung cư cũ có suất học ở trường cấp 2 trọng điểm số 4 của Tây Ninh. Người chồng cũ đã sang tên căn nhà và chiếc BMW 5 Series mua lúc hai người mới quen nhau cho dì Hiền, lại còn truyền một lần hết số tiền cấp dưỡng cho Ngọc Tuyền đến năm 18 tuổi, nói rõ sau này hai bên không còn liên quan gì đến nhau. Anh ta cũng giữ lời, mấy năm trước cả nhà đã di dân sang châu Âu sống, từ đó bặt vô âm tín. Dì Hiền cứ thế một mình nuôi nấng Ngọc Tuyền khôn lớn, trong thời gian đó đã làm đủ mọi công việc vất vả. Mấy năm gần đây, khi các phòng gym dần trở nên phổ biến, dì mới dựa vào nền tảng vận động viên chuyên nghiệp trước đây để tìm được một công việc huấn luyện viên cá nhân, cuộc sống cuối cùng cũng tạm ổn. Nhưng trong lòng dì chất chứa quá nhiều tức giận, quá nhiều uất ức. Từ nhỏ dì đã đối xử với Ngọc Tuyền còn nghiêm khắc hơn cả mẹ đối với tôi, dường như muốn chứng minh con gái mình rất xuất sắc. Tư tưởng ngầm chứa sự trả thù chồng cũ này đã khiến dì càng trở nên cực đoan, độc đoán trong việc giáo dục con gái. Cộng thêm việc Ngọc Tuyền từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương của cha, lại còn bị nhốt trong biệt thự hơn một năm, nên bây giờ mới trở nên hướng nội, sợ người, cả ngày đều mang bộ dạng rụt rè, đáng thương. Tôi không khỏi có chút thương cảm cho cô bé đã gọi tôi là anh, thở dài, hai, chuyện này nói thế nào nhỉ, dì Hiền cũng không phải hoàn toàn không có lỗi, dì ấy có chút quá mạnh mẽ. Nếu lúc đó lùi một bước, bây giờ cũng là bà chủ giàu có, Ngọc Tuyền dù không được cha yêu thương, ít nhất cũng là con nhà giàu mà. Mẹ tôi dựng ngược lông mày, tức giận nói, bà chủ giàu có cái quái gì? Đúng là đúng, sai là sai, không sai tại sao phải lùi bước? Tôi cười khổ, thôi mà, con chỉ nói chuyện phiếm với mẹ thôi, chỉ là cảm thấy dì Hiền đã giữ vững nguyên tắc của mình, nhưng cuộc sống của dì và Ngọc Tuyền lại rất khổ, mẹ nói xem có đáng không? Tất nhiên là đáng. Mẹ tôi không chút do dự, thỏa hiệp rồi thì trong lòng cả đời có khúc mắc, cuộc sống khổ là khổ về thể xác, trong lòng có khúc mắc là khổ về tinh thần. Có thể so sánh được không? Đúng vậy, vẫn là mẹ nghĩ thông suốt nhất. Tôi vội vàng nịnh nọt, biết rằng nếu là tính cách của mẹ, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, thậm chí còn quyết liệt hơn dì Hiền. Chủ đề này có chút nặng nề, tôi không muốn nói nữa, bèn nói lảng sang chuyện khác mẹ, hôm nay bố có nhắn tin cho mẹ không? Ánh mắt mẹ lạnh đi, hừ một tiếng, đừng nhắc đến ông ta. Tôi cười gượng, ồ ồ, mẹ vẫn còn giận à? Mẹ lườm tôi, đã nói là đừng nhắc đến ông ta. Được được được, không nhắc nữa. Tôi giơ tay đầu hàng. Đúng lúc này, máy bay khẽ rung lên rồi hạ cánh an toàn. Tim tôi cũng theo đó mà đập mạnh một cái. Tôi siết chặt bàn tay nhỏ của mẹ, giọng khàn khàn, mẹ, cuối cùng cũng về đến Sài Gòn rồi. Còn bây giờ không muốn nhắc đến chuyện gì, cũng không muốn quan tâm đến ai, chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Mẹ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng run run, mẹ cũng nhớ nhà rồi. Chương 30. Phần 30 về Sài Gòn. Hai mẹ con tôi không ai nói thêm lời nào nữa, lặng lặng lấy hành lý rồi lên taxi. Khi về đến khu chung cư, bước vào thang máy, hai mắt tôi đã đỏ hoe, hơi thở của mẹ cũng ngày một dồn dập. Nếu không phải vì sợ có camera trong thang máy, chắc chúng tôi đã lao vào ôm nhau ngấu nghiến rồi. Dường như đã đợi cả một thế kỷ. Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng 16. Tôi và mẹ mỗi người kéo một chiếc vali, tôi nắm tay mẹ chạy như bay đến trước cửa nhà, ngón tay run rẩy bấm mật khẩu mở khóa, rồi vứt bừa vali vào phòng khách. Rầm, cửa bị đóng sầm lại. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng như sắp nhỏ giọt kia mà hôn tới tấp. Mẹ nhảy chồm lên người tôi, hai chân quắp lấy eo tôi, hai tay ôm lấy mặt tôi nồng nhiệt đáp lại, con trai ngoan. Mẹ cũng nhớ con lắm. Hai mẹ con tôi hôn nhau say đắm, điên cuồng liếm lưỡi đối phương, mút nước bọt của nhau, cắn xé đôi môi của nhau, như thể muốn nuốt chửng đối phương vào trong cơ thể mình. Đúng như lời mẹ nói hôm cố tình khiêu khích tôi, mẹ đã ăn quen bén mùi, đã thực sự trải nghiệm được niềm vui của tình yêu nam nữ, mà tôi thì nào có khác gì. Dù ở Tây Ninh chúng tôi luôn ở bên nhau, nhưng việc không thể tiếp xúc da thịt đối với hai mẹ con chẳng khác nào tra tấn. Mẹ vẫn mặc bộ đồ lúc rời khỏi Sài Gòn. Mẹ vừa hôn tôi vừa cởi chiếc áo sơ mi sọc xanh, sau đó định cởi tiếp chiếc áo thun trắng bên trong, nhưng tôi đã ngăn mẹ lại, mẹ, đợi đã. Nói xong, tôi bế mẹ vào phòng, đặt mẹ lên giường rồi đè người lên, vừa hôn lên gò má xinh đẹp của mẹ vừa thở hổn hển hỏi, mẹ, mẹ có biết mẹ đẹp đến mức nào không? Mẹ sớm đã mê man, hai tay cởi quần tôi, thì thầm, đừng hỏi nữa Dương, mẹ khó chịu lắm, con mau lên, mau vào đi. Đừng vội, mẹ. Mẹ nghe con nói đã. Tôi ngẩng đầu lên, đắm đuối nhìn mẹ, người đang có đôi mắt ngập tràn xuân tình và gương mặt đầy vẻ quyến rũ, ánh mắt tôi mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Suốt chuyến đi này, từ lúc rời Sài Gòn, đến lúc du lịch ở Tây Ninh, rồi cuối cùng trở về, dù ở sân bay, khu du lịch hay nhà hàng, gần như tất cả đàn ông đều bị mẹ mê hoặc đến không rời mắt được, chẳng lẽ mẹ không nhận ra sao? Mặt mẹ ửng hồng, mẹ có nhận ra? Vậy mẹ có biết lúc họ nhìn mẹ, trong đầu họ đang nghĩ gì không? Mẹ cắn môi, ngượng ngùng lắc đầu. Con biết. Cảm xúc của tôi đột nhiên kích động. Con cũng là đàn ông, con hiểu bọn đàn ông thối tha đó. Bọn họ đang hiếp dâm mẹ bằng mắt. Bọn họ nhìn gương mặt đẹp hơn cả tiên nữ của mẹ, trong lòng nghĩ rằng hôn một cái sẽ có cảm giác gì. Tôi vừa nói vừa cúi đầu hôn xuống, những nụ hôn như mưa rơi trên gương mặt tuyệt đẹp của mẹ. Dương, Thân thể mẹ không yên mà uốn éo, ngũ quan nhíu lại, biểu cảm toát ra một sự cô đơn và trống rỗng khó tả. Bọn họ nhìn miệng của mẹ, nghĩ thầm cái miệng nhỏ xinh thế này, nếu nhét cây cặc của mình vào sẽ có cảm giác gì. Tôi tụt quần, dạng chân ngồi lên người mẹ, tay cầm cây cặc thịt to lớn đang nóng hổi của mình khẽ ấn một cái, liền đút thẳng vào miệng thơm mời gọi của mẹ. Mẹ rên khẽ, chiếc lưỡi lanh lợi lập tức liếm láp đầu cặc, đầu ngẩng lên hạ xuống. Liên tục nuốt ra nhả vào con cặc trong miệng, đôi mắt đào hoa ươn ướt có chút mơ màng, không chớp mắt nhìn tôi. Tôi thở hổn hển nói lớn, đúng, cứ nhìn con như vậy, con biết trong đầu bọn họ tưởng tượng ra chính là cảnh này. Nhưng bọn họ chỉ có thể nghĩ, còn con thì thật sự có thể địt cái miệng nhỏ của mẹ. Tôi càng nói càng kích động, đưa tay giữ lấy đầu mẹ rồi chủ động thúc hông dập, động tác vừa nhanh vừa mạnh, dập đến mức mẹ liên tục rên ư, hốc mắt nhanh chóng ngập tràn hơi nước. Bọn họ nhìn ngực của mẹ, nghĩ thầm cặp vú to này không biết sờ vào cảm giác thế nào, quầng vú có thâm không? Đầu vú có to không? Tôi đột ngột rút cặc ra, lùi lại hai bước, vén áo thun và áo ngực của mẹ lên, hai tay nắm lấy hai bầu vú trắng nõn mềm mại, đàn hồi mà ra sức xoa nắn thì da vú của mẹ sờ vào cảm giác là như thế này. Trơn tuột, mịn màng, đàn hồi hết cỡ. Dương, con trai ngoan, đừng nói nữa, mau lên đi. Mẹ đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, hai chân móc lấy eo tôi, ra sức ép xuống, vòng eo thon thả cũng không ngừng ưỡn lên. Tôi gỡ hai chân mẹ ra, chụm hai cái chân dài miên man lại rồi nâng cao lên trước mặt, nhìn đôi giày sờ na ơ trắng vẫn còn ở trên chân mẹ rồi tiếp tục nói, bọn đàn ông đó nhìn chân của mẹ, nghĩ thầm một mỹ nhân thế này, tất có hôi không? Chân có trắng không? Dùng để phút gióp có sướng không? Không hôi, chân mẹ không hôi đâu. Mẹ phản bác tôi với giọng điệu như sắp khóc. Tôi tháo giày vứt xuống đất, cầm hai bàn chân vẫn còn mang đôi tất co tần trắng của mẹ lên hít một hơi thật sâu. Mẹ nói đúng, chân mẹ không hôi chút nào, ngược lại còn rất thơm. Tôi cởi một chiếc tất ra, há miệng ngậm lấy năm ngón chân trong suốt như ngọc, đầu lưỡi quấn lấy mút mát, một vị mặn nhẹ và chua thanh như thuốc kích dục sộc thẳng lên não. Đừng mà, mẹ chưa rửa chân. Tôi làm như không nghe thấy lời phản kháng và tiếng rên rỉ ngượng ngùng của mẹ, tự mình nói tiếp, bọn họ nhìn cặp chân dài của mẹ, nghĩ thầm đây đúng là một cái giá đỡ hoàn hảo để làm tình. Vác lên vai thì sướng biết bao, tôi đưa một tay đặt lên đùi mẹ, nơi được bọc trong lớp quần jean, vuốt ve lên trên. Bàn tay ấm nóng như mang theo dòng điện, khiến đôi chân ngọc của mẹ không ngừng run rẩy. Hơi thở của tôi ngày càng nặng nề, tôi vác cẳng chân của mẹ lên vai, nắm lấy đai quần jean kéo xuống. Mẹ lập tức nhấc mông lên phối hợp, chiếc quần jean bó sát cùng với quần lót bị tuột xuống đến bắp chân. Cái lồn láng của mẹ sớm đã tràn trề nước dâm, phần tiếp xúc với quần lót thậm chí còn kéo theo một sợi chỉ nước khi quần bị tuột ra. Tôi nắm lấy cây cặc vừa cứng vừa nóng của mình, dí đầu cặc vào cửa lồn đang không ngừng co bóp, phấn khích nói, mẹ. Trong số những gã đàn ông thối tha đó, biết đâu có kẻ còn chụp trộm mẹ nữa. Bọn chúng lưu ảnh mẹ trong điện thoại, tôi đến nhìn vào cặp chân dài của mẹ mà quay tay. Bọn chúng tưởng tượng cái lồn dâm của mẹ trông như thế nào, lông có rậm không? Âm đạo có khít không? Nước lồn có nhiều không? Mẹ, mẹ có muốn bị bọn đàn ông đó tưởng tượng dâm dục không? Mẹ không ngừng vặn vẹo vòng eo thon, cố gắng để đầu cặc của tôi nhanh chóng chui vào khoang lồn trống rỗng khó nhịn của mẹ, san phẳng những nếp gấp trên thành thịt, xoa dịu cơn ngứa ngáy sâu trong tử cung, đầu lắc lư van xin, mẹ không muốn bị tưởng tượng, mẹ chỉ muốn dương địt thôi, không ai được địt mẹ, chỉ có con trai cưng thôi, mau vào đi con yêu, mau địt mẹ đi. Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hông thúc về phía trước, con cặc dữ tợn, thô kệch ngập sâu vào trong cái lồn nóng hổi, ướt át. A. Mẹ lập tức phát ra một tiếng rên rỉ du dương, thỏa mãn vô cùng. Tôi từ từ thúc đẩy con cặc, nhìn gương mặt đầy vẻ quyến rũ của mẹ, hỏi, mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào? Mẹ hai tay nắm chặt ga giường, miệng hé ra thở dốc nói, căng quá, cảm giác, cảm giác như bị con lấp đầy, vừa nóng vừa sướng. Tôi lặng lẽ tăng tốc, đáp lại, mẹ, con cũng sướng lắm, cái lồn dâm của mẹ vừa nóng vừa khít, nước lại nhiều nữa, cứ như đang làm spa tinh dầu cho cặc của con vậy. Đã không còn khít như trước nữa rồi, đều bị con trai cưng địt cho lỏng rồi. Tôi nghe vậy liền dùng sức thúc mạnh về phía trước, đầu cặc đâm thẳng vào tử cung, bị con trai địt cho lỏng không tốt sao? Con chính là muốn địt cho mẹ lỏng ra, địt cái lồn dâm của mẹ thành hình dạng của con. Nhanh nữa lên dương, mẹ muốn, biến thành hình dạng của con, mau lên. Tôi ấn chân mẹ xuống. Ôm lấy cặp đùi săn chắc, đầy đặn rồi đột ngột tăng tốc, biến thành một cái máy dập hình người. Bạch, bạch, bạch, những tiếng kêu dâm đãng vang lên liên hồi, con cặc to lớn dính đầy nước lồn ra vào với tốc độ cao trong cái lồn mật ướt sũng, hai hòn dái đen bóng liên tục va vào cái lồn láng mịn màng. Mẹ bị tôi địt đến mức rên rỉ không ngớt, sóng ngực cuộn trào, hai tay bấu chặt lấy ga giường, đầu liên tục lắc lư qua lại. Hai bàn chân ngọc ngà vắt sau vai tôi, một bên trắng nõn, một bên vẫn còn mang tất trắng, giống như hai chiếc thuyền lá nhỏ bé bất lực trôi dạt trong cơn bão tố. Tôi ra vào mạnh bạo, địt mẹ không thương tiếc, đầu cặc to như trứng bồ câu lần nào cũng xuyên qua tử cung, đâm thẳng vào dạ con. Túi tinh đã kìm nén bao ngày dần dần bắt đầu lỏng ra, cảm nhận được cảm giác sắp bắn, tôi vội vàng ôm chặt lấy hai chân mẹ, điên cuồng dập mạnh hơn nữa, mẹ, con hạnh phúc quá. Bên ngoài bao nhiêu gã đàn ông thối tha muốn địt mẹ mà không được, bố có thể địt mẹ lại không thèm địt, chỉ có con vừa yêu địt mẹ vừa có thể địt được mẹ. Mẹ nói xem, mẹ sinh con ra, còn sinh cho con cây cặc vừa to vừa dài thế này, có phải là để cho con trai địt không? Có phải không? Phải, mẹ sinh con trai cưng ra, chính là để cho con trai cưng, địt mẹ Mẹ vừa khóc vừa rên, đột nhiên hét lên một tiếng cao vút. Vòng eo run rẩy, khoang lồn chật hẹp co thắt dữ dội, quấn lấy cây cặc của tôi, tuôn ra một lượng lớn mật dịch. Tôi cũng đã lên đến đỉnh điểm, hông thúc mạnh, giữ chặt lấy mông mẹ, hai hòn dái áp sát vào đôi môi lồn lớn mềm mại, cây cặc đâm sâu đến tận cùng, đầu cặc xuyên qua tử cung, chạm đến dạ con, mẹ dâm. Bắn cho mẹ, bắn hết cho mẹ, nóng, nóng quá. Mẹ thì thầm nói về cảm giác bị tôi bắn tinh vào trong. Thu hai chân đang vắt trên vai tôi về, toàn thân vô lực nằm liệt trên giường, gương mặt tuyệt đẹp ửng hồng, bộ ngực trắng như tuyết nhấp nhô theo từng nhịp thở. Tôi rút cặc ra, cúi xuống ôm lấy mẹ, miệng ngậm lấy đôi môi đang hé mở của mẹ, hôn sâu đắm đuối. Mẹ lúc đầu hoàn toàn không có sức đáp lại, nhưng chỉ một lúc sau đã bị tôi hôn đến mức hơi thở trở nên nóng giấy, liền vòng tay qua cổ tôi, cùng tôi lăn lộn trên giường. Tôi vừa nếm vị nước bọt ngọt ngào và chiếc lưỡi mềm mại của mẹ. Vừa đưa tay cởi quần áo mẹ. Mẹ dường như cũng cảm thấy khó chịu vì bị quần jean và áo ngực trói buộc, nên chủ động phối hợp với tôi. Rất nhanh, hai mẹ con tôi đã trần truồng ôm nhau. Hôn thêm một lúc nữa, tôi rời khỏi đôi môi anh đào của mẹ, cười hỏi, mẹ, mẹ còn muốn nữa không? Mẹ chớp chớp đôi mắt đào hoa ươn ướt, giọng ngọt ngào, muốn, lòng tôi sao động, ôm mẹ ngồi lên đùi mình, sau đó tự mình nằm xuống giường, cười gian nói, con muốn xem mẹ tự cử động. Lúc này mẹ đang quỳ trên bụng tôi, cái lồn mật ướt át dính nhấp áp vào xương mu của tôi, phần trên cơ thể trắng nõn hơi cúi xuống, hai bầu vú tròn trịa, đầy đặn khẽ trễ xuống, đầu vú vểnh lên hồng hào, quyến rũ. Gương mặt thanh tú tuyệt trần đỏ bừng, nghe vậy có chút ngượng ngùng nói, mẹ, mẹ không rảnh lắm, không rảnh thì mới phải học hỏi, luyện tập nhiều chứ. Tôi chỉ huy mẹ ngồi xổm lên trước đi. Mẹ như một con rối, hai tay chống lên bụng tôi, từ từ nhấc mông lên, chuyển thành tư thế ngồi xổm. Sau đó dùng tay vịn lấy cây cạc to của con, nhắm vào cái lồn dâm của mẹ rồi ngồi xuống. Đừng nói khó nghe như vậy. Mẹ phản đối một cách yếu ớt, nhưng hành động lại rất ngoan ngoãn. Mẹ làm theo lời tôi, nắm lấy con cặc nóng hổi, vòng eo phối hợp lắc lư trước sau để tìm đầu cặc. Đến khi đầu cặc cuối cùng cũng chạm vào cửa lồn đang tuôn trào nước dâm, mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, gương mặt tuyệt đẹp mang theo vẻ quyến rũ vô biên. Cùng với động tác mông từ từ hạ xuống, cái lồn láng đó liền mở miệng, từ từ nuốt chừng con cặc thô kệch, nổi đầy gân xanh. Mẹ lúc đầu nhíu đôi mày liễu thanh tú, ánh mắt có chút mong chờ và căng thẳng, sau đó lông mày từ từ giãn ra, biểu cảm cũng chuyển thành vẻ khoan khoái, thỏa mãn. Khi mẹ hoàn toàn ngồi xuống, hai mẹ con tôi không hẹn mà cùng rên rỉ. Mẹ, tiếp theo mẹ tự cử động đi. Tôi ra lệnh bằng giọng khàn khàn. Mẹ làm theo lời, ưỡn mông lên, hai tay chống lên ngực tôi, hai cánh tay trắng nõn, thon thả chống đỡ cơ thể, dùng cái lồn mật của mình vụng về trêu đùa cây cạc to của tôi. À, mẹ, như thế này sướng quá. Tôi lại không nhịn được rên rỉ. Hết cách rồi, sự kích thích và khoái cảm khi được mẹ chủ động phục vụ như thế này thực sự khiến tôi khó lòng chịu đựng. Mẹ thở dốc từng tiếng một, vì đã nắm được thế chủ động. Giọng điệu của mẹ nghe rất khoan thai, thư thái, không dồn dập, mãnh liệt như lúc bị tôi địt mạnh. Mẹ nhìn vẻ mặt hưởng thụ của tôi, đột nhiên liếc mắt đưa tình với tôi, giọng ngọt ngào, con trai ngoan, có thích mẹ hầu hạ con như thế này không? Xì! Tôi bị câu nói này kích thích đến mức toàn thân run lên, da đầu tê dại. Mẹ thấy vậy liền cười khúc khích như một yêu tinh. Sau khi đã quen với sự thích nghi ban đầu, tần suất nhấp mông của mẹ cũng dần tăng lên, cặp vú tròn trịa. Vểnh cao trước ngực như muốn giúp chủ nhân thể hiện khoái cảm không thể diễn tả bằng lời, vui sướng nhảy múa qua lại. Bộ dạng dâm đãng đến tận xương tủy này của mẫu hậu đại nhân thật sự quá phạm quy. Tôi chỉ cầm cự được chưa đầy 5 phút đã cảm thấy túi tinh vừa mới bắn xong lại bắt đầu dục dịch, không khỏi cảm thán, mẹ, bây giờ mẹ trông dâm đãng, lẳng lơ quá. Đôi mắt đào hoa ươn ướt của mẹ mờ mịt, nhìn thẳng vào tôi cười quyến rũ, chẳng lẽ Dương không thích mẹ dâm đãng, lẳng lơ như thế này sao? Tôi gật đầu lia lịa, thích lắm. Mẹ trêu chọc một cách thích thú, vậy sau này mẹ cứ dâm đãng, lẳng lơ như thế này mãi, đối với đám đàn ông thối tha bên ngoài đang tưởng tượng về mẹ cũng như vậy, có được không? Không được. Tôi hét lớn. Mẹ đột nhiên thẳng người lên, mắt long lanh như tơ nhìn tôi, con yêu, mẹ mệt rồi, nếu con không muốn mẹ bị những gã đàn ông thối tha khác địt, thì mau dùng sức lên đi chứ, mẹ chưa dứt lời, tôi đã nắm lấy vòng eo thon của mẹ. Co chân lên điên cuồng thúc hông, cây cặc như một cái khoan điện, hung hăng khoan vào nơi sâu nhất trong cái lồn dâm của mẹ. Bạch, bạch, bạch, tiếng mông thịt va vào nhau giòn giã. Tôi đã nổi điên, hoàn toàn không coi quả thận của mình là thận nữa, chỉ biết không ngừng thúc lên, thúc đến mức mẹ ngả nghiêng, tóc đuôi ngựa bay loạn, ngửa đầu lên khóc thét. A, sâu quá Dương ơi, mẹ sắp bị con trai cưng địt nát rồi. A, cứ thế gồng mình thúc mấy chục cái. Dù thể lực của tôi có tốt đến đâu cũng có chút không chịu nổi. Thế là tôi ngồi dậy, vùi đầu vào cặp vú tròn trịa, mềm mại, miệng thay phiên nhau mút hai nụ hoa hồng hào. Mẹ phối hợp với tôi, thấy tôi có chút mệt, liền dùng hai tay ấn sau gáy tôi, khuyến khích tôi tiếp tục chơi đùa với đầu vú của mẹ, còn mình thì ngồi trên đùi tôi chủ động lên xuống, dùng cái lồn mật ướt át, chật hẹp bao bọc lấy cây cạc to lớn, nóng hổi, không ngừng nuốt ra nhả vào. Tôi liếm đi liếm lại cặp vú đã từng nuôi nấng mình mấy lần, cảm thấy thể lực dần hồi phục, một tay ôm lấy vòng eo thon mềm của mẹ, một tay giơ cao, nhắm vào cặp mông đầy đặn đang không ngừng nhấp nhô kia mà quất mạnh xuống. Chát, mẹ đau đớn kêu lên một tiếng, biên độ co giật của vòng eo đột nhiên lớn hơn, cái lồn mật nuốt con cặc dài của tôi sâu hơn. Mẹ, tại sao lúc nào cũng nói những lời đó để chọc tức con? Tôi vừa hỏi vừa liên tục quất vào cặp mông dâm đãng đang lên xuống của mẹ. Bạch, bạch, bạch, bởi vì mẹ phát hiện chỉ cần nói những lời đó, Dương sẽ nổi giận, sẽ địt mạnh hơn, thật đáng yêu, mẹ thích lắm, địt. Tôi nghe vậy gầm lên một tiếng, lật người đè mẹ xuống giường, tách hai chân dài ra, cả người đè lên, một lần nữa biến thành máy dập, và bật thẳng lên chế độ cao nhất. Bạch, bạch, bạch, ươm. Những cú đít liên tục, nhanh chóng, dữ dội ngay lập tức khiến mẹ rơi vào trạng thái thất thần, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Tôi nghiến răng giữ vững tần suất ra vào cực nhanh, tay dùng sức xoa nắn hai khối thịt đang cuộn trào, hùng hăng nói, không muốn nghe nữa. Cố tình chọc tức con cũng không muốn nghe. Mẹ cả đời này đừng hòng bị bất kỳ ai khác địt. Chỉ có con, hiểu chưa, chỉ có con mới được địt cái lồn dâm này. Mẹ nắm chặt ga giường, lắc đầu, khóc thét lên, a, hiểu rồi, hừm, mẹ chỉ cho con trai ngoan địt thôi, ưng, con trai ngoan địt sướng quá, mẹ không chọc tức con nữa, a, mẹ không dám nữa đâu ưng, tôi thấy mẹ bị địt đến mức van xin thảm thiết, gương mặt ửng hồng lại mang theo vẻ quyến rũ, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến cô bé Ngọc Tuyền nhút nhát, hướng nội ở Tây Ninh, trong lòng bỗng nóng lên, nói, mẹ, con muốn đóng vai tình yêu, mẹ muốn làm chị gái hay em gái? Mẹ theo phản xạ trả lời, chị, mẹ muốn làm chị. Tôi nghe vậy liền dừng động tác lại, dí đầu cặc vào cửa lồn đang tràn trề dịch dâm, dừng lại 3 giây, đợi đến khi mẹ không chịu nổi sự trống rỗng, bắt đầu vặn vẹo cơ thể thì đột nhiên dùng hết sức thúc mạnh vào khoang lồn ướt át, dính nhớp. A, tử cung của mẹ ngay lập tức bị đầu cặc đâm thủng. Mẹ cong người lên hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng đưa hai tay nhỏ ra bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của tôi. Tôi tiếp tục giữ đầu cặc ở cửa lồn non mềm, bực bội nói, một bà mẹ dâm đãng lúc nào cũng muốn bị đàn ông khác địt thì dựa vào đâu mà đòi làm chị tôi. Hả, nói rồi, con cặc thô dài, nóng hổi lại một lần nữa hung hăng đâm vào tử cung. A, mẹ, mẹ không đời nào để người khác địt, chị, chỉ thích cây cặc to của cậu em trai Sơn Dương thôi. A, chỉ muốn bị em trai Sơn Dương địt, tôi thấy trong đôi mắt đào hoa ươn ướt của mẹ, vẻ mơ màng ngày càng đậm, nước lồn trong huyệt mật càng không ngừng tuôn ra. Hai mắt tôi lập tức đỏ ngầu, dừng lại 5 giây rồi từ từ đút con cặc vào một nửa rồi rút ra, tiếp tục đút vào 1/3, sau đó là 1/4. Mẹ cảm nhận được cây cặc to lớn, nóng hổi càng lúc càng đút vào nông, phần ngứa ngáy khó chịu trong thành thịt ướt đẫm mật dịch ngày càng nhiều, không khỏi van xin, Sơn Dương. Sâu hơn một chút, chị khó chịu quá, mau dùng sức địt chị đi, tôi dứt khoát cầm lấy cây cặc, dùng đầu cặc không ngừng xoay tròn, cọ sát ở cửa lồn của mẹ, ai là chị gái? Mẹ nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, hừm, mau, cho em. Mẹ thì thầm bằng giọng ngọt ngào, ra sức ưỡn hông về phía sau. Tôi thì liên tục né tránh, mặc cho cái cửa lồn đang há miệng co bóp không ngừng tuôn trào dịch dâm. Hừm, em trai, Dương, con yêu, con trai ngoan. Mẹ thay đổi đủ cách gọi tôi, thấy tôi vẫn không động lòng, cuối cùng quay đi gương mặt đỏ bừng, run rẩy gọi một tiếng, anh lớp trưởng Sơn Dương, lời vừa dứt, nhịp thở của mẹ lập tức dồn dập hơn hẳn, cả phần thân trên đều nhuộm một màu hồng, cửa lồn đang không ngừng co bóp càng như con cá mắc cạn, nhanh chóng há ra ngậm vào. Sự thay đổi rõ rệt này của mẹ lập tức khiến tôi nghẹt thở. Người phụ nữ có thân hình hoàn mỹ trước mắt này tên là Lâm Thị Kỳ Duyên. Cô ấy là giáo viên thể dục hàng đầu của trường cấp 3 số 6, với biệt danh Diệt Tuyệt Sư Thái. Bây giờ cô ấy đang trần truồng nằm trên giường, dùng cái tên, lớp trưởng Sơn Dương, để gọi chính con trai mình. Tôi phấn khích đến mức toàn thân như muốn nổ tung, nhưng ham muốn dâm dục sâu trong lòng cũng theo đó mà phình to. Vẫn chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Tôi cố gắng kìm nén sự cám dỗ to lớn, nhét đầu cặc vào cửa lồn ướt sũng, nhưng không đi sâu hơn. Tiếp tục trêu chọc hỏi, Kỳ Duyên, gọi lớp trưởng muốn làm gì vậy? Mẹ rên rỉ một tiếng, che mặt lại, giọng như sắp khóc nói, muốn lớp trưởng, địt mạnh em, tôi nghe câu này, cuối cùng cũng đút con cặc thô dài, nóng hổi vào khoang lồn ngày càng nóng bỏng, ướt át của mẹ. Anh lớp trưởng Sơn Dương to quá, sướng quá. Mẹ phát ra một tiếng rên dài khoan khoái sau khi dục vọng được thỏa mãn cực độ, sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng dường như cũng theo đó mà đứt phực. Tôi ra vào chậm rãi, giọng điệu có chút trêu ghẹo, em Kỳ Duyên, có muốn lớp trưởng nhanh hơn không? Muốn, nhanh lên, a. Không gọi tên thì chỉ có tốc độ này thôi nhé, em gái Kỳ Duyên. Sơn Dương, anh Sơn Dương a, em gái ngoan. Bây giờ đủ nhanh chưa? Anh địt có sướng không? Nhanh quá, sướng quá, anh Dương lợi hại quá a, em gái ngoan, Kỳ Duyên ngoan, tiếp tục gọi đi. Gọi càng dâm anh địt càng nhanh. Anh địt em, địt cái lồn láng của em, địt Kỳ Duyên đi, Kỳ Duyên thích, cặc to của anh Dương, sâu quá, Kỳ Duyên sắp, sắp bị anh Sơn Dương địt chết rồi a. Mẹ dâm, em gái dâm, Kỳ Duyên dâm, địt chết mày, bắn chết mày, tao địt, xì a. Hừm, tinh dịch của anh nóng quá, a. Đêm đó, khi từ Tây Ninh trở về Sài Gòn, tôi và mẹ đã cùng nhau đạt đến một cơn cực khoái chưa từng có trong sự hoan lạc dâm đãng, nơi tôn ti bị đảo lộn. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi có thể được tóm gọn chính xác trong 7 chữ vua chúa chỉ đến thế thôi. Có lẽ vì tôi sắp khai giảng, cũng có lẽ vì trong lòng vẫn còn oán giận bố, nên trong hơn 20 ngày đó, mẹ đối với tôi có thể nói là dung túng vô hạn. Mua rau nấu cơm, không cần. Ôn bài, không cần. Ra ngoài giao du, không cần. Hai mẹ con tôi dường như đã thực sự biến thành một cặp dâm thú, ngày đêm làm tình điên cuồng. Làm mệt thì tìm phim người lớn để nghiên cứu tư thế mới, đói thì gọi đồ ăn ngoài. Làm trên giường chán thì ra nhà bếp không thú vị thì ra ban công không đủ kích thích thì chuyển sang phòng làm việc của bố. Sau này phòng làm việc cũng nhàm chán, tôi trực tiếp túm tóc đuôi ngựa của mẹ, bắt mẹ quỳ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, nhìn vào ảnh cưới của mình và bố mà khóc lóc cầu xin tôi địt. Để thỏa mãn ham muốn dâm dục không ngừng lớn lên trong lòng, tôi và mẹ càng chơi càng bảo, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng ngày càng khăng khít. Về sau thậm chí còn không mặc quần áo, tôi nổi hứng là ấn thẳng eo mẹ xuống, đút cặc vào cái lồn láng. Nếu mẹ muốn thì sẽ chủ động há miệng ngậm cặc tôi. Những cái tên dâm đãng như con yêu ngoan, mẹ dâm, con trai cưng, mẫu hậu đại nhân, anh Sơn Dương, em gái Kỳ Duyên cũng được gọi loạn xạ. Không ai làm phiền, không ai phát hiện. Và càng không ai có thể tin được, cặp mẹ con thần tiên, nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ ở trường cấp 3 số 6 Sài Gòn lại có thể chìm đắm trong dục vọng cấm kỵ, loạn luân như vậy, diễn ra một vở kịch dâm đãng mẹ con suốt hơn 20 ngày trong căn nhà nhỏ 3 phòng của mình. Cho đến đêm trước ngày khai giảng, tôi và mẹ mới nghiêm túc tắm rửa, thay quần áo, cùng nhau bước ra khỏi nhà, quyết định đi dạo trung tâm thương mại rồi ăn một bữa thật ngon. Ra ngoài, mẹ vẫn buộc tóc đuôi ngựa. Mặc đồ thể thao kín đáo, nhưng gương mặt được tình dục tưới tắm lại càng thêm rạng rỡ, làn da hồng hào, mơn mởn như thiếu nữ, đôi mắt đào hoa to và sáng trong veo, khóe miệng anh đào nở một nụ cười nhẹ. Gương mặt tuyệt đẹp thỉnh thoảng lại toát ra một tia quyến rũ, kết hợp với nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, quả thực đẹp đến nao lòng, trên đường đi không biết đã làm bao nhiêu người đàn ông ngẩn ngơ. Tôi mặt đầy tự hào, vui vẻ đi cùng mẹ mua vài bộ quần áo mới trong trung tâm thương mại. Sau đó tìm một quán lẩu tứ xuyên rồi bước vào. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi nhìn mẹ, người toát ra một sức hấp dẫn giới tính mãnh liệt, nói giọng chua loét mẹ, bây giờ mẹ ngày càng xinh đẹp, mấy gã đàn ông thối tha kia vừa thấy mẹ là không rời mắt được, thật là phiền. Mẹ liếc tôi một cái đầy quyến rũ, phiền à, mẹ thấy con có vẻ vui lắm mà, dù sao thì người khác cũng chỉ nhìn được chứ không ăn được, đúng không? Tôi cười hì hì, vẫn là mẹ hiểu con nhất. Nhưng mà mai khai giảng rồi, mẹ ở trường không được như thế này đâu nhé, phải trở lại làm cô giáo Kỳ Duyên lạnh lùng, cao ngạo đấy. Mẹ đảo mắt, nói nhỏ với vẻ trêu chọc, ở nhà mẹ cũng từng biến thành cô giáo Kỳ Duyên lạnh lùng, cao ngạo rồi, sao mẹ cảm thấy con có vẻ càng phấn khích hơn nhỉ? Tôi đương nhiên là phấn khích, bây giờ chỉ nghe mẹ nhắc đến một câu thôi là tôi đã phấn khích không chịu nổi rồi. Phấn khích qua đi, tôi lại không nhịn được thở dài, buồn bã nói, mẹ. Khai giảng là tháng 9 rồi. Mẹ nghe vậy sắc mặt cứng lại, sau đó vuốt lại mái tóc đuôi ngựa sau gáy, nói nhỏ, kỳ nghỉ này mẹ đã rất dung túng con rồi đấy, khai giảng rồi cũng phải thu tâm lại, dù thế nào đi nữa, trước kỳ thi đại học, việc học vẫn là quan trọng nhất. Còn chuyện con lo lắng, cái gì đến rồi sẽ đến lúc đó hãy nói. Tôi tiêu nghỉu bĩu môi, bài vở của con mẹ yên tâm, đảm bảo không có vấn đề gì. Nhưng mà, hai, con hiểu nỗi khó của mẹ. Cũng không mong gì khác, sau này nếu bố thật sự muốn, mẹ đừng giấu con là được. Mặc dù biết rồi con sẽ rất khó chịu, nhưng không biết con sẽ còn khó chịu hơn. Còn 2 tháng nữa mới đến tháng 11, lo mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì. Mẹ lườm tôi một cái, ăn nhanh lên, ăn xong về nghỉ sớm, mai đi học cho tốt. Đêm đó, tôi không động đến mẹ, mà ôm lấy thân thể mềm mại của mẹ, ngủ một giấc yên bình với đầy ắp tình yêu và một chút buồn phiền. Tôi thực sự không còn ảo tưởng về việc chiếm hữu hoàn toàn mẹ nữa. Vì mẹ đã trao cho tôi con người đen tối của mình một cách trọn vẹn. Dù sau này mẹ có quan hệ vợ chồng với bố, mẹ cũng sẽ giữ nguyên trạng thái như trước, không để lộ bộ mặt thật lẳng lơ, dâm đãng đến mức như yêu tinh của mình. Đây là lời hứa của mẹ dành cho tôi, tôi tin mẹ, và chọn cách chấp nhận. Theo một nghĩa nào đó, người mẹ giấu giếm con người đen tối của mình với bố cũng được coi là người phụ nữ chỉ thuộc về riêng tôi. Tuy nhiên, điều bất lực nhất trong cuộc sống chính là bạn không bao giờ biết được ngày mai và tai nạn, cái nào sẽ đến trước. Khi tôi đang chịu đựng sự dày vò của ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với mẹ, miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của mẹ về việc chia sẻ mẹ với bố, thì tai nạn đã ập đến một cách bất ngờ, phá tan cuộc sống của tôi và mẹ. Chương 31,